Vạn Cổ Thần Đế chương 3026 tới chương 3045. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phương Lăng Tử tuy cực độ tự phụ, lại không phải hạng người ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, trong thần điện đã bốc cháy lên minh hỏa nóng bỏng, đồng thời tuôn về phía Trương Nhược Trần, Huyết Ngưng Tiêu và Huyết Thần. Chỉ cần Trương Nhược Trần ra tay cứu Huyết Ngưng Tiêu và Huyết Thần, Phương Lăng Tử liền có thể giành được tiên cơ, khởi động hai tòa thần trận cùng thần văn của điện chủ Hắc Ám Thần Điện, trấn sát hắn trong điện. Nhờ vào đó một trận chiến, hắn sẽ danh chấn hoàng vũ. Minh hỏa như hoa, không phải đại thánh có thể tiếp nhận, dính vào là chết. Quả nhiên, Trương Nhược Trần trúng kế, phân ra thần khí che chở Huyết Ngưng Tiêu và Huyết Thần. Ha ha. Trương Nhược Trần, cường giả tuyệt đỉnh giao phong, ngươi lại còn phân tâm đi cứu hai con sâu kiến, nhất định hôm nay ngươi phải chết thảm ở đây. Phương Lăng Tử cười dài, dùng thần khí kích phát hai tòa thần trận trong thần điện, từ mặt đất và đỉnh điện cùng lúc nổi lên, trấn áp về phía Trương Nhược Trần. Thần trận từ mặt đất dâng lên, kéo dài không gian đến ngàn dặm, liếc nhà liếc nhích minh văn trận pháp như rồng rắn du tẩu. Thần trận từ bầu trời đè xuống đen kịt như mây, ẩn giấu vô hạn sát cơ. Nguyên hội này trong sinh linh các ngươi đản sinh, ngươi thật sự tính là cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng tu vi cảnh giới của ta, sao ngươi có thể hiểu được? Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh nhạt, một chưởng vỗ ra. Long tượng hư ảnh gần như ngưng tụ thành thực thể, với thế bài sơn đảo hải, phá tan hai tòa thần trận, đánh Phương Lăng Tử, kẻ phóng ra chiến binh hình mâu, bay ra ngoài, rơi vào không gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn này là Trương Nhược Trần dùng ý niệm tạo ra. Ngay khi Phương Lăng Tử kinh hãi vạn phần, muốn khởi động một góc thần văn của điện chủ Hắc Ám Thần Điện, một đạo kiếm quang ngút trời giáng xuống, đánh xuyên qua thần cảnh thế giới của hắn, từ ngực xuyên thấu vào. Ầm ầm. Phương Lăng Tử bị quang kiếm đính trên mặt đất thần điện, mặt đất vỡ ra một cái hố sâu lớn. Quang kiếm tán đi, hóa thành từng hạt điểm sáng. Trương Nhược Trần bước vào hố sâu, nhìn Phương Lăng Tử miệng đầy máu, dùng vô cực thần đạo trận vực trấn áp hắn gắt gao trên mặt đất, không thể đứng dậy, nói, người đoán không sai, ta đến là để mượn đầu ngươi. Phốc phốc. Chém xuống đầu Phương Lăng Tử, đào ra thần nguyên, luyện hóa tinh thần ý chí và thần hồn suy nghĩ trong thần khu của hắn, sau đó ném thần khu từ cổ trở xuống vào trong lục tổ thích thiền đồ. Cầm lấy trường mâu cổ quái cấp chí tôn thánh khí của Phương Lăng Tử, Trương Nhược Trần đi ra khỏi thần điện. Chỉ thấy, đại quân Hắc Ám Thần Điện phô thiên cái địa bay tới, như mây đen từ xa kéo đến. Trong mây đen, tiếng giết chóc vang trời, chiến kỳ dày đặc, trống trận như sấm. Quang mang trận pháp như hàng trăm hàng ngàn mặt trời nhỏ. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, trường mâu trong tay được thần khí thôi động, phất tay bắn ra. Trường mâu bộc phát ra chí tôn chi uy vô song, quang mang sáng tỏ như hành tinh, nhiệt lượng kinh người, đồng thời hiển hóa vô số hư ảnh trường mâu, bay vào trong đại quân Hắc Ám Thần Điện. Ầm ầm. Bạch. Bạch. Bá. Quân sĩ thánh cảnh Hắc Ám Thần Điện rơi xuống như mưa, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Kẻ nào còn sống, hãy đi nói với Vô Biên, đối địch với Trương Nhược Trần ta, phải trả giá đắt. Trương Nhược Trần dùng thần khí bao bọc Huyết Ngưng Tiêu và Huyết Thần, xách đầu Phương Lăng Tử, hóa thành một đạo thần quang sáng tỏ, bay thẳng lên trời cao. Huyết Ngưng Tiêu và Huyết Thần rung động trong lòng, ánh mắt tràn ngập sùng kính. Trương Nhược Trần bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành đại nhân vật cái thế, nhất cử nhất động có thể khiến thiên địa rung chuyển, so với lúc trước mới đến Huyết Tuyệt gia tộc đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới, các ngươi không thích hợp cùng ta đồng hành, hãy tìm nơi ẩn náu trước, đợi phong ba này qua đi rồi về Huyết Tuyệt gia tộc. Trương Nhược Trần ném Huyết Ngưng Tiêu và Huyết Thần vào trong tinh không, cất bước thần linh bộ, thẳng hướng Thanh Linh đại thế giới mà đi. Tam sinh giới là căn cứ chiến tranh của tinh không chiến trường, các thế lực lớn của địa ngục giới tự nhiên đều có tu sĩ đóng giữ. Trương Nhược Trần rời đi không lâu, từng đạo truyền tin quang phù đã bay ra. Thanh Linh đại thế giới cũng là một trong thập giới, là sản nghiệp của Trương Nhược Trần. Đại thế giới từng tràn đầy sinh cơ, nay đã biến thành một vùng quỷ địa âm thi, bầu trời phủ đầy thi vân, tuôn ra hoàng tuyền. Trong núi hoang, trên đường lớn, trong thành trì, khắp nơi có thể thấy âm hồn du đảng, tà thi ăn thịt người, còn có khô lâu mới từ lòng đất bò ra. Quỷ tộc Địa Sát Quỷ Thành, thi tộc Trường Sinh Điện, cốt tộc Tàn Tẩn Cốt Hải đã công chiếm đại thế giới này, biến thành kho lúa âm thực của chúng. Oanh! Một đạo lưu tinh từ ngoài vũ trụ bay tới, đập mạnh xuống mặt đất, đánh nát thần điện của một thi tộc chân thần thuộc Trường Sinh Điện, chìm vào lòng đất. Trương Nhược Trần kéo một bộ thi thần toàn thân mọc đầy lông đỏ từ lòng đất bay ra, ném xuống đất. Trương Nhược Trần, ta là Thanh Bạc Thần Quân của Trường Sinh Điện. Phốc phốc. Một kiếm chém xuống đầu hắn. Trương Nhược Trần nhấc cái đầu lông đỏ to bằng vải nước, đầu ngón tay bắn ra hỏa diễm, thiêu thần khu của hắn thành tro tàn. Kẻ nào dám đến Thanh Linh đại thế giới gây sự? Thần âm lạnh lùng vang vọng từ hàng trăm vạn dặm. Phi Diệt Lão Quỷ của Địa Sát Quỷ Thành, cùng Thái Đỉnh Cốt Thần của Tàn Tận Cốt Hải, đều là những thần linh uy tín lâu năm vượt qua nguyên hội kiếp nạn, từ hai hướng khác nhau bay về phía bên này. Nhưng dường như cảm ứng được khí tức khủng bố tuyệt luân trên người Trương Nhược Trần, hai tôn thần linh uy tín lâu năm này, từ bên ngoài vạn dặm, đã quay đầu bỏ chạy, bay vào trong vũ trụ. Tính cảnh giác ngược lại rất mạnh. Trương Nhược Trần một bước phóng ra, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện trên đỉnh đầu Phi Diệt Lão Quỷ. Trương Nhược Trần, sao lại là ngươi? Phi Diệt Lão Quỷ đụng xuyên không gian, trốn vào thế giới hư vô, quỷ khí trên người bốc cháy, trực tiếp thi triển bí pháp chạy trốn. Bàn tay Trương Nhược Trần hóa thành thượng thương chi thủ, dài đến vạn dặm, bắt lấy quỷ thể khổng lồ của Phi Diệt Lão Quỷ từ trong thế giới hư vô, ầm một tiếng, bóp nát. Trương Nhược Trần, ngươi đã phạm tội lớn ngập trời, hư thiên sẽ nghiền xương ngươi thành tro. A, Phi Diệt Lão Quỷ bị thần diễm trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần thiêu thành từng sợi khói xanh, chỉ còn lại một viên thần nguyên hoàn hảo. Ở hướng khác, Thái Đỉnh Cốt Thần thấy Thanh Bạc Thần Quân và Phi Diệt Lão Quỷ lần lượt vẫn lạc, biết Trương Nhược Trần hôm nay nhất định không tha cho mình. Kẻ này tùy ý đánh giết thần linh địa ngục giới, đơn giản như chó dại. Trốn! Trốn! Trốn! Nhất định phải bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất, chỉ cần kiên trì thêm một chút, tất có đại thần tìm đến thu thập Trương Nhược Trần. Ngươi còn muốn đi đâu? Thanh âm Trương Nhược Trần vang lên. Thái Đỉnh Cốt Thần còn chưa thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, trên thân đã vang lên tiếng xương vỡ, bị một kiếm chém thành hai đoạn. Đây là thần kiếm nhất chém, trực tiếp giết chết Thái Đỉnh Cốt Thần triệt để. Thần kiếm thần diễm có thể thiêu luyện tinh thần ý chí và vật chất thần linh của Thái Đỉnh Cốt Thần. Kiếm pháp ẩn chứa kiếm hồn và kiếm phách chi lực, trực tiếp chém thần hồn Thái Đỉnh Cốt Thần. Trong Thanh Linh Đại Thế Giới, cường giả đại thánh cấp của ba thế lực lớn ngửa mặt nhìn lên trời, đều sợ hãi run rẩy, sợ Trương Nhược Trần giáng xuống thần phạt. Nhưng cổ thần uy bao phủ cả thế giới kia, rất nhanh tan biến. Trương Nhược Trần đã rời đi, không ở lại đây chờ đợi, giết những tu sĩ thánh cảnh này tốn quá nhiều thời gian, hoàn toàn không đáng. Nếu để cường giả đại thần của ba thế lực tìm đến, chắc chắn sẽ lâm vào triền đấu, được không bù mất. Không lâu sau, Trương Nhược Trần đến Hỏa Vân Giới, một trong thập giới, chém đầu một thần linh có tinh thần lực bậc 76, nghênh ngang rời đi. Vị thần linh tinh thần lực này là truyền nhân của Tam Đại Nhân thuộc Thiên Nam Sinh Tử Khư, là một nữ tử có dung mạo không tầm thường. Những chuyện xảy ra ở Tam Sinh Giới, Thanh Linh Đại Thế Giới và Hỏa Vân Giới nhanh chóng lan truyền khắp vũ trụ, tự nhiên cũng truyền đến Bách Tộc Vương Thành. Thất Phong Liên Hoàng Sơn là thánh địa của Ma Lang tộc. Một tòa thần điện màu đen lớn như thành trì, lơ lửng trên bầu trời Thất Phong Liên Hoàng Sơn, phát ra lực lượng hắc ám bao phủ toàn bộ Bách Tộc Vương Thành. Phía dưới, tu sĩ Ma Lang tộc giữa bảy ngọn núi, bị khí tức từ thần điện phát ra trấn áp đến mức hóa thành nguyên hình. Điện chủ Hắc Ám Thần Điện ngồi trong thần điện, không nhìn thấy hình dáng tướng mạo, thanh âm hùng hậu mà mênh mông, như truyền đến từ thời đại viễn cổ, nói: "Có cường giả tinh thần lực Thiên Viên Vô Khuyết che giấu thiên cơ, suy tính không ra tung tích của Trương Nhược Trần." Một vị thần linh của Hắc Ám Thần Điện lên tiếng: "Sao có thể như vậy? Không phải nói, có nhân vật cấp thiên leo lên Tinh Thiên Nhai, nhị đại nhân cũng đi Tinh Hoàng Thiên sao? Ai còn có thể ra tay giúp Trương Nhược Trần?" Điện chủ Hắc Ám Thần Điện nói: "Tinh Thiên Nhai là nơi nào? Thiên cũng chưa chắc đè ép được. Hơn nữa, nhị đại nhân và vị kia ở Tinh Hoàng Thiên còn chênh lệch rất lớn. Lại nói, sao các ngươi lại cảm thấy trong mảnh tinh vực này chỉ có hai vị cường giả tinh thần lực Thiên Viên Vô Khuyết đó?" "Điện chủ chỉ là Thiên Viên Vô Khuyết của Thiên Đình." Một vị thần linh hỏi. Điện chủ Hắc Ám Thần Điện không chỉ mặt gọi tên, nói: "Bất luận là ai, dám đối địch với địa ngục giới, đều phải chết." Mục Thác Chiến Thần là chiến thần trẻ tuổi nhất của Hắc Ám Thần Điện, tu vi đạt tới Thái Hư cảnh đỉnh phong, toàn thân mỗi một đốt xương đều bị lá sắt bao bọc, tay cầm một thanh trọng chu y đi ra, nói: "Dù có người che giấu thiên cơ cho hắn, kẻ đứng sau kia cũng không dám lộ diện. Mục Thác xin chiến, cho ta ba canh giờ, nhất định mang đầu Trương Nhược Trần về." Mục Thác Chiến Thần nổi tiếng vũ trụ với sự tàn nhẫn sát phạt, là nhân vật khiến chư thần Thiên Đình nghe tin đã sợ mất mật, là cường giả số một của Hắc Ám Thần Điện dưới Vô Lượng cảnh, ngoại trừ Vô Nguyệt. Điện chủ Hắc Ám Thần Điện nói: "Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Thiên Nam, Địa Sát Quỷ Thành, Trường Sinh Điện, Tàn Tận Cốt Hải đều có đại thần rời Bách Tộc Vương Thành đến săn giết Trương Nhược Trần. Những thế lực khác có lợi ích ở thập giới cũng đều xuất động đại thần. Mục Thác, sao ngươi lại phải ra tay? Trên người Trương Nhược Trần có rất nhiều bảo vật, sao có thể để hắn rơi vào tay thế lực khác?" Mục Thác Chiến Thần trầm giọng nói. Đúng lúc này, một vệt thần quang từ bên ngoài bay vào, ngưng tụ thành thân thể một thần tướng. Vị thần tướng kia không người hành lễ, nói: "Bẩm báo điện chủ, phát hiện tung tích Bạch Khanh Nhi." Chuyện của thượng vị thần bình thường, tự nhiên không cần bẩm báo điện chủ. Nhưng Bạch Khanh Nhi thân phận đặc thù, vừa là thiên tài cấp nguyên hội, lại là đệ tử của Tinh Hải Thùy Điếu Giả,

đương nhiên coi như vị tháp chủ này mạnh hơn, cuối cùng còn ở dưới Vô Lượng Cảnh, nếu Hắc Ám Thần Điện muốn thống trị Bách tộc Vương Thành, tất nhiên sẽ trước khống chế Quang Vân Trận Tháp. Vị tháp chủ kia hoặc là đã bị Vô Biên cầm xuống, hoặc là đã quy thuận Hắc Ám Thần Điện. Tuyệt không loại thứ ba khả năng. Ầm ầm. Sáu thanh thần kiếm như sáu viên minh diệu hàng tinh, phóng thích uy năng đáng sợ và chạm hướng Quang Vân Trận Tháp. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ tu vi, toàn lực thôi động thần khí, không nói đem thần khí lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, nhưng cũng có thể khai thiên tích địa, rung chuyển thời không. Quang Vân Trận Tháp 36 tầng thân tháp, trong nháy mắt bộc phát ra nóng bỏng thần quang. Ngoại vi 36 tòa trận tháp cỡ nhỏ nội bộ, bay ra ức vạn đạo trận pháp minh văn, ngưng tụ thành một đạo cửu thải sắc màn ánh sáng, đem sáu thanh thần kiếm ngăn tại màn sáng bên ngoài. Trận pháp cùng thần kiếm va chạm hình thành sóng xung kích, khiến cho chung quanh trong trăm dặm thành vực thần văn cùng trận pháp minh văn toàn bộ đều phát sáng lên. Động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến trong thành các đại thế lực. Vũ sư mặc một thân áo bào đen, từ trong Quang Vân trận tháp đi ra, cầm trong tay pháp trượng, thanh âm to rõ êm tai, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào, thế mà xông đến Bách tộc Vương Thành đến rồi." Trương Nhược Trần hiện thân, từ trên đường dài đi tới, tóc dài phất phới, tự có một cổ thoải mái khí chất, nói: "Quang Vân trận tháp trọng yếu như vậy địa phương, Vô Biên lão nhi liền để ngươi trấn thủ. Ngươi sư tôn đâu? Ta muốn gặp nàng." Vũ sư tinh thần lực đạt tới bậc 78, chiến lực có thể so với Thái Bạch cảnh đại thần, tuyệt không phải kẻ yếu. Trương Nhược Trần, ngươi đừng muốn làm càn, bằng vào trận pháp trong Bách tộc Vương Thành, bản thân muốn chém ngươi dễ như trở bàn tay. Vũ sư trong tay pháp trượng trùng điệp đánh về phía mặt đất, tinh thần lực giống như thủy triều tuôn ra, lập tức, số lượng trận pháp minh văn ngăn trở sáu thanh thần kiếm màn ánh sáng tăng gấp bội. Sáu thanh thần kiếm bị đánh bay ra ngoài. Một đạo thần trận chùng sáng bay ra, khiến không gian mãnh liệt chấn động, đánh nát thân thể Trương Nhược Trần thành bột mịn. Phố dài bị đánh xuyên, hình thành một đạo khe rãnh dài mười mấy dặm, nhìn thấy mà giật mình. Bách tộc Vương Thành có thể sừng sững ở khu vực biên giới địa ngục giới nhiều năm như vậy mà không bị hủy, trận pháp trong thành tự nhiên không thể coi thường. Đại thần tiến đến cũng phải nuốt hận. Đây là căn nguyên vũ sư tự tin như vậy. Chỉ là một đạo thần hồn suy nghĩ, Trương Nhược Trần, người chân thân có dám ra gặp một lần? Vũ sư song đồng tiêu tán vạn trượng thần quang, tìm kiếm bốn phương. Có gì không dám? Thanh âm Trương Nhược Trần từ trên không truyền đến. Vũ sư ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh ung dung của Trương Nhược Trần từ trong không gian bước ra, cầm trong tay nghịch thần bia, thẳng hướng phía dưới màn sáng trận pháp oanh kích mà tới. Trên nghịch thần bia, từng cái thần văn lấp lóe, thần quang quỷ dị bao phủ thân thể Trương Nhược Trần. Vũ sư đối với nghịch thần bia có vài phần hiểu rõ, hừ lạnh nói: "Ngươi cho rằng nghịch thần bia có thể không gì làm không được? Khi trận pháp cường đại đến mức nhất định, ngay cả thần vương, thần tôn đều công không phá được, chỉ bằng một khối bia. Tất cả trận tháp cùng một chỗ vận chuyển, trấn sát Trương Nhược Trần. Trong 36 tòa trận tháp cỡ nhỏ, đều có một vị thần linh tọa trấn. Bọn hắn đến từ 36 tiểu tộc thần phục Hắc Ám Thần Điện, có thể là ngụy thần, có thể là chân thần, thể nội thần khí ngoại phóng, cùng trận tháp hợp lại là một. 36 tòa trận tháp bạo phát ra quang mang phóng đại, khiến cả tòa Bách tộc Vương Thành cũng vì đó chấn động. Ngay khi vũ sư tự tin Trương Nhược Trần chắc chắn bị thần trận chi lực trấn sát, bốn tòa trận tháp trong đó ảm đạm xuống, khiến uy lực thần trận có thể tru sát đại thần xuất hiện sơ hở. Nghịch thần bia đánh vào vị trí sơ hở của trận pháp, màn sáng hướng phía dưới lõm xuống. Trận pháp minh văn nhanh chóng ảm đạm, tan rã trong vô hình. Ầm ầm. Nửa khối nghịch thần bia đập ầm ầm vào vị trí vũ sư vừa đứng, trên quảng trường ngoài Quang Vân trận tháp, tạo thành một cái hố to đầy vết rách. Vũ sư thối lui đến cửa tháp Quang Vân trận tháp, trong mắt đầy vẻ khó tin, nhìn về phía bốn tòa trận tháp vừa ảm đạm xuống. Không cần nhìn. Ngươi cho rằng Hắc Ám Thần Điện đã là chủ nhân Bách tộc Vương Thành sao? Thật đem ta Dạ Xoa tộc trở thành nô lệ mặc cho các ngươi làm thịt. Ngọc Linh thần thần uy cuồn cuộn, thần khí bàn bạc như biển, thân thể mềm mại như thần ngọc điêu khắc thành, từ không trung hạ xuống. Các thần linh trong bốn tòa trận tháp kia nhao nhao hướng nàng hành lễ. Ngọc Linh thần cùng tộc trưởng Dạ Xoa tộc sớm vào thành, tự nhiên có mục đích của nó. Làm sao có thể không nói trước bố trí, liền tiến đánh Quang Vân trận tháp. Vũ sư nói: "Ngọc Linh thần, xem ra ngươi thật chán sống, lại dám đối nghịch với Hắc Ám Thần Điện." Hắc Ám Thần Điện khinh người quá đáng, không chỉ đưa tay vào Bách tộc Vương Thành, còn muốn để Dạ Xoa tộc ta vĩnh thế làm nô lệ. Hôm nay, Dạ Xoa tộc nhất định phải chiến một trận, tuyệt không sợ Hắc Ám Thần Điện các ngươi, dù chết cũng phải đứng mà chết. Thần âm của Ngọc Linh thần truyền khắp Bách tộc Vương Thành, tu sĩ Dạ Xoa tộc ở đâu, có khí thế hùng dũng máu lửa, theo bản thần đánh một trận. Tru ngoại địch, không làm nô. Tu sĩ Dạ Xoa tộc một mực ở đây. Tru ngoại địch, không làm nô. Chiến. Chiến. chiến. Tu sĩ Dạ Xoa tộc trải rộng toàn bộ Bách tộc Vương Thành, Hắc Ám Thần Điện làm sao có thể giết đến tận. Những ngày gần đây, Dạ Xoa tộc bị khi nhục quá ác, sớm có lòng phản kháng, chỉ bất quá không có nhân vật lãnh tụ dẫn đầu, như năm bè bảy mảng. Ngọc Linh Thần đích thân đến, chẳng khác gì dựng lên một cây chiến kỳ cho bọn họ. Một vị thánh giả tuổi trẻ Dạ Xoa tộc từ lòng đất một trang viên bò ra, toàn thân bùn đất, nhìn về phía phương hướng thần quang Ngọc Linh Thần phát ra, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn nhấc lên trường thương, đẩy cửa đi ra ngoài, hét lớn một tiếng, Dạ Xoa tộc sống lưng không ngừng, nhiệt huyết bất diệt. Chiến. Đại môn Dạ Vũ Hải trong thánh địa của Dạ Xoa tộc ở Bách tộc Vương Thành mở ra, quân sĩ mặc thánh giáp như thủy triều từ bên trong tuôn ra, phóng tới phương vị thần quang. Dạ Xoa tộc mới là vương của Bách tộc Vương Thành, nơi này là cơ nghiệp tiên tổ đánh xuống, tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực nào nhúng chàm. Hắc Ám Thần Điện nhục tộc ta quá đáng, hôm nay dù chết cũng phải chiến. Trong cả tòa thành đều có tu sĩ Dạ Xoa tộc xông ra, có người phóng tới Quang Vân trận tháp, có người trực tiếp chém giết với tu sĩ Hắc Ám Thần Điện trong thành. Thậm chí, có người xông vào đại quân Hắc Ám Thần Điện tự bạo thánh nguyên. Đây chính là lực ảnh hưởng của thần linh, chỉ cần một câu, liền có thể khiến tu sĩ bộ tộc theo nàng chinh chiến, dù chết không tiếc. Vũ sư nhìn khói đặc nổi lên bốn phía trong thành, bốn phương tám hướng đều là tiếng giết, vẫn bình tĩnh, cười nói, Ngọc Linh Thần, bây giờ tộc trưởng Dạ Xoa tộc chính là Dạ Không Thần Quân, người bất quá chỉ là tội nhân của Dạ Xoa tộc. Một cổ thần uy cường hoành từ trong Quang Vân trận tháp tiêu tán ra, quy tắc thần văn lít nha lít nhít như thủy triều trùng kích về phía Ngọc Linh Thần và Trương Nhược Trần. Dạ Không Thần Quân từ trong Quang Vân trận tháp đi ra, thân thể cao lớn, mọc ra đầu lâu hình tam giác, đỉnh đầu bốc lên ngọn lửa xanh lục, trầm giọng khiển trách, Ngọc Linh Thần, trước kia ngươi đã đúc thành sai lầm lớn, rước lấy đại họa. Bây giờ, ngươi muốn Dạ Xoa tộc diệt tộc sao? Trương Nhược Trần nói, lời này sai rồi. Theo ta được biết, truyền thuyết liên quan tới kiếm giới chính là Hắc Ám Thần Điện một tay thúc đẩy ra. Mục đích của nó căn bản không phải việc tìm kiếm kiếm giới giả dối không có thật, mà là thừa cơ đưa nhân thủ vào khu vực biên giới địa ngục giới, nhờ đó đoạt lấy Bách tộc Vương Thành. Có thể nói, coi như Ngọc Linh Thần không xuất thủ, Hắc Ám Thần Điện cũng tất nhiên muốn đối phó tam đại tộc có lực ảnh hưởng to lớn ở đây. Dạ Không Thần Quân ngươi e ngại Hắc Ám Thần Điện, nguyện ý mặc người chém giết, vứt bỏ cương vực tổ tông đánh xuống, nhưng Ngọc Linh Thần lại không mềm yếu như vậy. Ngươi làm tộc trưởng Dạ Xoa tộc, Dạ Xoa tộc mới thật sự hết cứu. Nơi này có địa phương cho ngươi nói chuyện sao? Dạ Không Thần Quân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh kích ra ngoài, thần văn đầy trời ép về phía Trương Nhược Trần. Ngọc Linh Thần dựng lên một đạo bình chướng không gian, ngăn trở một quyền này của Dạ Không Thần Quân cho Trương Nhược Trần, nói, Dạ Không, theo bản thần cùng nhau đoạt lại Bách tộc Vương Thành, cứu tộc nhân bị giam giữ và nô dịch, trục xuất kẻ xâm nhập ra ngoài thành. Dạ Không Thần Quân ngẩng đầu nhìn thần điện màu đen lơ lửng ở phía xa, nói, đừng vọng tưởng nghịch đại thế, thời đại đã khác biệt, Dạ Xoa tộc sớm đã không phải đại tộc gì, trước mặt Hắc Ám Thần Điện, chúng ta quá yếu ớt. Ngọc Linh Thần, người mau ra tay trấn áp Trương Nhược Trần, hẳn có thể đem công chuộc tội, điện chủ lòng dạ rộng lớn sẽ bỏ qua tội lỗi trước kia của ngươi. Ngọc Linh Thần đầy mắt thất vọng, nói, còn chưa phản kháng đã thần phục, quỳ thật nhanh. Lưu ngươi trên thế gian, sẽ chỉ trở thành họa cho Dạ Xoa tộc. Nàng ngưng tụ một đạo ấn pháp trong lòng bàn tay trắng nõn, đánh xuyên quy tắc thần văn như sông như biển, phóng về phía Dạ Không Thần Quân. Hàn Ngọc Linh, bổn quân thấy ngươi bị tiểu bạch kiểm Trương Nhược Trần kia làm mất phương hướng tâm trí, muốn đưa Dạ Xoa tộc vào vực sâu diệt tộc, đáng chết, là ngươi. Dạ Không Thần Quân lửa giận đại thịnh, thần quang màu xanh lá từ đỉnh đầu tuôn ra, hóa thành một mảnh biển lửa cực nóng. Trong biển lửa, vạn thú bôn đằng, phần luyện thiên địa, đốt không gian nơi này thủng từng lỗ. Ngọc Linh Thần có chuẩn bị mà đến, hai tay nâng lên, một tòa thần điện dài ba thước hiện ra, xoay tròn chậm rãi bay lên, càng lúc càng khổng lồ. Chính là Dạ Xoa tổ thần điện. Trong thần điện này giấu đại lượng áo nghĩa, chấp chưởng trong tay Ngọc Linh Thần, so với thần khí bình thường còn đáng sợ hơn. Trông thấy Dạ Xoa tổ thần điện, Dạ Không Thần Quân lập tức lộ vẻ hoảng sợ, mắng to một tiếng, tiện nhân, ngươi thật muốn để Dạ Xoa tộc vạn kiếp bất phục sao? Đứng bên ngoài Dạ Xoa tổ thần điện, Ngọc Linh Thần thần y bồng bềnh, da như mỹ ngọc, kích phát một tòa cổ trận trong tổ thần điện, lập tức, một tôn hư ảnh thủy tổ Dạ Xoa tộc hiện ra, tản mát khí tức khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm. Hư ảnh thủy tổ Dạ Xoa tộc đánh Dạ Không Thần Quân rơi vào một mảnh thời không hỗn loạn giao nhau sáng tối. Lực ảnh hưởng của Dạ Xoa tổ thần điện tác động đến hơn phân nửa Bách tộc Vương Thành, thời không trung tâm càng hỗn loạn. Thời không hỗn loạn do đại lượng thần trận và thần văn trong tổ thần điện tạo thành. Đây là nội tình chung cực của Dạ Xoa tộc, một trong thập đại tộc của địa ngục giới ngày xưa. Trương Nhược Trần hoài nghi Ngọc Linh Thần chấp chưởng Dạ Xoa tổ thần điện có thể khiêu chiến thần vương. Tiểu Bạch Kiểm. Trương Nhược Trần sờ mặt, mặt mình có mị lực lớn như vậy sao? Vũ sư thấy tình huống không ổn, muốn lui về Quang Vân trận tháp, lại bị một thần thú màu lam tương tự sư hổ chặn đường, đâm đến văng ra ngoài. Tộc trưởng Dạ Xoa tộc đứng trên lưng thần thú màu lam, lấy tinh thần lực điều động đại lượng lôi điện, bổ thẳng xuống vũ sư, hình thành một mảnh hải dương lôi điện. Cùng xuất hiện với tộc trưởng Dạ Xoa tộc còn có tộc trưởng hỏa quỷ tộc Huyễn Uyên. Tộc trưởng Huyễn Uyên đứng trên quảng trường đá trắng, nhìn quanh 36 tòa trận tháp, quỷ khí trùng thiên, cất giọng nói, Bách tộc Vương Thành là thần thành của Bách tộc, ai còn tiếp tục làm bạn với Hắc Ám Thần Điện, tam đại tộc cùng phạt. Tam đại tộc xây dựng ảnh hưởng lâu dài trong Bách tộc Vương Thành, lực ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với Hắc Ám Thần Điện. Các thần linh trong từng tòa trận tháp không khỏi bị thần âm của tộc trưởng Huyễn Uyên chấn nhiếp, sợ mất mật, do dự. Nơi này giao cho hai vị tộc trưởng. Những sự tình nên đi sát phạt, vẫn nên quả quyết một chút. Trương Nhược Trần rất có lòng tin với hai vị tộc trưởng chấp chưởng đại tộc này, cầm nghịch thần bia trong tay, đi ra quảng trường 36 tòa trận tháp bao phủ. Một thanh thần kiếm lơ lửng phía bên phải hắn đột nhiên kiếm thanh đại tác, hóa thành một đạo kiếm quang sáng tỏ, phách trảm ra ngoài. Phốc phốc. Huyết quang thoáng hiện. Một đại thần muốn xông vào của bất tử huyết tộc bị thần kiếm bổ đến ngã bay trở về, đụng vào trong thành, đập vỡ một mảng lớn kiến trúc mặt đất. Thần kiếm chỉ bổ ra một vết máu nhàn nhạt ở bộ ngực hắn, không thể trọng thương hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo dị dạng chi sắc, nói, tu vi không yếu, người đến là ai? Bản tọa chính là Thanh Vân Đài của Thanh Thiên Bộ tộc. Thanh âm đại thần bất tử huyết tộc kia như sấm, phía trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh hải dương màu đỏ ngòm thực chất, có thể nghe thấy tiếng sóng huyết hải quay cuồng. Đại tộc tể của Thanh Thiên Bộ tộc là một trong những cường giả có tư cách trở thành tộc trưởng bất tử huyết tộc. Thanh Vân Đài là tộc đệ của đại tộc tể Thanh Thiên Bộ tộc, là một cổ thần tu hành hơn 400.000 năm. Trương Nhược Trần cười nói, nguyên lai là tiên hiền đại năng của bất tử huyết tộc, thật có lỗi, vừa rồi thất thủ đã ngộ thương tiền bối. Lời xin lỗi này, Thanh Vân Đài cảm thấy vô cùng chói tai. Hắn thân phận bực nào, tu vi thế nào, mà vừa đối mặt đã bị thương trong tay một tiểu bối huyết mạch bẩn thỉu, đơn giản vô cùng nhục nhã. Ngày cuối cùng của tháng này, cầu nguyệt phiếu bởi vì có thể sẽ xuất thế kiếm giới, bởi vì vùng tinh không này tồn tại lợi ích to lớn, nên bách tộc Vương Thành tụ tập rất nhiều thần linh, giờ phút này đều hội tụ tới đây. Sàn sát nối tiếp nhau là những kiến trúc trên không, từng đoàn thần quang như sao dày đặc lập lòe. Thanh Vân Đài trong lòng xấu hổ, cảm thấy mất mặt làm một tôn cổ thần, nói, Trương Nhược Trần, chớ có tại trước mặt bản tọa lôi kéo làm quen. Lý giải nguyên nhân Ngọc Linh Thần làm vậy. Bởi vì thế tục thế lực của Hắc Ám Thần Điện đã trải rộng bách tộc Vương Thành, nếu không thừa cơ hội này đánh giết toàn bộ bọn chúng, tương lai coi như tam đại tộc đoạt lại quyền khống chế bách tộc Vương Thành, những thế lực thế tục này của Hắc Ám Thần Điện cũng đã giấu mình dưới nước, trải rộng trong thành, trở thành tai họa ngầm. Tóm lại, lợi và hại đều chiếm một nửa. Ngọc Linh Thần liều lĩnh như vậy có tính toán tiểu tâm tư của Trương Nhược Trần. Bởi vì như vậy, hơn 30 tòa đại thế giới của Dạ Xoa tộc chỉ có thể bị ép dời vào kiếm giới. Rất mạo hiểm, nhưng cũng là cơ hội cuộc khởi lần nữa của Dạ Xoa tộc. Vũ sư bị tộc trưởng Dạ Xoa tộc và tộc trưởng Hỏa Quỷ tộc liên thủ trấn áp, giam cầm trong một kiện chiến khí tinh thần lực trong suốt, trong 36 tòa trận tháp bao phủ mảnh thành vực kia. Ngoài ra, trên mặt đất nằm 8 bộ thi hài thần linh, đều là thần linh tiểu tộc không nguyện thần phục. Sau khi Huyền Kỳ lão tổ chết, lại có 4 vị đại thần lần lượt xuất thủ, muốn xâm nhập thành vực có trận tháp. Bọn họ hiểu rõ, tuyệt không thể để Dạ Xoa tộc và Hỏa Quỷ tộc nắm giữ trận pháp trong Bách tộc Vương Thành, nếu không vạn sự đều hỏng. Đáng tiếc, đều bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần chống lên âm dương thập bát cục, diễn hóa 18 tòa không gian thần trận, như chấp chưởng 18 tòa thế giới trong tay, độc chiến 5 tôn đại thần bao gồm Thanh Vân Đài. Tinh thần lực của hắn cường đại, thần khí hùng hậu, không ngừng hút thiên địa thần khí trong Bách tộc Vương Thành vào thể nội, duy trì vận chuyển trận pháp. Trong thánh địa địa ma tộc, Diêm Dục ngóng nhìn khu vực thần quang sáng tỏ, thở dài, Phong Đô Quỷ Thành tượng như nhạc, Vận Mệnh Thần Điện Hung Hải Thần Cung Hỏa Trạch Thần Quân, Tàn Tẩn Cốt Hải Y Hoàng, Thi tộc Trường Sinh Điện Tuyết Mộc Điện Chủ, lại thêm Thanh Vân Đài. Bất kỳ một ai trong năm tôn đại thần này xuất thủ, đều có thể rung chuyển tinh không, uy hiếp bát phương. Không ngờ rằng hôm nay năm tôn đại thần liên thủ lại không làm gì được một Trương Nhược Trần. Diêm Chiết Tiên, Diêm Hoàng Đồ, tộc Hoàng Địa Ma tộc. Hơn 10 tu sĩ cường đại trợn mắt hốc mồm, thật lâu không thể hoàn hồn từ trong khiếp sợ. Trương Nhược Trần thật sự khôi phục võ đạo, đồng thời đạt đến độ cao như vậy trong thời gian ngắn. Điều này quả thực biến thái đến quá phận, vượt ra khỏi lẽ thường. Diêm Chiết Tiên mặc phù y diễm lệ như tiên cơ trong tranh, hừ nói, coi như thành đại thần thì sao, có thể tùy ý làm bậy ở địa ngục giới. Hắn không giữ được bình tĩnh như vậy ngược lại đã rơi vào tính toán của người khác. Diêm Hoàng Đồ liên tục gật đầu, khi Trương Nhược Trần vừa thành thần đã treo đến kình thiên tự mình xuất thủ, nếu ta là hắn, coi như tu vi võ đạo khôi phục cũng nhất định phải làm việc điều thấp. Ít nhất phải đạt tới vô lượng cảnh, mới bước vào thế gian, quét ngang chư địch. Trong mắt Diêm Chiết Tiên có chút lo, lần này hắn sẽ không dẫn ra một vị thiên chứ. Mỗi thời mỗi khác. Học Chi Cổ Thần dù tuổi già sức yếu nhưng con mắt sáng tỏ, như thương tùng thẳng tắp, bàn thạch bất hủ. Thái gia gia, lời này của ngươi có ý gì? Diêm Chiết Tiên vội hỏi. Học Chi Cổ Thần nói, Dục Nhi, ngươi nói cho bọn hắn đi. Diêm Dục cười, bây giờ Trương Nhược Trần đã có vốn liếng ngạo thị thiên hạ. Chỉ cần hắn không lạm sát vô tội, thần linh trên vô lượng cảnh của địa ngục giới cũng chỉ có mấy vị thiên dám ra tay giết hắn. Nhị thúc có ý là thiên mổ đang trấn nhiếp những người này. Diêm Chiết Tiên nói. Diêm Dục nói, không hoàn toàn là, nhưng đây đích xác là nguyên nhân lớn nhất. Mặt mũi của thiên mổ ở địa ngục giới không có mấy thế lực mạo phạm nổi. Trên mặt Diêm Chiết Tiên có chút buồn bực, không phải nói tên hỗn đảng Trương Nhược Trần kia đồng thời đắc tội hư thiên, phong đô đại đế, hắc ám thần điện, một khi xuất hiện tại địa ngục giới hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Hư thiên và phong đô đại đế có tự mình tỏ thái độ sao? Diêm Dục nói tiếp, chỉ cần hai vị này không tự mình tỏ thái độ, những thần vương, thần tôn kia ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Lại nói, nơi này thật là địa ngục giới sao? Nếu thật là địa ngục giới, Trương Nhược Trần và Ngọc Linh Thần cũng không dám đại khai sát giới như vậy. Nơi này không phải địa ngục giới. Diêm Chiết Tiên hỏi. Diêm Dục lắc đầu, mảnh tinh vực này do Tinh Thiên Nhai định đoạt. Nếu là lúc trước, chư thần địa ngục giới cũng sẽ không bó tay bó chân như vậy, nhưng ai bảo Tinh Hoàng Thiên lại có thêm một vị thiên viên vô khuyết. Chẳng thấy, cường đại như Hắc Ám Thần Điện cũng phải tìm kế mới dám động bách tộc Vương Thành. Nếu không có hai vị cự đầu tinh thần lực ở sau lưng duy trì, Ngọc Linh Thần lấy đâu ra lá gan dám đắc tội Hắc Ám Thần Điện như vậy? Kỳ thật, Hắc Ám Thần Điện mượn chuyện Vô Nguyệt để mưu đồ lớn cũng là để phá vòng bảo hộ thiên mổ gia trì trên người Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Diêm Chiết Tiên nhíu mày, hừ nói, nếu không phải chính hắn sắc dục huân tâm, có sơ hở này, sao lại bị yêu phụ của Hắc Ám Thần Điện thừa lúc vắng mà vào? Diêm Dục mỉm cười không nói. Học Chi Cổ Thần ngẩng đầu nhìn về phía thần điện màu đen trên bầu trời, các ngươi nhìn, Vô Biên Thần Tôn đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi thần điện, bị nhốt bên trong. Cần thần thông khó lường cỡ nào mới làm được? Xoạt. Một đạo truyền tin quang phù từ vũ ngoại bay tới, rơi vào tay Diêm Dục. Xem xong nội dung, sắc mặt Diêm Dục kinh biến, mắt nhìn sâu về phía vị trí trận tháp quang vân, Hạo Thiên xuất thủ, quỷ thần tôn của Hắc Ám Thần Điện vẫn lạc tại chiến trường tinh không. Thần tôn vẫn lạc, long trời lở đất. Nếp nhăn trên mặt Học Chi Cổ Thần co lại thành một đoàn, thật lâu sau mới thở ra một hơi, Hạo Thiên đây là muốn bức Tinh Hoàng Thiên và Tinh Thiên Nhai, thậm chí là Bách tộc Vương Thành đến trận doanh thiên đình. Không biết trận gió lốc này bao giờ mới lắng lại, thời đại thật không giống với lúc trước. Trương Nhược Trần, người rốt cục hiện thân. Ngoài trời, một tiếng thần âm như sấm rền vang lên. Chỉ thấy thần quang sáng tỏ xông phá từng tầng trận pháp, bay về phía vị trí trận tháp quang vân. Là Lục đại nhân từ Hỏa Vân giới trở về. Sau khi Trương Nhược Trần chém giết đệ tử tinh thần lực bậc 76 tam đại nhân ở Hỏa Vân giới, Lục đại nhân lập tức chạy tới. Vừa tới nơi lại nghe nói Trương Nhược Trần xuất hiện ở Bách tộc Vương Thành, Lục đại nhân tức giận đến lửa giận vạn trượng, ngựa không ngừng vó chạy về. Lục đại nhân, chớ để ý Trương Nhược Trần, trước cướp đoạt quyền khống chế trận tháp quang vân. Thanh Vân Đài nói. Tinh thần lực Lục đại nhân cường đại, trong nháy mắt thấy rõ thế cục trong Bách tộc Vương Thành, trong lòng càng thêm tức giận, không ngờ mình trúng kế điều hổ ly sơn của Trương Nhược Trần. Bất quá, đánh đến cục diện này, điện chủ Hắc Ám Thần Điện Vô Biên Thần Tôn tọa trấn Bách tộc Vương Thành, vì sao còn chưa xuất thủ? Tộc trưởng Dạ Xoa tộc đã tiến vào trận tháp quang vân, đang cùng các thần linh tiểu tộc khởi động đại trận phồn tinh tù lung, Ngọc Linh thần há có thể để Lục đại nhân chạy tới vào thời khắc mấu chốt như vậy. Trong tổ thần điện Dạ Xoa, một đầu quang hà uốn lượn dài ngàn dặm cuốn chặt Lục đại nhân. Ngọc Linh thần, ngươi đắc tội Hắc Ám Thần Điện thì thôi, còn muốn đối địch với Thiên Nam. Lục đại nhân căn bản không để Ngọc Linh thần vào mắt, hừ lạnh một tiếng, tràn ngập ý vị uy hiếp. Kình Thiên Thất đại đệ tử, tinh thần lực của ngươi còn chưa tới cấp 80, ngươi cũng có thể đại biểu Thiên Nam. Ngọc Linh thần khẽ động thần niệm, quang hà dài ngàn dặm hiện ra dày đặc phù văn, ép thân thể Lục đại nhân thành mảnh vỡ. Nhưng không giết hắn. Dù sao vị kia ở Tinh Hoàng Thiên có quan hệ đặc thù với Thiên Nam, Ngọc Linh thần không nắm chắc được thái độ của vị tồn tại kia. Bây giờ Dạ Xoa tộc nhất định phải dựa vào Tinh Hoàng Thiên và Tinh Thiên Nhai. Thấy Lục đại nhân trở về, Trương Nhược Trần ý thức được đại thần bị dẫn đi thập giới khẳng định lần lượt trở lại Bách tộc Vương Thành, thế là không lưu tay nữa, dự định tốc chiến tốc thắng. Thanh Vân Đài. Trương Nhược Trần hô to một tiếng, một bước xuất hiện trong 18 trượng của Thanh Vân Đài. Nhược Trần tiểu nhi, đến hay lắm. Thanh Vân Đài bị nhốt trong Âm Dương thập bát cục, không gian hỗn loạn, lúc lên lúc xuống, không cách nào tìm được chân thân Trương Nhược Trần, trong lòng vô cùng tức giận. Thấy Trương Nhược Trần hiện thân, Thanh Vân Đài trở tay ném ra một tôn chí tôn thánh khí đại đỉnh. Bành. Một đạo thái cực ấn ký quanh người Trương Nhược Trần lóe lên rồi biến mất, vung thần kiếm, chém chí tôn thánh khí đại đỉnh này thành hai nửa, đồng thời bổ đôi thần khu Thanh Vân Đài. Vết cắt của chí tôn thánh khí đại đỉnh, kim loại nóng chảy, vàng óng ánh. Thanh Vân Đài bị trọng thương chưa từng có, thần khu ẩn chứa thần linh vật chất bị một kiếm này luyện hóa một phần năm. Xoạt. Bảy chuôi kiếm tổ phách kiếm bay ra từ mi tâm Trương Nhược Trần, liên tiếp thất kiếm oanh kích thần khu hỏa trạch thần quân của vận mệnh thần điện thành mảnh vỡ, thần hình câu diệt, chết ngay tại chỗ. Khí thế rút kiếm vết ra ngoài như thiếu niên thiên tôn xuất thế, thần cản vết thần, ma cản vết ma. Không một thần linh nào dám ra tay với hắn hôm nay là người vô tội. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu tinh hoàng thiên. Tử trúc liên miên, trong gió phát ra tiếng xào xạc, lệ rơi ống ánh sáng long lanh hạt sương, như là tiên linh quang vũ. Đại sư huynh, đây là ta đặc biệt làm cho người đi vân dương giới, đào được 30,000 năm vân lộ, trở lên ngàn loại thánh dược, ủ chế ngàn năm, mới lấy được vân nhưỡng. Khả năng nhập miệng của ngươi. Nhị đại nhân nhìn qua có thân thể đồng dạng như nhân loại, mọc ra cái đuôi, tóc như nhục đằng, 40-50 tuổi bộ dáng, mặt khảo cứu, trên thân không có bất kỳ cái gì làm cho cả tử tộc cũng vì đó kính úy hung uy, cũng không nửa phần thần bí. Dáng tươi cười rất chân thành, trong mắt mang theo một tia khiêm tốn. Ngồi đối diện hắn tử quỷ, lại hoàn toàn khác biệt, áo bào rách rưới, toàn thân phát ra mùi rượu, cùng một tên ăn mày không có khác nhau, tiếp nhận chén rượu phẩm một ngụm, nhắm mắt, đắc ý say mê. Không sai, tại trong những rượu lão tử bình sinh uống qua, đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Nhị đại nhân ngồi bốn bề yên tĩnh, nghiêm túc nói, nếu thiên mổ ra mặt uy hiếp các phương, bảo vệ nghịch thần tộc dư mạch, lại thêm thiên nam hết sức ủng hộ, địa ngục giới hẳn không có tạp âm. Đại sư huynh, cùng ta về thiên nam đi, mang nghịch thần tộc cùng một chỗ trở về. Thiên nam đại thế giới ngươi đến chọn, nhìn trúng tòa nào liền là của ngươi. Nếu là chọn không thích hợp, toàn bộ tử tộc đại thế giới cũng có thể do ngươi đến chọn. Tiếp theo, lại ngữ trọng tâm trường nói, ngươi cùng sư tôn thời gian dài nhất, tình cảm sâu nhất. Sư tôn tiến vào tử thần miếu trước, cũng còn lẩm bẩm ngươi đây. Tử quỷ đình chỉ uống rượu, trong mắt hiện ra một đạo ngưng sắc, nói, sư tôn lại tiến tử thần miếu rồi. Nhị đại nhân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt vô hạn sùng kính cùng ngạo sắc, nói, sư tôn lần nữa đi ra tử thần miếu, chắc chắn vô địch thiên hạ. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ chính sử tại một cái phong vân biến ảo thời đại, thiên đình cùng địa ngục trận chiến tranh này sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Tại dạng này đại thời đại dưới, không có người có thể bảo trì trung lập. Người trung lập chỉ có thể chết. Tử quỷ lấy ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Đương nhiên, ai nếu dám cùng đại sư huynh là địch, chính là đối địch với thiên nam. Nhị đại nhân lời nói thấm thía, lại nói, một khi thiên đình đạo thứ nhất tinh không phòng tuyến bị công phá, tinh hoàng thiên cùng tinh thiên nhai chỗ tinh vực vị trí, cũng liền không còn là địa ngục giới khu vực biên giới, mà là đâm vào hoàng tuyền tinh hà một thanh đao nhọn. Đến lúc đó, các ngươi sẽ thành địa ngục giới tiếp tục hướng phía trước tiến công chướng ngại vật, nếu không làm ra lựa chọn, hậu quả khó liệu á, sư tôn dù sao cũng là tiến nhập tử thần miếu, thiên nam quyền lên tiếng bị suy yếu rất nhiều. Hắc ám thần điện cửu tử dị thiên hoàng, Diêm La tộc Diêm Nhân hoàng, còn có Tu La tộc vị kia, Thạch tộc vị kia, đều cấp tiến cực kỳ. Bây giờ, hư thiên thời gian qua đi 100.000 năm đi ra đại kiếp cung, trận chiến đầu tiên chính là vượt qua thiên đình tinh không phòng tuyến, truyền đạt tin tức, đã là không cần nói cũng biết. Sư đệ thật sự là lo lắng đại sư huynh, làm ra sai lầm lựa chọn, bị người khác lợi dụng. Lão nhị, ngươi là chuyên đến tinh hoàng thiên dạy ta làm sự tình. Tử quỷ trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Nhị đại nhân bình tĩnh tự nhiên, nói, cùng lồn giới những người kia 10 vạn năm trước chính là giả tâm bừng bừng, nếu không như thế nào rơi vào kết cục như vậy. Hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình. Tu vi nếu không đạt tới thủy tổ cấp bậc cấp độ, cũng đừng nghĩ dựa vào sức một mình cải thiên hoán địa, cưỡng ép vì đó, ắt gặp thiên khiển. Thủy tổ, ngàn vạn năm, khó ra một người vậy. Trước mắt mà nói, muốn cải thiên hoán địa, muốn tại lượng kiếp đến lúc đó có sức tự vệ, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thôn phệ thiên đình chư giới, dùng cái này đem địa ngục giới thực lực lớn mạnh đến đỉnh phong. Đây mới là đại thế, chúng ta đến thuận thế mà làm. Nếu là đại sư huynh cùng tinh thiên nhai vị kia gia nhập vào, trong một cái nguyên hội, thiên đình tất diệt. Sư huynh tu vi, cũng chắc chắn kéo lên mấy cái tầng giai. Tử quỷ nói, ngươi là thật coi là, dạng này liền có thể ngăn cản lượng kiếp, mà không phải trong chiến tranh lưỡng bại câu thương. Trên thực tế, chiến tranh mở ra trăm năm này, các tộc thực lực tổng hợp đã tăng nhiều. Nhị đại nhân nói. Tử quỷ nói, thực sẽ đơn giản như vậy sao? Ngươi thật sự cho rằng, là các ngươi địa ngục giới tại thôi động trận chiến tranh này. Đại sư huynh chỉ là lượng tổ chức. Nhị đại nhân nói, đây bất quá là tin đồn thất thiệt truyền ngôn thôi. Coi như bọn hắn thật tồn tại, chỉ là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng đạo chích, cũng có thể tả hữu chư thiên làm ra quyết định. Tử quỷ nói, ta nói chính là chiến tranh bản thân. Kỳ thật, không phải địa ngục giới tại thôi động chiến tranh, là chiến tranh tại thôi động địa ngục giới, là các tộc tu sĩ trong lòng dục niệm tại thôi động các ngươi. Tại địa ngục giới, trừ số ít như vậy một chút ánh mắt lâu dài nhân vật, tuyệt đại đa số tu sĩ, bao quát thần linh, thật nghĩ tới tương lai lượng kiếp sau. Bọn hắn bất quá chỉ là muốn thôn hồn, khát máu, ăn thịt người, cướp đoạt, hủy diệt, hưởng thụ giết chóc cùng nô dịch sinh linh khoái cảm, chiếm hữu tài phú tài nguyên, khoe khoang võ lực của mình. Coi như thiên đình hủy diệt, địa ngục giới cũng sẽ nội chiến. Từ vừa mới bắt đầu, chính là chiến tranh tại nắm các ngươi đi, mục đích của các ngươi sớm đã tại trong dục vọng mê thất. Vì ngăn cản lượng kiếp. Không, các ngươi là vì chính mình. Từ trên xuống dưới, triệu tỷ tỷ tu sĩ đều là như vậy, ai cũng không cách nào thay đổi đây hết thảy, cho dù Phong Đô Đại Đế trở về, hắn cũng làm không được. Cưỡng ép đi làm, địa ngục thập tộc sẽ chỉ sớm sụp đổ. Các ngươi chỉ có thấy được thiên đình nhược điểm, nhưng không có nhìn thấy trên người mình nhược điểm. Địa ngục giới nhị thập chư thiên, nếu là thật sự có thể như năm đó Côn Lôn giới như thế đoàn kết nhất trí, tâm hoài lý tưởng, coi như ta không thích địa ngục giới một mực giết chóc cùng hủy diệt lý niệm, cũng đã sớm lựa chọn các ngươi. Nhị đại nhân nhìn chằm chằm tử quỷ nhìn hồi lâu, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, buông xuống, nói, ngươi không phải đại sư huynh không sẽ cùng ta giảng nhiều như vậy đạo lý, sẽ chỉ lật tung cái bàn, đem ta đá đánh đi ra. Mới vừa rồi là ta trứ tướng. Tử quỷ cười cười, hình dáng tướng mạo biến ảo. Nhị đại nhân nhìn xem ngồi tại đối diện lão tiều phu, nói, cư nhân, không nghĩ tới sẽ bị ngươi lừa qua, xem ra tinh thần lực của ngươi chạy tới phía trước ta đi. Ngươi bị tục sự sở luy, tu vi mới chậm trễ xuống tới. Nếu là ngươi không ra thiên nam, giống như ta khổ tu, tinh thần lực tạo nghệ tất tại trên ta. Lão tiều phu lại nói, nhưng thật ra là đại sư huynh của ngươi đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến, ở chỗ này sớm bố trí huyễn trận. Nhị đại nhân biết được đại sư huynh hẳn là đi bách tộc vương thành, thế là đứng dậy, trên thân lại không nửa phần khiêm tốn, cả người lăng lệ đến cực điểm, như ra khỏi vỏ chi thần kiếm, nói, chiến tranh khống chế địa ngục giới. Hừ. Nguyên cư nhân a, nguyên cư nhân, ngươi căn bản không rõ, thế gian lực lượng cường đại nhất chính là thiên hạ tu sĩ trong lòng cổ dục vọng chi lực mạnh lên kia. Nắm giữ nguồn lực lượng này, địa ngục giới sẽ đánh đâu thắng đó. Lão tiều phu cười không nói. Lý niệm không hợp, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Bỗng dưng, nhị đại nhân cùng lão tiều phu đồng thời sinh ra cảm ứng, nhìn về phía tinh không chiến trường phương hướng, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Như là có hành tinh bạo tạc đồng dạng, xuất hiện một đạo sáng tỏ đến cực điểm quang mang, truyền khắp tinh không. Hạo Thiên thế mà tự mình xuất thủ. Nhị đại nhân vừa mừng vừa sợ. Vui tự nhiên là, Hạo Thiên một khi xuất thủ, một mực không hề lộ diện Phong Đô Đại Đế, tất nhiên sẽ cho ra đáp lại. Vương đối vương, tướng đối với tướng. Trong chiến tranh rất nhiều quy tắc, mặc dù song phương không có làm rõ, nhưng đều là chấp nhận. Lão tiều phu thở dài, quỷ thần tôn vẫn lạc. Nhị đại nhân cười đến càng nhanh thoải mái, nói, nếu là như vậy, cửu tử dị thiên hoàng cũng nên xuất thế. Quả nhiên không bao lâu, trong tinh không, một vùng tâm tối lực lượng, từ hắc ám thần điện tinh không lên, che đậy hoàng tuyền tinh hà, thẳng hướng tinh không chiến trường chỗ phương vị mà đi. Cổ khí tức đáng sợ kia, quét sạch vũ trụ. Trên mỗi một tòa đại giới, mỗi một hành tinh tu sĩ, đều có thể cảm nhận được khí tức ngột ngạt. Đây là thiên nộ. Cửu tử dị thiên hoàng tu vi sâu không lường được, chỉ bất quá hiếm khi xuất thủ, lần trước xuất thủ, hay là 10 vạn năm trước, cho nên tại địa ngục giới uy danh yếu đi Phong Đô Đại Đế một bậc. Nhưng, dù vậy, địa ngục giới phong nhị thập chư thiên thời điểm, vẫn như cũ có thiên cấp nhân vật đề cử hắn là thiên tôn, chỉ bất quá bị hắn cự mà thôi. Mà lại, cũng là hắn tự mình tiến cử Phong Đô Đại Đế là thiên tôn, chư thiên cộng tôn. Bây giờ bóng tối bao trùm vũ trụ, hoàng tuyền tinh hà ảm đạm, đều tại hiển lộ rõ ràng cửu tử dị thiên hoàng che đậy hoàng vũ tu vi, cùng thôn thiên phệ địa lửa giận. Hư Thiên đứng tại trên vận mệnh thần sơn nguy nga, đứng ở mệnh khê bên bờ, dưới chân nở đầy màu vàng phồn hoa, hừ một tiếng, lão âm bỉ, tính kế tính tới tính lui, lại bị xử lý một vị thần tôn. Lúc này rốt cục không giả bộ được đi. Ngược lại muốn xem, người là có hay không có làm Hạo Thiên đối thủ thực lực. Thiên hạ hôm nay, để Hư Thiên đoán không ra tu vi tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn cửu tử dị thiên hoàng chính là một cái trong số đó. Trong Tử Vong Thần Cung, một vị nữ tử tuyệt sắc đi ra, nhanh như cầu vồng, khí chất siêu thoát. Hư Thiên ngóng nhìn đi qua, trên dưới dò xét, nụ cười trên mặt càng ngày càng không thích hợp. Nữ tử tuyệt sắc kia phá không mà đi, ở trong tinh không, hóa thành một cái phượng hoàng, trong khoảnh khắc, biến mất tại trong vũ trụ. Bay thật nhanh, tốt một thân tiên diễm long vũ, sờ tới sờ lui hẳn là rất nhu. Hư Thiên cười rạng rỡ. Lão tiều phu nói, cuộc phong ba này cũng không biết sẽ lắng lại ở nơi nào. Cuộc phong ba này không phải liền là các ngươi náo ra tới. Tiếp tục không lâu, hiện tại còn lâu mới là bộc phát chiến tranh toàn diện thời điểm. Nhưng, vẫn lạc một vị thần tôn, hẳn là có thể cho không ít trung lập lão gia hỏa hiện thế. Cửu tử dị thiên hoàng đi ra hắc ám thần điện, cũng chắc chắn kéo ra thiên đình cùng địa ngục chiến tranh toàn diện mở màn. Dù sao cũng phải tới nói, là một chuyện tốt. Tiếp đó, liền nhìn phong đô đại đế thái độ. Nhị đại nhân nở nụ cười, nếu có thể lấy một vị thần tôn chết, đổi được toàn bộ địa ngục giới cùng chung mối thù, đích thật là một chuyện tốt. Xoạt. Hắn một chỉ điểm ra. Lão tiều phu thân thể, tùy theo hóa thành một sợi khói xanh tản ra. Một cây tóc trắng, từ trong khói xanh bay xuống tới. Nhị đại nhân lắc đầu cười cười, nhìn về phía bách tộc vương thành phương hướng, ánh mắt dần dần trầm lãnh xuống dưới, nói, thế cục này thật đúng là thay đổi bất thường. Bách tộc vương thành. Không đến thời gian 10 hơi thở, Thanh Vân Đài bị phanh thây hai nửa, Hỏa Trạch Thần Quân vẫn lạc tại bảy chuôi kiếm tổ phách dưới thân kiếm, Hoàng bị nghịch thần bia đánh cho xương vỡ một chỗ, cốt hỏa phân tán. Phốc phốc. Phong đô quỷ thành tượng như nhạc, bị Trương Nhược Trần lấy vết rỉ loan lỗ thần kiếm, đóng ở trên mặt đất, trên thân thần quang tiết ra ngoài, thần khu không ngừng rung rẩy. Trường Sinh Điện Tuyết Mộc Điện chủ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại. Nếu không phải bị nhốt trong Âm Dương Thập Bát Cục, hắn sớm đã độn bay mà đi. Trong lòng hắn hối hận không nguôi, sớm biết vậy đã không nên tới Bách Tộc Vương Thành. Thật sự là gặp quỷ, Trương Nhược Trần tiểu tử này, sao lại mạnh đến thế? Trương Nhược Trần rút thần kiếm từ tượng như nhạc thể nội, nói, Phong Đô Đại Đế là bậc hùng chủ nhất đẳng trong thiên hạ, Phong Đô Quỷ Thành sao lại sinh ra kẻ tầm thường như ngươi, bị người lợi dụng mà không tự biết. Ngược tượng như nhạc bị thần kiếm hỏa diễm đốt thủng một lỗ lớn bằng miệng chén, thần khu suy yếu, hừ nói, Trương Nhược Trần, bản thần thu dưới tay ngươi tâm phục khẩu phục. Nhưng hành động của ngươi nhục mạ thiên tôn quá đáng, trong Phong Đô Quỷ Thành chúng thần không chỉ mình ta muốn đem ngươi tội cốt dương hôi. Trương Nhược Trần giơ thần kiếm, thấy sắp chém xuống, chợt dừng lại, cười nói, giết ngươi, ngược lại trúng kế của Hắc Ám Thần Điện. Bất quá, ngươi dám đến Bách Tộc Vương Thành, dám ra tay giết ta, không thể dễ dàng tha thứ. Xoẹt. Thần kiếm đâm vào quỷ thể tượng như nhạc, móc ra một viên thần nguyên. Thu hồi thần nguyên, Trương Nhược Trần vỗ ra một chưởng, dùng lực lượng không gian đánh tượng như nhạc ra khỏi Bách Tộc Vương Thành, rơi vào vũ trụ hư không, nói, muốn lấy lại thần nguyên, bảo sư tôn ngươi là thần đồ quỷ đế đến tìm ta. Thần đồ quỷ đế chính là một trong ngũ phương quỷ đế của Phong Đô Quỷ Thành, thần tôn vô lượng cảnh tu hành trăm vạn năm. Thật cuồng vọng. Dám đắc tội cả Phong Đô Quỷ Thành, trong mắt hắn còn có thiên tôn không? Bảo thần đồ quỷ đế đến gặp hắn, hắn tưởng mình là thiên mổ sao? Chém đại thần vận mệnh thần điện, lại đào thần nguyên đại thần Phong Đô Quỷ Thành. Tu sĩ trong Bách Tộc Vương Thành đều cảm thấy Trương Nhược Trần đã chọc thủng trời, khó mà chết yên lành. Hiện tại hắn điên cuồng bao nhiêu, tương lai sẽ thảm bấy nhiêu. Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn Thanh Vân Đài đang ngưng tụ lại thần thể, nói, người hưng phấn như vậy làm gì? Coi như vận mệnh thần điện và Phong Đô Quỷ Thành muốn giết ta, cũng là chuyện sau này, người ngay cả hôm nay cũng khó mà qua. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp ba chưởng, Trương Nhược Trần đánh cho nhục thân Thanh Vân Đài đẫm máu, thần hồn suýt nổ tung. Cuối cùng, thần nguyên bị đào ra, hắn bị ném xuống đất như chó chết. Ngươi là đại thần bất tử huyết tộc, dù phạm sai lầm lớn hơn nữa, cũng phải do tộc phủ và thần điện xét xử. Trương Nhược Trần nói. Tuyết Mộc Điện chủ suýt chút nữa thốt ra lời trách mắng, ngươi còn biết đến quy củ này. Vừa rồi luyện sát huyền kỳ lão tổ, có nghĩ đến việc giao cho quỷ tộc xử trí. Lúc kiếm chém hỏa trạch thần quân, có nghĩ đến việc đưa đến vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần quanh thân vần quanh sáu thanh thần kiếm, mắt trừng Tuyết Mộc Điện chủ, nói, ngươi có vẻ rất không phục. Tuyết Mộc Điện chủ dù trong lòng kinh hãi, cũng không thể lộ ra ngoài mặt, thế là co rúm khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Ngươi còn dám cười lạnh với ta? Trương Nhược Trần nhanh như thiểm điện, một quyền đánh vào người Tuyết Mộc Điện chủ. Tuyết Mộc Điện chủ dựng lên thần cảnh thế giới, kết thành mấy chục tầng thần tráo, ngăn cản một kích này, nhưng thân thể vẫn bay ra ngoài. Trong lòng phiền muộn, chẳng lẽ cười lạnh cũng không được sao? Hắn biết, cơn giận thực sự của Trương Nhược Trần bắt nguồn từ Thanh Linh Đại Thế Giới. Đây cũng là nguyên nhân Trương Nhược Trần dám đại khai sát giới như vậy. Bởi vì thập giới là lãnh địa của Trương Nhược Trần, nhưng bị các thế lực lớn công chiếm, đặc biệt là Thanh Linh Đại Thế Giới, dưới sự tàn phá của Địa Sát Quỷ Thành, Trường Sinh Điện, Tàn Tẩn Cốt Hải, từ một thế giới vạn tộc phồn vinh, biến thành một âm giới đầy rẫy du hồn tử thi. Có thể nói, Trương Nhược Trần đứng về phía có lý. Xoạt. Tuyết Mộc Điện chủ dùng hết ác chủ bài, liên tiếp ngăn cản hơn 10 lần công kích của Trương Nhược Trần. Càng đánh càng kinh ngạc, kẻ này cận chiến cường hoành, thêm vào sự sắc bén của thần kiếm, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Không muốn đi theo vết xe đổ của Huyền Kỳ lão tổ và Hỏa Trạch thần quân, Tuyết Mộc Điện chủ buộc phải thiêu đốt thần huyết trong cơ thể, chiến lực theo đó tăng lên nhiều. Học Chi Cổ Thần cảm thán, Tuyết Mộc là một điện chủ, lại bị bức đến mức này, cả đời uy danh coi như quét rác. Dù sao cũng hơn là chết. Dù nói thế nào, trận chiến hôm nay, Trương Nhược Trần xem như triệt để dựng nên danh hiệu Tinh Hoàng Thiên Giới Tôn. Thủ lĩnh các thế lực lớn địa ngục giới, không ai còn dám khinh thường hắn. Diêm Dục thở ra một hơi dài, trong lòng có một cổ cảm giác không theo kịp. Học Chi Cổ Thần nhìn lên bầu trời, đại trận Phồn Tinh Tù Lung đang không ngừng khép kín. Một khi trận này hoàn toàn mở ra, thêm vào Bách tộc thần trận, Bách tộc Vương Thành sẽ vững như thành đồng, hoàn toàn rơi vào tay Trương Nhược Trần và Tam đại tộc. Đến lúc đó, nếu không phải nhân vật cấp thiên, đừng ai nghĩ phá thành mà vào. Đã có không ít thần linh các thế lực mang theo tu sĩ rút lui khỏi Bách tộc Vương Thành. Trong thánh địa của từng tiểu tộc trong thành, bay ra từng đạo thần quang, đều hướng về phía Quang Vân trận tháp. Diêm Hoàng Đồ nói, những tiểu tộc này thấy Trương Nhược Trần và Ngọc Linh Thần đã nắm chắc phần thắng, thêm vào thần điện của Vô Biên Thần Tôn im ắng, cuối cùng cũng muốn chọn đội. Chúng ta có nên xuất thủ không? Nếu Diêm La tộc tỏ thái độ, đủ để giải quyết dứt điểm. Học Chi Cổ Thần lắc đầu, đã qua thời cơ xuất thủ tốt nhất. Hiện tại xuất thủ, chẳng qua là giật hoa trên gấm, lộ vẻ giả tạo. Không sai, giả tạo. Lúc trước vì sao ngươi không đề nghị Thái Gia Gia xuất thủ giúp hắn? Trong đôi mắt đẹp của Diêm Chiết Tiên, mang theo vẻ châm chọc. Diêm Hoàng Đồ nói, ai bảo hắn đi treo chọc Vô Nguyệt? Cứ để hắn chịu khổ nhiều một chút. Diêm Dục cười, không xuất thủ cũng tốt, dù sao việc này liên quan trọng đại, không chỉ liên lụy đến một mình Trương Nhược Trần. Nếu hắn chỉ đại diện cho bản thân, thì dù vì ảnh nhi, Diêm La tộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ồ, Học Chi Cổ Thần nhìn lên bầu trời, nói, còn chưa kết thúc, Thính Vân Sinh và Quỷ Chủ đã trở về. Toàn bộ bầu trời Bách tộc Vương Thành đều bị quỷ vân nồng đậm bao trùm. Đứng trên mặt đất, có thể thấy trong quỷ vân có vạn quỷ hành quân, thành thế to lớn. Trương Nhược Trần. Quỷ thanh lạnh lùng, như ba đạo thần lôi nổ vang, khiến Bách tộc Vương Thành rung chuyển ba lần. Một tòa thần điện quỷ khí âm trầm, lớn bằng một ngôi sao, phóng xuất ra thần văn tràn ngập bầu trời, trong đó thậm chí bao gồm cả thiên văn và vô số thần văn vô lượng cảnh. Những thần điện và thần văn này ngăn chặn lỗ hổng cuối cùng của đại trận Phồn Tinh Tù Lung. Tuyết Mộc Điện chủ mừng rỡ, tức giận nói, quỷ chủ giá lâm, Trương Nhược Trần ngươi nhất định phải chết. Quỷ chủ tuy từng thua Huyết Tuyệt Chiến Thần, nhưng chiến lực hai người không chênh lệch nhiều. Kẻ tu luyện ra hỗn nguyên quỷ thể, tự sáng tạo ra khí thiên quỷ văn, chấp chưởng đệ tam đại quỷ thành của quỷ tộc, thống ngự 72 tòa âm giới, 100.000 quỷ tinh, sao lại là kẻ yếu? Trương Nhược Trần cũng không ngờ rằng, lại nhanh chóng đối đầu với quỷ chủ như vậy. Người bay vào lỗ hổng đại trận trước quỷ chủ, giáng lâm xuống Bách tộc Vương Thành, chính là đại thần thái hư cảnh vận mệnh thần điện, Thính Vân Sinh. Thính Vân Sinh mặc một thân kỳ lân tường vân thần bào, khuôn mặt thanh tú, không giống thần linh địa ngục giới, mà giống đạo môn thánh tu hơn. Hắn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, dùng tư thái thượng vị tuyệt đối tuyên cáo, Trương Nhược Trần, quỳ xuống, tự phong tu vi, theo bản thần đến vận mệnh thần điện, chịu thẩm phán. Quỷ chủ và Thính Vân Sinh cùng nhau đến, như hai ngọn núi lớn đổ xuống mặt hồ, gây ra sóng lớn kinh hoàng. Ngọc Linh Thần trong tổ thần điện Dạ Xoa cũng biến sắc. Thanh Vân Đài đã mất thần nguyên, cười đáng sợ, đã nói rồi, người sẽ chết rất thảm. Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, nhìn Thính Vân Sinh đang lơ lửng trên không trung, nói, đại thần thật uy phong, không biết ngươi muốn dùng tội danh gì để thẩm phán bản giới tôn. Giết Hỏa Trạch Thần Quân, ngươi nhận tội không? Thính Vân Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, có gì mà không nhận? Tốt, chỉ cần một tội này, đủ để đưa ngươi lên trảm thần đài. Sau lưng Thính Vân Sinh hiển hóa một tòa vận mệnh chi môn, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ Bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm thấy tu vi bị áp chế, nhưng vẫn trấn định, hừ lạnh, toàn thành tu sĩ đều thấy là Hỏa Trạch Thần Quân ra tay trước muốn giết ta. Ta Trương Nhược Trần dù gì cũng là Thiên Mổ Thần Sứ, Tinh Hoàng Thiên Giới Tôn, thật sự cho rằng là bùn đất sao, ai cũng có thể mạo phạm. Hôm nay bản giới tôn đặt lời ở đây, ai giết ta, ta tất giết lại. Thính Vân Sinh nhíu mày, không ngờ Trương Nhược Trần lại ăn nói sắc bén như vậy, nói, Hỏa Trạch Thần Quân chỉ muốn vào Quang Vân Trận Tháp thôi, chứ không muốn giết ngươi. Ngươi cố ý lấy thân phận Thiên Mổ Thần Sứ, cho rằng có bùa hộ mệnh, coi vận mệnh thần điện ra gì, báo thù riêng. Ngươi bất mãn vì vận mệnh thần điện giam cầm phụ thân ngươi, đúng không? Phụ thân ngươi bị trừng phạt đúng tội, ngươi cả gan làm loạn như vậy, dù Thiên Mổ ở đây, bản thần cũng phải bắt ngươi. Dù vận mệnh thần điện chém ngươi, cũng là do ngươi tự gây họa. Một cái mũ chụp lớn. Trương Nhược Trần phá lên cười, rồi ánh mắt lạnh đi, nói, ngươi nói không sai, ta báo thù riêng, nhưng không phải vì phụ hoàng, mà là vì bà Nhược. Mắt Thính Vân Sinh co rụt lại, người đang nói gì? Thiên hạ đều biết quan hệ giữa Bàn Nhược và Bản Giới Tôn. Nhưng ta nhận được tin, nàng bị Hỏa Trạch Thần Quân mưu hại, trọng thương, tung tích không rõ. Thù cũ hận mới cộng lại, còn chưa đủ để ta giết hắn. Giọng Trương Nhược Trần vang dội. Chuyện này không phải Trương Nhược Trần bịa đặt, mà là sự thật. Trên đường đến Bách Tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần gặp Thái Sư Phụ và được đích thân Thái Sư Phụ cho biết. Chỉ là Thái Thượng không thể xuất thủ trong trận chiến này, nếu không đã cùng Trương Nhược Trần đến đây. Dù sao, cho đến bây giờ, trận chiến này vẫn là cuộc tranh đấu giữa thế lực trung lập khu vực biên giới địa ngục giới và thế lực xâm lấn. Nếu Thái Thượng xuất thủ, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Thính Vân Sinh biết rõ quan hệ nội bộ vận mệnh thần điện rất nhạy cảm. Trong Thú Thiên Chi chiến trước đây, một ngụy thần thần tướng vì sơ suất, phạm sai lầm lớn, dù là Phúc Lộc Thần Tôn, vì ngụy thần đó thuộc tài quyết ti, cũng chỉ có thể thận trọng xử lý, giảm nhẹ hình phạt. Từ đó có thể thấy, đấu tranh nội bộ vận mệnh thần điện kịch liệt đến mức nào. Nếu tin Hỏa Trạch Thần Quân mưu hại Bàn Nhược là thật, hậu quả sẽ khôn lường. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định nội bộ vận mệnh thần điện và khiến ngoại giới cảm thấy các đại thần cung của vận mệnh thần điện không hòa hợp, không vững chắc như thép. Thính Vân Sinh lạnh giọng, Trương Nhược Trần, ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi ôm mục đích gì, muốn chia rẽ vận mệnh thần điện sao? Với tu vi của Hỏa Trạch Thần Quân, nếu ra tay thật, Bàn Nhược có cơ hội trốn thoát. Là có người ra tay cứu nàng. Trương Nhược Trần nói. Thính Vân Sinh chần chừ. Trương Nhược Trần nói ra lời này, chẳng phải nói hắn đã tìm được Bàn Nhược. Nếu Bàn Nhược tự mình ra mặt xác nhận, thì đó chính là bằng chứng. Nộ Thiên Thần Tôn sẽ phải giải thích thế nào? Nói nhảm với hắn nhiều làm gì? Nghịch tử, giết là được. Một cơn lốc quỷ khí âm hàn ngưng tụ, tràn vào từ lỗ hổng trận pháp. Quỷ văn lan ra tứ phương, trải rộng toàn thành, như hàng tỷ xiềng xích giam cầm Bách Tộc Vương Thành. Quỷ chủ giá lâm. Cầu nguyệt phiếu lơ lửng trên bầu trời Thất Phong Liên Hoàng Sơn trong thần điện màu đen, Vô Biên Thần Tôn, với một đôi mắt lục xương thần mục, tựa như liệt nhật, tựa như loan nguyệt, từ trong lớp hắc vụ dày đặc hiện ra, nhìn chằm chằm Băng Hoàng đứng trong điện. Trong thần điện, hàng băng kết thành thật dày, như hầm băng. Băng Hoàng dáng người trác tuyệt, đứng trong một mảnh tinh thần vòng xoáy, giống như ở ngoài ức vạn dặm thời không. Nhưng thời không xa xôi như thế, với hắn mà nói, tựa như gần trong gang tấc. Nhìn như phong độ ưu nhã, nhưng khí thế khiếp người, như có thể chỉ tay chống lên thiên địa, dậm chân dẫm nát tinh hà. Bản tôn thật không ngờ, ngươi hạ hoàng triều lại đến Bách Tộc Vương Thành. 10 vạn năm trước, ngươi thả đi Cực Vọng, đã mất đi vị trí điện chủ Bất Tử Thần Điện vốn thuộc về ngươi. 10 vạn năm sau, ngươi lại đứng ở mặt đối lập của địa ngục giới, ngươi cảm thấy lần này, chư thiên sẽ còn tha cho ngươi. Vô Biên Thần Tôn thanh âm rất nặng, uy thế không kém Băng Hoàng. Băng Hoàng nói, đứng ở mặt đối lập của địa ngục giới. Không, bản hoàng chỉ là muốn kết thúc đoạn thù riêng 10 vạn năm trước. Hạ hoàng triều của ngươi nếu một mực có đầu rút cổ tại Băng Vương Tinh, cũng không ai truy cứu chuyện năm đó. Ngươi vào thời điểm này, đi ra Băng Vương Tinh, xuất hiện ở nơi đây, thật sự cho rằng hai chữ thù riêng liền có thể che giấu quá khứ. Vô Biên Thần Tôn nở nụ cười, lại nói, từ trước đến nay, bản tôn đích thật xem ngươi là uy hiếp, muốn trừ khử, lại khổ sở tìm không thấy cơ hội. Ngươi nếu đến Băng Vương Tinh, bản hoàng khẳng định sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng, 10 vạn năm, vì sao ngươi không dám đến? Băng Hoàng bình thản nói. Vô Biên Thần Tôn nói, bản tôn một mực chờ đợi ngươi đi ra Băng Vương Tinh. Vô Biên, hành động của các ngươi ở Hắc Ám Thần Điện, há có thể giấu giếm được bản hoàng? Các ngươi nếu thật chỉ nhằm vào Bách Tộc Vương Thành, Tinh Hoàng Thiên, Nghịch Thần Tộc, bản hoàng cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng, các ngươi cố ý thổi bùng nội đấu Bất Tử Huyết Tộc, muốn diệt trừ tộc trưởng tương lai của Bất Tử Huyết Tộc, bản hoàng há có thể khoanh tay đứng nhìn? Thanh âm Băng Hoàng dần dần băng lãnh, bước về phía trước 3 bước. Chuyện này, Vô Biên Thần Tôn chẳng lẽ không 10 phần tức giận? Từ ban đầu, hắn căn bản không nghĩ động Huyết Tuyệt Chiến Thần, biết rõ phía sau Huyết Tuyệt Chiến Thần liên lụy quá lớn. Đối phó Bách Tộc Vương Thành, Tinh Hoàng Thiên, Tinh Thiên Nhai đã là sự tình cố hết sức, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà muốn tiêu hóa lợi ích sau khi tam đại thế lực này bị hủy diệt, cũng không phải chuyện dễ. Kéo Huyết Tuyệt Chiến Thần vào, thế tất sẽ dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều cường giả hạ tam tộc, từ đó hoàn toàn ngược lại. Nhưng hắn không ngờ, sự tình từ ban đầu đã mất khống chế. Dưới sự thúc đẩy tận lực của Bồ Truyền Kỳ, Quỷ Chủ và những thần linh căm thù Huyết Tuyệt Chiến Thần, thần linh nội bộ Bất Tử Huyết Tộc ngấp nghé vị trí tộc trưởng, cho rằng thời cơ đã đến, nhào nhào xuất thủ. Cuối cùng hình thành cục diện, lại là không ít lão quái vật hạ tam tộc xuất thế, gõ Hắc Ám Thần Điện, chỉ trích bọn hắn đưa tay kéo dài quá dài. Đặc biệt là Bất Tử Huyết Tộc, tộc trưởng và 3 vị chiến thần uy tín lâu năm tự mình đến Hắc Ám Thần Điện, chất vấn Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, lão nhân bất tử huyết tộc có phải đã chết hết, cần các ngươi Hắc Ám Thần Điện đến giúp đỡ chọn lựa tộc trưởng. Nếu không phải tình thế mất khống chế, Hắc Ám Thần Điện bị lực lượng sau lưng Huyết Tuyệt Chiến Thần kiềm chế, chuyện lớn như vậy, đủ để ảnh hưởng cách cục vũ trụ, sao lại chỉ có Vô Biên Thần Tôn một người tại Bách Tộc Vương Thành? Đây cũng là nguyên nhân nhân bị Đăng Lung và Phệ Địa vẫn lạc, Vô Biên Thần Tôn không lập tức ra tay với Dạ Xoa tộc, dù sao cũng có chút miệng cọp gan thỏ, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Vì sao bên ngoài lại an tĩnh như vậy? Vô Biên Thần Tôn nói một mình, trong mắt trái, một đạo Thái Dương thần lực hùng tráng khỏe khoắn đánh về phía Băng Hoàng, lập tức, xích hồng sắc lực lượng cuộn trào tràn ngập bên trong thần điện. Băng Hoàng vẫn đứng trong vòng xoáy tinh thần, nhưng ngoài vòng xoáy xuất hiện lít nha lít nhíp phù văn, ngăn Thái Dương thần lực ở bên ngoài. Trên bốn vách tường thần điện cũng hiện ra những phù văn tương tự. Phong Thiên Thần Cảm phù trận. Vô Biên Thần Tôn nổi giận, từ trên thần tọa đứng dậy, hắc ám thần khí mãnh liệt, một đạo quả đấm to lớn ấn ký nện điên cuồng ra ngoài, trùng điệp đánh vào vòng xoáy tinh thần. Băng Hoàng nhẹ nhàng lấy tay, nắm lấy nắm đấm của hắn, lộ ra một đạo ý cười. Ngươi không phải Băng Hoàng, ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Thiên sao? Sau lưng Vô Biên Thần Tôn xuất hiện một cái lỗ đen càng ngày càng lớn, cối xây đồng dạng xoay tròn mãnh liệt, nghiền nát không ngừng phù văn thần điện. Trong thần điện, phù trận vô thanh vô tức xuất hiện, che đậy cảm giác của Vô Biên Thần Tôn với ngoại giới. Trừ tồn tại tinh thần lực cấp 90, ai có thể làm được điều này? Băng Hoàng ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể trở nên nhiều nếp nhăn, tóc tai bù xù, giọng khàn khàn nói, Vô Biên tiểu nhi, ngươi nếu nghĩ giao phong với Băng Hoàng như vậy, lão phu há có thể không thành toàn ngươi. Đi, đi Băng Vương Tinh. Quỷ chủ vừa xuất hiện, liền đánh ra một loại thần thông vô lượng cấp, quỷ khí và quỷ văn ngưng tụ thành đại lượng cự thân quỷ thần, mỗi người cao tới trăm trượng, sinh ra chín cái đầu, mặc thần giáp, phô thiên cái địa công kích Trương Nhược Trần. Quỷ chủ rất rõ ràng, trước mắt đã có trên trăm vị thần linh đang thôi động đại trận Phồn Tinh Tù Lung, ngăn tại chỗ lỗ hổng trận pháp, thần điện không chống đỡ được bao lâu. Nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tấn công vào Quang Vân trận tháp. Trương Nhược Trần cũng không e ngại, lấy ra một tòa thần điện lớn chừng quả đấm, nắm trong tay. Xoạt. Một đạo thân ảnh uyển chuyển từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh hắn, tay trái cầm Dạ Xoa tổ thần điện, dẫn động một tòa cổ thần trận bên trong thần điện, cùng thần thông vô lượng cấp quỷ chủ đánh ra đụng nhau. Ầm ầm. Cự thân quỷ thần đụng vào cổ thần trận, nhao nhao nổ tung, hóa thành âm hồn hắc vụ. Trương Nhược Trần nhìn Ngọc Linh Thần, dung mạo bên mặt hình dáng tinh mỹ, da thịt như ngọc tinh tế tỉ mỉ. Làm tiểu bạch kiểm tự hồ cũng không tệ, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất, bởi vì Trương Nhược Trần biết, Ngọc Linh Thần liều như vậy, không phải vì mặt hắn, mà là vì kiếm giới. Quỷ chủ tức giận, nói, Ngọc Linh Thần, ngươi dám cản bản tọa. Có Dạ Xoa tổ thần điện trong tay, Ngọc Linh Thần sao để quỷ chủ vào mắt, nói, chính là Hắc Ám Thần Điện, bản thần cũng dám đồ chi, ngươi quỷ chủ là cái gì? Tốt, xem Dạ Xoa tộc ngươi diệt tộc như thế nào. Quỷ chủ tức giận đến run rẩy, nhìn về phía Thính Vân Sinh. Thính Vân Sinh lại ngẩng đầu nhìn thần điện màu đen của Vô Biên Thần Tôn, sinh ra dự cảm bất tường. Trong thành đã đánh thành cái dạng này, vì sao điện chủ Hắc Ám Thần Điện vẫn chưa xuất thủ? Trong mắt quỷ chủ lóe lên nghi ngờ, nhưng không cho là xảy ra biến cố. Trong thiên hạ, có thể chiến thắng điện chủ Hắc Ám Thần Điện, tự nhiên là có. Nhưng có thể vô thanh vô tức vây chết điện chủ Hắc Ám Thần Điện, thật sự có sao? Quỷ chủ ôm quyền hướng lên trời, nói, xin mời điện chủ xuất thủ, tru sát phản nghịch. Trong thần điện màu đen, vang lên thần âm cuồn cuộn của Vô Biên Thần Tôn, chỉ là hai cái đại thần không ra gì thôi, quỷ chủ ngươi đủ để xử lý, thắng cục Bách Tộc Vương Thành đã định, bản tôn đi Băng Vương Tinh, đánh chết một kình địch. Thanh âm chưa dứt, thần điện màu đen hùng vĩ đã bay lên, xông ra Bách Tộc Vương Thành, hướng Băng Vương Tinh mà đi. Thắng cục đã định. Quỷ chủ, Thính Vân Sinh, điện chủ Tuyết Mộc, Thanh Vân Đài, còn có Y Hoàng Trọng Ngưng Cốt Khu, nhìn thần điện màu đen bay đi, đều giật mình ngay tại chỗ. Vô Biên Thần Tôn cứ đi như thế. Muốn đi Băng Vương Tinh đánh chết Băng Hoàng. Trong thành, tu sĩ Hắc Ám Thần Điện, Địa Sát Quỷ Thành, Thanh Lộc Thần Điện, Trường Sinh Điện. Càng là tư duy lộn xộn, hoàn toàn nhìn không thấu thâm ý cách làm của điện chủ Hắc Ám Thần Điện. Nhất định là có thâm ý nhìn không thấu, tự nhiên nói rõ tu vi bọn hắn còn quá thấp. Trương Nhược Trần ẩn ẩn sinh ra suy đoán, nở nụ cười, lập tức xong Ngọc Linh Thần vẫn có chút thất thần, nói, bắt quỷ chủ, nếu không kẻ này chắc chắn sẽ trả thù Dạ Xoa tộc. Trấn áp hắn, cầm tù tại Bách Tộc Vương Thành, mới có thể đàm phán cùng Địa Sát Quỷ Thành và quỷ tộc. Đã có Dạ Xoa tổ thần điện, Bách Tộc Vương Thành lại là địa bàn của nàng, Ngọc Linh Sơn rất có lòng tin trấn áp quỷ chủ. Sắc mặt quỷ chủ biến hóa, ý thức được có đại sự xảy ra, Bách Tộc Vương Thành không thể lưu lại được nữa. Chính vào lúc này, trong tinh không, xuất hiện một đạo quang minh mãnh liệt như hàng tinh bạo tạc, dư ba thần lực hình thành gió vũ trụ, từ chiến trường tinh không, lan tràn đến bách tộc vương thành. Chư thần trong thành toàn bộ dừng lại, nhìn về phía thiên ngoại. Trương Nhược Trần dù sớm đoán trước, nhưng trong lòng vẫn chấn động mãnh liệt, biết sâu trong tinh không có chuyện đáng sợ xảy ra. Thần tọa tinh cầu quỷ thần tôn dập tắt. Không biết là ai, phát ra tiếng kinh hãi. Oanh! Quỷ chủ và Thính Vân Sinh đều biến sắc mặt, liếc nhau, hóa thành hai vệt thần quang, thẳng hướng thiên ngoại bỏ chạy. Không cần đuổi. Quỷ chủ nếu muốn chiến, người khẳng định lưu được hắn. Hắn nếu muốn trốn, dưới vô lượng cảnh không có mấy người lưu được, hiện tại, người còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Linh Thần tự nhiên biết, sự tình cấp thiết nhất trước mắt là gì, một đôi tinh mâu linh động nhau lại, thanh âm ngọt ngào như mật cười nói, hiện tại có thể nói vị trí kiếm giới cho Ngọc Linh rồi chứ. Nhược Trần giới tôn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, người trước hãy để thần linh dạ xoa tộc, thu 37 tòa đại thế giới vào thần cảnh thế giới. Mặt khác, ta thích dáng vẻ cao ngạo bất cận nhân tình của ngươi hơn, cổ thần, nên trang trọng một chút. Ngọc Linh Thần hừ lạnh một tiếng, không gian rung lên, biến mất bên cạnh Trương Nhược Trần. Rất hiển nhiên, dạ xoa tộc chắc chắn sẽ lọt vào trả thù huyết tinh, thắng lợi bách tộc vương thành, không có nghĩa là chiến tranh đã kết thúc. Trên thực tế, chiến tranh tại mảnh tinh vực bách tộc này mới bắt đầu. Dạ xoa tộc có lẽ không có 37 vị chân thần có thần cảnh thế giới, thế nhưng, với lực ảnh hưởng của Ngọc Linh Thần trong bách tộc vương thành hiện tại, có thể điều khiển 100 vị chân thần có thần cảnh thế giới. Đại trận phồn tinh tù lung hoàn toàn mở ra, hơn ngàn khỏa thần tọa tinh cầu quay chung quanh bách tộc vương thành bốn phương tám hướng, hình thành một mảnh tinh vực trận pháp vững như thành đồng. Liên quan tới nguy cơ của dạ xoa tộc, hỏa quỷ tộc, khi bọn hắn quyết định là một vố lớn với hắc ám thần điện, chắc chắn đã có biện pháp giải quyết. Mà Trương Nhược Trần trước mắt phải suy nghĩ, quỷ thần tôn vẫn lạc sẽ tạo thành kinh đào hải lãng. Thiên đình xuất thủ, trong dự liệu của hắn. Nhưng, một vị thần tôn vẫn lạc ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, thậm chí có khả năng dẫn phát một trận thần chiến quy mô cực lớn, tăng tốc chiến tranh toàn diện bộc phát giữa thiên đình và địa ngục. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần thở dài, một chiêu này, thật sự đạt trình độ. Ai cũng cho rằng, ta dám ở bách tộc vương thành đại khai sát giới, là vì tiền bối Cửu Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả cùng thiên đình đã đạt thành một loại hiệp nghị không ai biết. Tiếp đó, địa ngục giới phái chủ chiến, chắc chắn sẽ nhờ cơ hội cùng chung mối thù này, chỉnh hợp lực lượng, chỉ mũi dùi vào Tinh Thiên Nhai, Tinh Hoàng Thiên, bách tộc vương thành. Đến lúc đó, tam đại thế lực chỉ có đầu nhập vào thiên đình một con đường sống. Bất quá, đây có lẽ cũng là một cơ hội. Trương Nhược Trần nghĩ đến một cái sách lược, nhưng muốn thực hiện sách lược này, nhất định phải có một nhân vật đủ phân lượng tại địa ngục giới ra mặt mới được. Xem ra, phải lập tức đến vận mệnh thần điện. Đêm nay có chút việc, nên sớm đổi mới một chương. Nếu trở về sớm, sẽ viết chương 02. Nếu quá muộn, chương 02 coi như thiếu. Phía sau trong vòng 3 ngày, chắc chắn bổ sung bị nhốt trong âm dương thập bát cục, Tuyết Mộc Điện Chủ, Thanh Vân Đài, Y Hoàng, mất đi phong thái ngạo nghễ ngày xưa, nhìn Trương Nhược Trần sắc mặt khi âm trầm, khi mỉm cười, lòng dạ bọn hắn cũng khi treo lên, khi rơi xuống. Ngày xưa, bọn hắn đều là một phương hùng chủ, thống ngự không chỉ một tòa đại thế giới, thụ vạn linh triều bái, cúi nhìn thế gian như lãm chúng sinh. Chưa từng lo lắng hải hùng như hôm nay. Thật sự là bởi vì kẻ này sát tính quá nặng, trong vòng một ngày, liên trảm 5 tôn chân thần cùng 2 tôn cổ chi đại thần. Đại thần vận mệnh thần điện đều bị giết, đại thần phong đô quỷ thành bị móc xuống thần nguyên trục xuất, đệ tử điện chủ hắc ám thần điện bị đánh chết. Trước mặt tử vong, thần linh cường đại đến đâu cũng không cứng nổi. Bất quá, bọn hắn chung quy tự kiềm chế thân phận, không thất thố, đều ra vẻ trấn định, biểu hiện ra thần sắc ngọc đá cùng vỡ. Trong bách tộc vương thành, từng cái tiểu tộc thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh đều xúc động, toàn trường lùng bắt, lập tức rối loạn, giết chóc nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Gào. Một tiếng sói tru từ trong thất phong liên hoàng sơn truyền ra. Lan tổ chi tử A Mộc Nhĩ xông phá thần văn vô biên thần tôn áp chế, thoát khốn đi ra. Không bao lâu, thân ảnh thẳng tắp cường tráng của hắn xuất hiện đến phía dưới quang vân trận tháp, trong ánh mắt hung ác tràn đầy huyết quang, sát khí rất nặng. Tuyết Mộc Điện chủ ánh mắt chuyển động mấy lần, trực tiếp thỏa hiệp, không người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói, lần này là Tuyết Mộc cùng Trường Sinh Điện thủ quỷ chủ mê hoặc, mới đúc thành sai lầm lớn. Trường Sinh Điện nguyện ý xuất ra thần thạch, thánh dược, thánh khí, tinh cầu, vân vân, các loại tài nguyên, bồi giao giới tôn đại nhân tổn thất. Đây là muốn cầm tài nguyên đổi mạng. Trương Nhược Trần nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Tuyết Mộc Đại Thần là một điện chi chủ, nguyện ý hướng tới bản giới tôn lễ bái hành lễ, đúng là khó được. Nếu bồi giao tài nguyên có thể làm cho bản giới tôn hài lòng, việc này chưa hẳn không có khả năng bỏ qua. Từ nay về sau, Tinh Hoàng Thiên cùng Trường Sinh Điện chính là đồng tiến chung lui đồng minh. Khóe miệng Tuyết Mộc Điện chủ giật một cái. Cùng Tinh Hoàng Thiên làm minh hữu. Ngươi Trương Nhược Trần thật đúng là muốn mù tâm. Mặc kệ nhiều như vậy, trước giữ được tính mạng, thoát thân chạy ra Bách Tộc Vương Thành rồi tính. Thanh Vân Đài lập tức nói, bản tọa cũng nguyện ý. Trương Nhược Trần ngắt lời hắn, âm thanh lạnh lùng, ngươi còn muốn mạng sống. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi còn sống mang về Bất Tử Huyết Tộc. Tổn thương không lớn, nhục nhã tính rất mạnh. Thanh Vân Đài trừng mắt Trương Nhược Trần, hận đến răng đều muốn cắn nát, rất muốn tự bạo thần nguyên cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Đáng tiếc, thần nguyên bị đào đi. Thảm. Rõ ràng thế cục tốt đẹp tại phe mình, chính mình sao lại rơi vào hạ tràng thê thảm như thế? Y Hoàng rất rõ ràng, Trương Nhược Trần đã đạt tới mục đích, không có khả năng lại đem bọn hắn cũng luyện giết. Nhưng, Huyền Kỳ lão tổ cùng Hỏa Trạch thần quân uy danh hiển hách như thế, lúc trước vẫn lạc tại trước mắt, hắn sao dám lấy tính mạng của mình cược đảm lượng Trương Nhược Trần? Y Hoàng không mình hành lễ, nói, Tàn Tẩn Cốt Hải cùng bản hoàng cũng là chịu quỷ chủ mê hoặc, bản hoàng nguyện ý xuất ra hết thảy tài phú, bồi thường giới tôn đại nhân tổn thất. Lấy thân phận Y Hoàng, có thể hạ mình, đối với một cái thành thần mới trăm năm tiểu bối nói ra lời khiêm tốn như thế, đã là cực hạn. Mối hận, sỉ nhục, chi nộ trong lòng, dốc hết vô định thần hải chi thủy cũng vô pháp dội tắt. A Mộc Nhĩ trầm giọng, Nhược Trần, không thể bỏ qua bọn hắn. Coi như ngươi lấy ơn báo oán, bỏ qua cho bọn hắn cũng sẽ không đội ơn. Ngược lại sẽ bởi vì bại trận hôm nay, cùng nhục cúi đầu cầu sinh hôm nay, về sau gấp bội trả thù lại. Tuyết Mộc Điện chủ nói, A Mộc Nhĩ, bổn điện chủ há lại cấp độ lòng dạ hẹp hòi đạo chiếc kia. Nếu không phải quỷ chủ mê hoặc, Trường Sinh Điện cùng bổn điện chủ cùng Nhược Trần giới tôn lại không có lớn cừu hận, như thế nào đi đến bước này? Đáng hận, nguyên lai kẻ cầm đầu chính là quỷ chủ. Trương Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi, hận ý vô biên. Tuyết Mộc Điện chủ cũng nghiến răng nghiến lợi, hận ý vô biên, nói, không sai, chính là lão quỷ phát rồ kia, lần này, bổn điện chủ cùng Trường Thần Điện bị hắn hại thảm. Đã như vậy, Tuyết Mộc Điện chủ hẳn là trả thù lại a, Trương Nhược Trần nói. Tuyết Mộc Điện chủ nao nao, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, đây còn phải nói, từ nay về sau, Trường Sinh Điện cùng Địa Sát Quỷ thành thế bất lưỡng lập. Trương Nhược Trần nói, chỉ nói là nói sao được. Vậy đi, Tuyết Mộc Điện chủ đem thần nguyên lưu lại, sau khi trở về, chuẩn bị kỹ càng 3 triệu mai thần thạch, lại giết một tôn đại thần Địa Sát Quỷ thành. Đến Bách Tộc Vương thành lần nữa, thần nguyên liền trả lại ngươi. Ân oán trước kia, xóa bỏ. Ánh mắt Tuyết Mộc Điện chủ chìm xuống dưới, ý thức được mình bị Trương Nhược Trần đùa bỡn. Kẻ này từ đầu đến cuối đều không dự định buông tha hắn. Trương Nhược Trần nói, cho dù không có thần nguyên, lấy thân phận Tuyết Mộc Điện chủ, luôn mời được cao nhân tiền bối xuất thủ. Chỉ giết một tôn đại thần mà thôi, đại thần thái ất cảnh bản giới tôn cũng nhận. Trương Nhược Trần, người khinh người quá đáng. Tuyết Mộc Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, không nhịn xuống nữa, uy thế trên thân bạo tăng, thần khí thể nội thẳng hướng thần nguyên hội tụ tới. Tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu bị đào đi thần nguyên, nhục nhã như thế, lại so thê thảm hơn. A Mộc Nhĩ xông vào âm dương thập bát cục, vuốt sói to bằng vại nước đánh ra, thần văn sáng chói dày đặc, trong thời gian một hơi thở, đem Tuyết Mộc Điện chủ đánh bay hơn 70 lần. Tuyết Mộc Điện chủ muốn tự bạo thần nguyên, lại hoảng sợ phát hiện, tinh thần lực mấy chục vạn năm tu hành của mình, lại không bằng Trương Nhược Trần, bị áp chế gắt gao suy nghĩ tự bạo. Muốn chạy trốn, lại bị âm dương thập bát cục giam cầm. Phốc. Thần hải bị đánh xuyên, A Mộc Nhĩ một trảo đào đi thần nguyên. Tuyết Mộc Điện chủ như mất hết tinh khí thần, toàn thân mềm mà vô lực, khuỵu hai chân xuống, quỳ trên mặt đất, thần khu hướng về phía trước ngã xuống. Điện chủ hùng cứ một phương tinh không thi tộc, gặp sỉ nhục lớn nhất từ khi tu luyện đến nay. Giờ phút này cao hứng nhất, không ai qua được Thanh Vân Đài. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Y Hoàng. Y Hoàng đã lấy thần nguyên của mình ra, nâng trong lòng bàn tay, nói, 3 triệu mai thần thạch là một số lượng thiên đại. Bản hoàng sẽ tận cố gắng lớn nhất đi gom góp. Giết đại thần Địa Sát Quỷ Thành cũng hết sức đi làm. Trương Nhược Trần cách không thu lấy thần nguyên, lắc đầu, Địa Sát Quỷ Thành tự có Tuyết Mộc Điện chủ đối phó, ngươi chỉ cần cướp đoạt trở về thập giới bản giới tôn bị đoạt đi là được, không cần bồi giao thần thạch. Ngọn lửa trong hốc mắt Y Hoàng nhấp nháy, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Kẻ này thật giỏi tính toán, đây là muốn lợi dụng hắn đi đối phó thế lực khắp nơi. Vừa phân liệt bọn hắn, cũng mượn lực đánh lực. Bất quá hắn lấy thần nguyên ra, đã quyết định bỏ nguyên bảo mệnh, chưa từng nghĩ đến bồi thường giao thần thạch cho Trương Nhược Trần. Bằng thần hồn còn sót lại trong thể nội, khung xương cường đại cùng tinh thần lực, không làm được đại thần, nhưng vẫn là cường giả cấp chân thần. Không cam tâm, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất hiện tại. Tuyết Mộc Điện chủ dường như cũng nghĩ đến điểm này, từ dưới đất bò dậy, nói, Tuyết Mộc xem như liều mạng, cũng muốn giết một tôn đại thần địa sát quỷ thanh. Các ngươi đi thôi. Trương Nhược Trần cũng nói được thì làm được, mở âm dương thập bát cục, thả nhị thần rời đi. A Mộc Nhĩ nhíu mày rậm, muốn nói lại thôi. Thanh Vân Đài cười khẩy, Trương Nhược Trần, ngươi thật quá ngu xuẩn, quá tự cho là đúng. Ngươi không thật sự cho rằng, bọn hắn lại bởi vì mất thần nguyên, liền thủ ngươi bài bố. Giết đại thần địa sát quỷ thanh. Đắc tội các đại thế lực, cướp đoạt thập giới. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cho dù mất thần nguyên, bọn hắn vẫn là thần linh, vẫn hô phong hoán vũ được. Chiêu này của ngươi nhìn như cơ trí, kỳ thực thả hổ về rừng, ngu xuẩn đến buồn cười. Ha ha. Trương Nhược Trần như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, nói, mất thần nguyên, đương nhiên sẽ không thụ ta bài bố. Nhưng, mất thần nguyên về sau, lại nếm khắp tình người ấm lạnh, nhận hết bạch nhãn, bị đoạt tài phú, lãnh địa, chiến binh, bị thuộc hạ yếu hơn mình ức hiếp, răng dậy, chèn ép trước kia. Khi cừu hận tích lũy tới trình độ nhất định, bọn hắn sẽ trở về cầu ta. Sắc mặt Thanh Vân Đài đột biến. Đúng vậy, làm cổ chi đại thần, tu vi cường hoành, sống ở vị trí cao lâu năm, tích lũy bao nhiêu tài phú cùng lãnh địa, có bao nhiêu sủng cơ. Thế nhưng một khi mất thần nguyên, thực lực đại tổn, làm sao còn có thể tiếp tục chiếm hữu những vật này? Các thần linh kiên kỵ chút tu vi trước kia của bọn hắn, khắp nơi nhường nhịn, sao lại không bỏ đá xuống giếng? Một vị thần linh, một khi leo lên cao vị, liền không muốn xuống. Huống hồ, đã mất thần nguyên, Tuyết Mộc Điện chủ cùng Y Hoàng cũng không thể vượt qua lần nguyên hội kiếp nạn tiếp theo, bọn hắn thật cam tâm. Đến khi bọn hắn trở về cầu Trương Nhược Trần, vì lấy lại tu vi và lực lượng, sợ là thật chịu sự bài bố của Trương Nhược Trần. A Mộc Nhĩ thấy Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, khẽ gật đầu, đem thần nguyên Tuyết Mộc Điện chủ giao cho hắn, truyền âm, chiến tranh quét sạch toàn bộ tinh vực sắp bạo phát, mà Lang tộc rất có thể diệt tộc, Long chủ đại nhân sẽ không bỏ qua chúng ta chứ. Trương Nhược Trần biết được lo âu trong lòng A Mộc Nhĩ, nói, trong lòng Lang thúc, Long thúc là người như vậy sao? Tự nhiên không phải, thế nhưng lần này ngươi huyên náo quá lớn. Lang tổ ra mặt, cũng hóa giải không được thế công ngập trời của địa ngục giới. A Mộc Nhĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng, rất muốn nói để Ma Lang tộc dời về Côn Lôn giới. Nhưng, Lang tổ còn ở bên cạnh Nộ Thiên thần tôn. Huống hồ, Ma Lang tộc đã cùng các tộc trong Bách tộc Vương thành chặt chẽ tương liên, sao có thể nói đi liền có thể đi? Cũng không thể lâm nguy mà chạy. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi, trời sập không xuống. Chẳng biết tại sao, rõ ràng Trương Nhược Trần chỉ là tiểu bối tu vi không bằng tuổi của hắn, nghe vậy, lo âu trong lòng A Mộc Nhĩ biến mất, an tâm hơn nhiều. A Mộc Nhĩ rời đi, đại chiến buông xuống, phải sớm bố trí. Trương Nhược Trần trấn áp Thanh Vân Đài, tiến vào vực 36 tòa trận tháp, nhìn vũ sư bị Huyền Uyên tộc trưởng áp giải lên, suy nghĩ cách xử trí nàng. Tiếng bước chân vang lên, hương thơm xông vào mũi. Dạ Du đại sư mang theo một đám tuyệt sắc nữ tính tu sĩ thánh cảnh, oanh oanh diễn yến tìm tới Trương Nhược Trần, khoe thành tích, cười híp mắt, "Sư tôn, ngươi nhìn, đây là cường giả thế tục đệ nhất Hắc Ám thần điện, được phong Hắc Ám thần nữ, chính là Quỷ Ám Minh Âm chi thể, dung mạo rất phi phàm. Có thần linh gọi nàng là mỹ nữ 40.000 năm vừa gặp của địa ngục giới 40.000 năm mới vừa gặp mỹ nữ a, sư tôn, ngươi thật có phúc." Dạ Du đại sư gương mặt già nua kia đều muốn cười nát, liền chờ Trương Nhược Trần khen hắn. Trương Nhược Trần trên trán một loạt hắc tuyến, cái gì gọi là sư tôn, người thật có phúc. Không nhìn thấy Huyền Nguyên tộc trưởng đều xấu hổ đến né tránh, không nhìn thấy vũ sư trong ánh mắt xem thường. Cái này muốn truyền đi, thiên hạ tu sĩ, nên như thế nào nhìn hắn Trương Nhược Trần. Hắc ám thần nữ mang theo hồ văn mạng che mặt, bị Dạ Du đại sư phong bế tu vi, cùng một phàm nhân nữ tử không có khác nhau. Nhưng ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra một tia sợ hãi cùng bối rối. Bái kiến thành chủ. Trừ hắc ám thần nữ, khác nữ tính tu sĩ thánh cảnh, toàn bộ đều hướng Trương Nhược Trần một gối quỳ xuống hành lễ. Dạ Du đại sư nói, trong Bách tộc Vương thành, thần nữ lâu sớm đã bị công phá, trong lầu nữ tử chết thì chết, trốn thì trốn, còn có không ít bị tóm. Tu vi của các nàng đều là ở trên Thánh Vương cảnh, là đệ tử cứu ra. Đệ tử đã mệnh lệnh các tộc, toàn lực nghĩ cách cứu viện thần nữ lâu tu sĩ. Mệnh lệnh các tộc. Người tốt lớn uy phong. Trương Nhược Trần khiển trách. Dạ Du đại sư cười hắc hắc nói, đều là sư tôn uy phong của ngươi, đệ tử bất quá là giúp sư tôn là một chút đủ khả năng sự tình. Trương Nhược Trần mặc dù cảm thấy Dạ Du đại sư làm như vậy có chút không ổn, dễ dàng dẫn tới các tộc bất mãn, trước mắt mà nói, do Tam đại tộc đến thống trị Bách tộc Vương thành mới là thích hợp nhất. Hắn chỉ là bằng một trận giết chóc, đạt đến để cho người ta kính úy tình trạng, nói cho cùng như trước vẫn là một cái kẻ ngoại lai. Muốn từ để cho người ta kính sợ, đến có thể phục chúng, lấy tu vi hiện tại của hắn, còn làm không được. Nhưng, làm đệ nhất thần nữ thành thành chủ, cứu thần nữ lâu tu sĩ, đích thật là một kiện chuyện gấp gáp. Nếu không Bạch Khanh Nhi bên kia, sợ là sẽ không để cho hắn tốt hơn. Việc này, ngươi làm không tệ. Dẫn các nàng đi xuống đi, mau chóng đem thần nữ lâu trùng kiến đứng lên. Trương Nhược Trần nói. Dạ Du đại sư mang theo thần nữ lâu tu sĩ rời đi, độc đem hắc ám thần nữ lưu lại. Trương Nhược Trần nhìn ra hắc ám thần nữ tu vi không thấp, tiềm lực to lớn, đợi một thời gian, sợ là có thể đăng đỉnh địa ngục giới thế tục. Trong lòng không thể không bội phục hắc ám thần điện dạng này siêu nhiên thế lực lớn, thật là nhân kỳ xuất hiện lớp lớp, mỗi cái ngàn năm đều có số lớn siêu quần bạc tụy hạt giống, thật không dám tưởng tượng nội tình sâu bao nhiêu, có giấu bao nhiêu thần cảnh cường giả. Sau lưng, một đạo thanh thúy êm tai thanh âm lạnh như băng vang lên, hừ. Ngươi Trương Nhược Trần cũng không sợ ném Thiên Mổ đại nhân mặt mũi, ngay cả trắng trợn cướp đoạt nữ tử dạng này hạ lưu sự tình đều làm ra được. Trương Nhược Trần xoay người nhìn lại, đón lấy xinh đẹp Vân Trung tiên tử Diêm Chiết Tiên, nói: Người như nói như vậy, chính là oan uổng người. Oan uổng? Diêm Chiết Tiên đầy mắt xem thường, nói, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Trương Nhược Trần cười không nói. Diêm Chiết Tiên nói không ra lời à, nếu không có ngươi người sư tôn này có dạng này yêu thích, Dạ Du sao lại đem người cầm đến trước mặt ngươi đến. Ngươi ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực làm chuyện tốt, hẳn là cũng là bị oan uổng. Giữa chúng ta trừ có một đứa con gái bên ngoài, không có bất kỳ cái gì liên quan. Ta vì sao muốn cùng ngươi giải thích những này? Trương Nhược Trần nói. Hắc ám thần nữ cùng vũ sư trong ánh mắt đều hiện lên ra một tia trào phúng. Trương Nhược Trần mặc dù có phong lưu kiếm thần tên, nhưng trọng tình nghĩa cũng là thiên hạ đều biết, không nghĩ tới thế mà lại nói ra như thế vô sĩ lại vô tình lời nói. Nữ nhi đều có, lại còn nói cùng Diêm Chiết Tiên không có liên quan. Không nghĩ tới, là cao quý Diêm La tộc thiên chi kiêu nữ, cũng sẽ là loại hạ trang này. Quả nhiên, cường giả đều là vô tình. Diêm Chiết Tiên tức giận đến mài răng, nhưng gặp hắc ám thần nữ cùng vũ sư đầy vẻ xem trò đùa, cuối cùng là khắc chế, âm thanh lạnh lùng nói, Thái gia gia muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Trương Nhược Trần trầm tư một cái chớp mắt, theo Diêm Chiết Tiên mà đi. Thiên ngoại thiên Diêm thì thái độ đối với hắn, vẫn luôn là điểm đến là dừng, mặc dù thế hệ tuổi trẻ Diêm Dục cùng Trương Nhược Trần giao hảo, thậm chí cực lực tác hợp hắn cùng Diêm Chiết Tiên. Nhưng, thế hệ trước tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ chân chính minh xác tỏ thái độ. Bây giờ đắc tội hắc ám thần điện, Phong Đô Quỷ Thành, còn có nửa cái vận mệnh thần điện, Diêm La tộc bên kia thái độ cũng liền lộ ra rất là trọng yếu. Học chi cổ thần thân phận đã không thấp, hắn muốn gặp Trương Nhược Trần, có lẽ chính là Diêm La tộc muốn làm ra quyết định thể hiện. Trương Nhược Trần có thể nào không đi? Cũng không thể đem toàn bộ địa ngục giới đều đắc tội đi. Địa ma tộc tại Bách tộc Vương Thành trong các tộc xếp hạng thứ 29 vị, phụ thuộc vào Diêm La tộc. Một tòa cao tới 800 trượng ma điện, bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng vị thần linh chia nhau ngồi hai bên. Học chi cổ thần cao ở thượng tọa, trên thân thần huy chói mắt, nhưng khuôn mặt từ thái, không có nửa phần khiếp người uy thế. Diêm Chiết Tiên cùng Trương Nhược Trần tuần tự đi vào ma điện. Diêm Chiết Tiên nói, Thái gia gia, chúng ta sợ là quấy rầy Nhược Trần giới tôn chuyện tốt, mời đến không phải lúc. Người khác. Tiên nhi, không được vô lễ, đều đã là thần linh, sao còn tính tình như thế? Học chi cổ thần răng dậy một tiếng, tiếp theo mới xong Trương Nhược Trần cười nói, Nhược Trần, chớ nên trách tội nàng. Nha đầu này từ nhỏ bị trưởng bối trong nhà làm hư. Nhưng cũng may có cái gì đều sẽ nói thẳng ra, không phải loại kia ưa thích đùa bẩn âm mưu quỷ kế. Nàng sẽ giận ngươi, cũng là bởi vì trong lòng thật sự có ngươi. Thái gia gia. Diêm Chiết Tiên lộ ra xấu hổ oán trách thần sắc, tự nhiên là sẽ không thừa nhận, muốn tự biện, lại bị Diêm Dục ngăn lại, kéo nàng ngồi xuống. Trong điện, cười vang đứng lên. Diêm Dục cười nói, Nhược Trần có chỗ không biết, trước đó bởi vì gia gia không có xuất thủ giúp ngươi, Tiên nhi đều náo đi lên đâu. Gia gia lúc trước mà nói, tuyệt không phải trò đùa. Trương Nhược Trần nhìn ra học chi cổ thần thiện ý, thế là, không người hướng lên phía trên thi lễ một cái, nói, Chiết Tiên đây là tính tình thật, có thể thấy được vạn sự không thể thay đổi nàng sơ tâm. Cái này ở trong thần linh, rất là khó được. Nhanh nhập tọa đi, đừng đứng đây nữa. Học chi cổ thần nói. Trương Nhược Trần đi vào Diêm Dục bên cạnh, ông quyền kêu một tiếng nhị thúc, lúc này mới tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Học chi cổ thần xét lại Trương Nhược Trần một lát, nói, trừ địa ma tộc, trong Bách tộc Vương Thành còn có 5 tộc là hoàn toàn phụ thuộc vào Diêm La tộc, 6 tộc thần linh đều ở nơi này. Chỉ cần Nhược Trần một câu, sau này 6 tộc tu sĩ sẽ không lại ở trong Bách tộc Vương Thành xuất hiện. Trương Nhược Trần lần này là thật cảm nhận được học chi cổ thần thành ý, cần biết, theo Trương Nhược Trần nắm giữ đến tình báo, phụ thuộc vào Diêm La tộc tiểu tộc chỉ có 3 cái. Ai cũng biết, trận chiến ngày hôm nay về sau, Trương Nhược Trần cùng Tam đại tộc tất nhiên sẽ tiến một bước sửa trị Bách tộc Vương Thành. Đem tất cả nhân tố không xác định, toàn bộ thanh lý ra khỏi thành. Chỉ cần nội bộ bền chắc như thép, địa ngục giới sẽ rất khó phá thành. Học chi cổ thần chủ động đem 6 cái tiểu tộc toàn bộ bạo lộ ra, mặc cho Trương Nhược Trần lấy hay bỏ, ý vị này sẽ mất đi đại lượng lợi ích, bình thường thần linh không có quyết đoán như vậy. Học chi cổ thần nếu không đem 6 cái tiểu tộc giao cho Trương Nhược Trần xử trí, Trương Nhược Trần cùng tam đại tộc ai dám vọng động. Trương Nhược Trần lập tức đứng dậy, cười nói, đổi lại khác bất kỳ thế lực nào, Nhược Trần sẽ chỉ nói cho bọn hắn, Bách tộc Vương Thành là tam đại tộc định đoạt, ta chỉ là một ngoại nhân. Nhưng, bằng vào ta cùng nhị thúc, chiếc tiên giao tình, ở trước mặt cổ thần, Nhược Trần cũng liền không dối trá như vậy. Diêm La tộc, Nhược Trần khẳng định là tin được, 6 tộc không cần rời đi mảnh tinh vực này. 6 tộc thần linh nhau nhau đứng dậy, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Diêm Dục âm thầm gật đầu, Trương Nhược Trần có thể nói như vậy, không có đi tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nhất định có thể tại gia gia nơi đó lưu cái ấn tượng tốt. Học chi cổ thần tâm tình thật tốt, cười nói, đã như vậy, bản thần liền đưa hai ngươi phần lễ vật đi. Dẫn tới, hai vị người mặc trường bào màu bạc thần tướng, áp lấy một tôn ngụy thần, đi vào thần điện. Tôn kia ngụy thần trên mặt mọc đầy màu lam tinh lốm đốm, đỉnh đầu sinh ra độc giác, phát ra khí tức cực mạnh, là trung tam đẳng ngụy thần thực lực. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, người kia là ai? Diêm Dục nói, người này tên là Hư Thương, là trong Bách tộc Vương Thành một cái tiểu tộc Lăng Tiêu tộc ngụy thần, đồng thời cũng là giết chết Huyết Thanh Thịnh cùng thất thủ hung thủ. Chúng ta đã siêu hồn qua, sau lưng của hắn chính là Thanh Vân Đài. Đem hắn mang về bất tử huyết tộc, chính là bằng chứng, đủ để hóa giải huyết tuyệt chiến thần bên kia bộ phận nguy cơ. Diêm Chiết Tiên nói, chúng ta tới đến Bách tộc Vương Thành thời điểm, bọn hắn đã chết, đừng oán chúng ta thấy chết không cứu. Có thể bắt được gia hỏa này, ta cùng nhị thúc thế nhưng là bỏ ra khí lực lớn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hư Thương, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Học chi cổ thần nói, Phương Lăng Tử, Thanh Bạc Thần Quân, Phi Dực Lão Quỷ, Thái Đỉnh Cốt Thần, còn có Thiên Nam Tinh Thần Lực Thần Linh kia, đều là bởi vì cưỡng đoạt ngươi lãnh địa, mới bị đánh giết. Cho nên, đây không tính là việc đại sự gì. Về phần Huyền Kỳ Lão Quỷ, hắn nhưng là hủy 4 tòa thần nữ lâu, thần nữ thập nhị phường chết ở trong tay hắn tu sĩ vô số kể. Giết hắn, cũng không có gì lớn. Nhưng, Nhược Trần ngươi giết chết Hỏa Trạch Thần Quân hay là quá vọng động rồi một chút, hắn dù sao cũng là vận mệnh thần điện đại thần. Hung Hải Thần Tôn cũng là nổi danh có thù tất báo, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Trương Nhược Trần ngữ khí kiên định, nói, bất luận kẻ nào dám đụng đến ta bên người thân hữu, đều phải chết, vô luận là ai. Nhưng là hậu quả này, khả năng ngược lại sẽ liên lụy ngươi thân hữu, mà lại lời này tốt nhất đừng để vận mệnh thần điện nghe được. Dừng một chút, học chi cổ thần thận trọng nói, chỉ dựa vào bàn nhược lời nói của một bên, ngăn không được vận mệnh thần điện chư thần, trừ phi bàn nhược có thể cho Hung Hải Thần Tôn siêu hồn. Tự dưng giết vận mệnh thần điện đại thần, đừng nói hung thủ là Trương Nhược Trần, coi như hung thủ là Huyết Tuyệt Chiến Thần, cũng khó có thể mạng sống. Mà lại, toàn bộ Huyết Tuyệt gia tộc đem chó gà không tha. Trương Nhược Trần nhìn về phía học chi cổ thần, nói, cổ thần hẳn là trong tay nắm giữ bằng chứng. Học chi cổ thần cười lắc đầu, nói, không biết cứu bàn nhược chính là người nào. Cửu Thiên Tiền Bối. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói là Vẫn Thần Đảo Chủ. Học chi cổ thần thở dài, không được. Cửu Thiên Tiền Bối mặc dù địa vị cao thượng, thế nhưng là, dù sao cũng là nghịch thần tộc, mà lại cùng ngươi quan hệ quá mức thân mật. Như vậy đi, nếu là vận mệnh thần điện truy cứu tới, ngươi có thể nói cho bọn hắn, là bản thân cứu bàn nhược. Trương Nhược Trần trong lòng đại chấn, khó có thể tin nhìn xem học chi cổ thần. Đây chính là một ân huệ lớn bằng trời. Học chi cổ thần là người phương nào? Đây chính là Diêm La tộc vị kia thái thượng ấu tử, mặc dù còn không phải vô lượng cảnh, thế nhưng là tinh thần lực độ cao, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cũng còn nhìn không thấu sâu cạn. Đoán chừng, sẽ không thua Vô Nguyệt. Hắn ra mặt giúp Trương Nhược Trần ngăn lại nặng nhất một đao, chính là vận mệnh thần điện cũng không tốt lại truy cứu. Đối với Trương Nhược Trần, đối với Bách tộc Vương Thành, đối với Tinh Hoàng Thiên, cũng sẽ có chỗ tốt to lớn, đủ để làm dịu mảnh tinh vực này chiến cuộc. Đây là Diêm La tộc ý chí một loại thể hiện. Diêm Dục truyền âm nói, Nhược Trần, còn không mau tạ ơn gia gia. Thái gia gia, Nhược Trần cảm động vạn phần. Trương Nhược Trần đi đến trong đại điện, thật sâu cúi đầu. Nghe được xưng hô thế này, học chi cổ thần ha ha cười lên. Diêm Chiết Tiên khuôn mặt đỏ lên, nói, mù bấu víu quan hệ, làm sao thành ngươi Thái gia gia rồi. Chiết Tiên cô nương ngươi đừng nghĩ xóa, xưng hô cổ thần là Thái gia gia không có quan hệ gì với ngươi, ta là từ nhị thúc nơi này luận bối phận. Trương Nhược Trần nói nghiêm túc. Trong điện bầu không khí vui vẻ, lại là cười vang rời khỏi địa ma tộc, trên đường đi Trương Nhược Trần vẫn tự hỏi, học chi cổ thần vì sao lại đưa ra quyết định như vậy? Đầu tiên, chắc chắn là do hắn thể hiện thực lực và thiên tư, được đối phương tán thành, cố ý kết thiện duyên, để Trương Nhược Trần mang một ân huệ lớn bằng trời. Thứ yếu, thái độ của Diêm Dục và Diêm Chiết Tiên đối với Trương Nhược Trần, hẳn là cũng có một phần trọng lượng nhất định. Thứ ba, là để bảo vệ 6 tiểu tộc và lợi ích của Diêm La tộc tại vùng tinh không Bách tộc Vương Thành này. Nhưng chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ bằng 3 điểm này, Học Chi Cổ Thần căn bản không cần thiết tự mình ra mặt, cũng không cần thiết nhúng vào cuộc tranh đấu nội bộ của vận mệnh thần điện, lôi kéo Diêm La tộc vào vòng xoáy. Rất nhanh, Trương Nhược Trần nghĩ thấu mấu chốt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hẳn là có liên quan đến biến cố xảy ra ở tinh không chiến trường. Diêm La tộc lo ngại những phái chủ chiến của địa ngục giới thực sự đẩy Tinh Hoàng Thiên, Tinh Thiên Nhai, Bách tộc Vương Thành về phe Thiên Đình. Điều này đối với địa ngục giới mà nói, có trăm hại không một lợi. Một lúc sau, Trương Nhược Trần bay ra khỏi Bách tộc Vương Thành, tiến vào vùng tinh không rách nát. Nơi này, sinh mệnh quy tắc và tử vong quy tắc hỗn loạn và nồng đậm, khắp nơi có thể thấy những vết nứt không gian đáng sợ, bất diệt thần hỏa, mảnh vỡ chí tôn thánh khí, thế giới thần cảnh tàn phá. Toàn bộ chiến trường rộng lớn vô tận, trước đó chắc chắn đã có thiên băng địa liệt, tất cả đều cho thấy nơi này đã bùng nổ giao tranh giữa những cường giả đại thần cấp đỉnh cao. Sau khi xác định được khí tức của Hoang Thiên, tâm trạng có chút lo lắng của Trương Nhược Trần trở nên bình thản. Trong tinh không, tìm kiếm hơn nửa ngày, không thu hoạch được gì, Trương Nhược Trần mới trở về Bách tộc Vương Thành. Trong thành, đã có tin tức. Nghe nói, Bồ Truyền Kỳ, Thái Hư Đại Thần của Thanh Lộc Thần Điện, muốn cướp đoạt thần khí Địa Ma Tước, lại chọc phải Hoang Thiên Đại Thần, bị đánh cho chạy trối chết trong tinh không, cuối cùng đầu lâu cũng bị chém xuống. Còn không phải sao? Có thần linh đến quan chiến, thấy Bồ Truyền Kỳ mất đầu, thiêu đốt thần huyết bỏ chạy, đều kinh hãi. May mắn Mục Thác Chiến Thần của Hắc Ám Thần Điện kịp thời đến, nếu không Bồ Truyền Kỳ hôm nay chắc chắn vẫn lạc. Các ngươi dám gọi thẳng tục danh của đại thần? Sợ gì chứ? Bồ Truyền Kỳ trước đắc tội Huyết Tuyệt Chiến Thần, lại đánh chủ ý lên con gái của Hoang Thiên Đại Thần, sau này địa ngục giới, nơi nào còn chỗ cho hắn sống yên ổn. Tốt nhất hắn nên trốn trong Thanh Lộc Thần Điện, chớ có ra ngoài, ha ha. Nhược Trần giới tôn, mời đến Quang Vân Trận Tháp, cùng bàn đại sự. Thanh âm của Dạ Xoa tộc tộc trưởng vang lên trong tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đến trước Quang Vân Trận Tháp, bên trong đã là chư thần tề tụ. Hơn trăm tiểu tộc đều có đại biểu đến, tề tự một đường. Trong tháp, thần hà tràn ngập, thế giới thần cảnh từng tòa, như tiến vào thần giới trong truyền thuyết. Hơn trăm tôn thần linh cùng đứng dậy, nói, bái kiến Nhược Trần giới tôn. Khung cảnh chúng thần triều bái long trọng như vậy, là lần đầu tiên xuất hiện trên người thần linh đại thánh cấp. Tam đại tộc tộc trưởng ngồi ở ba vị trí đối diện cửa tháp. Ngoài ra, trong tháp còn có 18 đại thần, ai nấy khí độ bất phàm, thần quan vần quanh, đến từ các tiểu tộc khác nhau. Mỗi tộc đều có hàng triệu triệu tu sĩ, nắm trong tay ít nhất một đại thế giới. Nhưng 98 vị tồn tại được xưng là lão tổ trong các tộc này, giờ phút này nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt vừa kiên kỵ, vừa ngưng trọng, vừa thâm trầm. Không chỉ vì cửu thiên sau lưng Trương Nhược Trần đủ dọa người, mà thực lực Trương Nhược Trần thể hiện trước đó cũng đủ khiến bọn họ không dám làm càn. Trương Nhược Trần cười nói, mọi người không cần như vậy, bản giới tôn được ba vị tộc trưởng mời đến dự thính mà thôi. Dù sao, Tinh Hoàng Thiên và Bách tộc Vương Thành đã là đồng sinh cộng tử, trong lúc nguy cấp, nên giúp đỡ lẫn nhau. Trương Nhược Trần ngồi xuống vị trí bỏ trống gần tam đại tộc tộc trưởng, âm thầm quan sát thần linh trong điện, đối chiếu với những cái tên hiện lên trong lòng. Thần linh của 6 tiểu tộc phụ thuộc vào Diêm La tộc cũng có mặt trong tháp. Huyễn, tộc trưởng Hỏa Quỷ tộc, nói, nếu địa ngục giới muốn diệt Bách tộc Vương Thành, thống trị tinh vực này, chắc chắn không dùng kiểu đánh lâu dài trên tinh không chiến trường, mà là đại quân kéo đến, lôi đình một kích, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Muốn ngăn cản, chỉ có thể liên tục mở phồn tinh tù lung đại trận. Nhưng trận này quá lớn, bao phủ hàng trăm triệu dặm tinh không, chỉ dựa vào vũ trụ thần mạch trong thành căn bản không thể chống đỡ, tiêu hao thần thạch cực nhanh. Chúng ta tam đại tộc mời chư vị đến đây, chính là muốn tìm ra đối sách và tiện thể gom góp thần thạch duy trì vận hành trận pháp. Nhắc đến thần thạch, thần linh các tộc lập tức xôn xao, tiếng nghị luận không ngớt. Vị thần linh tiên nguyên tộc, một mỹ phụ nhân mặc cung trang màu lam, nói, không phải đại thế giới nào cũng dựng dục được thần thạch. Tổ giới tiên nguyên tộc ta không thể dựng dục thần thạch ta dùng tu luyện đều do tộc nhân bán rượu, góp nhặt từng chút. Không sợ mọi người chê cười, ta hiện chỉ có 10.000 mai thần thạch, chỉ đủ tiêu hao cho một lần bế quan tu hành ngàn năm. Tiên nguyên tộc nổi danh thiên hạ về cất rượu. Nhưng 1 tỷ thánh thạch mới đổi được 1 viên thần thạch. Mà 1 viên thánh thạch cần 10 triệu linh tinh mới đổi được. Dù dốc hết toàn bộ lực lượng tiên nguyên tộc, chỉ dựa vào bán rượu, có thể tích lũy được bao nhiêu thần thạch. Vưu Lịch Chân Thần, ngươi đừng than vãn, tiên nguyên tộc các ngươi ít nhất còn có sản nghiệp khắp thiên hạ. Ta mới thảm, phải tự tốn nhiều thời gian ngưng tụ thần tinh, luyện chế thánh đan, mới bán được chút thần thạch, chậm trễ tu luyện nghiêm trọng. Nếu không sao giờ vẫn còn ở trung vị thần trung kỳ. Vị thần linh quỷ mã tộc lại nói, ta không phải đang bán thảm, là thật thảm. Lập tức, nơi này thành hiện trường bán thảm của thần linh các tộc, ai nấy đều kể khổ. Thậm chí có thần linh kể, vì một lần bế quan phá cảnh, đã bán cả thần huyết và lân phiến. Tuy nói họ đang cố gắng bán thảm, không muốn quyên góp thần thạch, nhưng thần linh những tiểu tộc này thực sự nghèo. Trong tổ giới không có khoáng mạch thần thạch, nên mỗi khối thần thạch đều phải tốn sức lớn kiếm lấy. Tỷ như, luyện đan, luyện khí, luyện phù. Nhưng luyện đan cần thánh dược, luyện khí cần khoáng thạch. Luyện phù đầu tư càng lớn, sơ sẩy một chút là lỗ vốn. Hơn nữa, tốn quá nhiều thời gian vào những việc này, chắc chắn sẽ trì hoãn tu luyện, khiến tinh tiến chậm chạp. Đồng thời, dù kiếm được nhiều thần thạch cũng không tích lũy được. Thần linh tu luyện tiêu hao thần thạch như hố không đáy. Luyện chế chí tôn thánh khí và bảo vật hộ thân cần dồn lượng lớn thần thạch vào. Nếu trong chiến đấu, chí tôn thánh khí bị cướp hoặc hư hao, sẽ tán gia bại sản ngay lập tức. Có thể nói, việc thần linh tiểu tộc không giàu có như những thiên chi kiêu tử đại thánh khác là chuyện bình thường. Nhưng bảo họ thực sự đến mức bán thần huyết thì Trương Nhược Trần không tin. Các tiểu tộc dù ít vốn liếng đến đâu, luôn có một số bảo vật đem ra được. Dù sao, ám toán một vị thần linh bạn thân, bán thần thi, thần nguyên cũng kiếm được một món lớn. Tam đại tộc tộc trưởng ngồi trên cao, đều bất đắc dĩ, đành nhìn về 18 đại thần. Chủng tộc sau lưng 18 đại thần này đều có hàng ngàn vạn năm truyền thừa, nội tình hùng hậu hơn nhiều. Một vị đại thần nói, bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của bách tộc Vương Thành, chúng ta không thể thờ ơ mà y tộc có hai kiện chí tôn thánh khí, do tiên tổ truyền lại. Ta nguyện đem một món ra bán, đổi lấy thần thạch. Một kiện chí tôn thánh khí trấn thiên cấp hoàn chỉnh trị giá gần 100 vạn mai thần thạch, là một khối tài sản khổng lồ. Ta nguyện đào thần khu một vị tiên tổ tộc ta ra, bán lấy thần thạch. Ta không đùa. Chết rồi thì nên vật tận kỳ dụng. Một vị đại thần khác người nói. Tộc ta có một ngụy thần, chiến lực quá thấp, lần này ta về sẽ đoạt thần nguyên của hắn, chắc đổi được không ít thần thạch. Dù Trương Nhược Trần thấy phương thức gom góp thần thạch của các tiểu tộc này có phần kỳ lạ, nhưng không hề buồn cười, mà rất bội phục họ. Dù nghèo đến đâu, trước sinh tử tồn vong, họ vẫn không hề mập mờ. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần im lặng, để họ tự giải quyết nguy cơ trước mắt. Tuy rằng dựa vào địa đỉnh, Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng thu được lượng lớn thần thạch, nhưng cũng dễ bại lộ bí mật có địa đỉnh. Bách tộc Vương Thành có 137 tiểu tộc, nhưng chỉ có 111 tộc tụ tập ở đây. Vậy 26 tiểu tộc còn lại đi đâu? Chỉ buôn bán thi thể của thần linh, những tiểu tộc này cũng thu được lượng thần thạch khổng lồ. Huống chi, tài phú của 26 tiểu tộc này chắc chắn sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Nguy cơ bên ngoài có thể khiến các tiểu tộc đoàn kết lại. Nhưng khoản lợi ích khổng lồ này liệu có thể khiến các tiểu tộc tự nguyện đoàn kết? Tam đại tộc tộc trưởng hiểu rõ tâm tư của thần linh các tiểu tộc hơn Trương Nhược Trần. Dạ Xoa tộc tộc trưởng để Trương Nhược Trần đến đây, chủ yếu để chư thần nhận mặt, và để Trương Nhược Trần hiểu rõ hơn tình hình nội bộ bách tộc Vương Thành. Chưa từng hy vọng Trương Nhược Trần giúp họ giải quyết vấn đề. Ít nhất, trong thời gian ngắn sẽ không. Sau khi thương nghị xong, chư thần nhao nhao rời đi. Ngọc Linh thần trở về bách tộc Vương Thành, sắc mặt cực kỳ khó coi, sát khí rất nặng, nói, vẫn chậm một bước, bốn đại thế giới của Dạ Xoa tộc bị chúng hủy diệt. Sinh linh vân pháp giới bị quỷ chủ luyện thành một viên hồn đan. Ương giới bị một thác trấn hồn chú ý đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ, thay ngang khắp đồng, không biết bao nhiêu vạn ức tộc nhân Dạ Xoa tộc thảm. Chê! Nói đoạn, thanh âm Ngọc Linh thần run rẩy, trong mắt đỏ hoe, như sắp rơi lệ. Nói cho cùng, tộc nhân Dạ Xoa tộc này đều gặp tai họa ngập đầu vì quyết định của nàng. Ngọc Linh thần không phải loại thần linh tuyệt tình tuyệt dục, làm sao không tự trách và ấy nấy. Tộc nhân chết quá nhiều, cảnh tượng quá thê thảm. Chắc chắn điều này sẽ hình thành ma chướng trong lòng Ngọc Linh thần. Trương Nhược Trần không thể thấy nữ tử bi thương như vậy, bước tới, giơ tay muốn ôm nàng, muốn cho nàng mượn bờ vai, nhưng bị ánh mắt lạnh như hàng kiếm của Ngọc Linh thần trừng đến khựng lại. Hai đôi mắt gần trong gang tấc, Trương Nhược Trần thậm chí thấy hơi nước trong mắt Ngọc Linh thần và dung nhan tuấn mỹ của mình trong đồng tử nàng, chóp mũi ngửi được mùi thơm dễ khiến người phạm sai lầm tay nâng lên một nửa, đã là hư ôm, còn chưa kề đến eo nhỏ nhắn uyển chuyển. Ôm cũng không phải, thu cũng không phải. Nếu nàng đã khôi phục lại, không giống như cần trấn an và dỗ dành. Thế là, Trương Nhược Trần năm ngón tay bóp thành nắm đấm, thu hồi lại, tự nhiên mà vậy cõng ra sau lưng, nói, chiến tranh ắt có hy sinh, ngươi Ngọc Linh thần cũng tu luyện 400.000 năm, hẳn là còn nhìn không thấu sinh tử hai chữ. Chỉ cần Dạ Xoa tộc không diệt tộc, tương lai còn đáng mong chờ. Ngươi cách quá gần. Ngọc Linh thần ánh mắt vẫn lạnh như cũ. Trương Nhược Trần không để ý tới nàng, nói, ta phải lập tức đi một chuyến vận mệnh thần điện, tranh thủ thu hoạch được sự ủng hộ của hư thiên, hóa giải trận chiến tranh này, ít nhất cũng phải trì hoãn thời gian bộc phát chiến tranh. Bách tộc Vương Thành bên này, người phải chống đỡ cho tới. Trương Nhược Trần dám đi gặp Hư Thiên. Mặc dù tu vi Ngọc Linh Thần hơn xa Trương Nhược Trần, thế nhưng, giờ phút này lại từ trên thân Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ khí thế cường đại. Không sợ hãi khí, thẳng tiến không lùi thế. Nàng đường đường Thái Hư Cảnh Đại Thần, tại cổ khí thế này trước mặt, đều hơi có vẻ yếu thế mấy phần. Thiên Nam vị kia Lục Đại Nhân làm sao bây giờ? Ngọc Linh Thần hỏi. Đưa đi Tinh Hoàng Thiên. Chờ ta trở về, ta dẫn ngươi đi lấy thần dược, giúp ngươi độ nguyên hội kiếp nạn. Vứt lại lời này, Trương Nhược Trần phá không mà đi. Kỳ thật, hứa hẹn thần dược cho Ngọc Linh Thần là một chuyện rất đơn giản. Nhưng, Bách tộc Vương Thành nhất định phải do Ngọc Linh Thần ra mặt, mới có thể ổn định từng cái tiểu tộc. Nàng nếu vẫn lạc, ắt sẽ sinh ra rất nhiều biến cố. Ngọc Linh Thần ngưng nhìn Trương Nhược Trần rời đi hồi lâu, thân thể mềm mại lúc này mới lại bước xuống, thở ra một hơi thật dài. Nhưng rất nhanh, lại cưỡng bức bản thân phải tỉnh táo. Và nhất Trương Nhược Trần chết tại Vận Mệnh Thần Điện, nàng phải có sự chuẩn bị thứ hai mới được. Không thể đem hy vọng đều phó thác vào tay người khác. Từ Bách tộc Vương Thành đi Huyết Thiên Bộ tộc Dực thế giới, Băng Vương Tinh là con đường phải đi qua. Băng Vương Tinh là cấp 8 tinh cầu, ở vào vũ trụ hoang mạc khu vực, khoảng cách Hoàng Tuyền Tinh Hà nội địa và Bách tộc Vương Thành đều cách nhau ngàn năm ánh sáng, thần linh cũng vô pháp vượt qua. Địa ngục giới vô cùng to lớn, khu vực thế lực hạch tâm của thập tộc chỉ chiếm cứ nội địa giàu có nhất, chưa đến một nửa tinh vực toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà. Nửa kia của Hoàng Tuyền Tinh Hà, phần lớn đều là tinh không hoang mạc, hoặc là đất nghèo như tinh không Bách tộc Vương Thành. Tại biên giới địa ngục giới, thật ra có rất nhiều nơi tương tự như Bách tộc Vương Thành, tiểu tộc hơn ngàn. Vùng tinh vực Bách tộc Vương Thành chỉ là khu vực giao hội giữa biên giới địa ngục giới và biên giới tinh không Thiên Đình, ở vào phía nam Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, phía bắc Vô Định Thần Hải. Bên ngoài biên giới chỗ sâu chính là vũ trụ biên hoang. Trương Nhược Trần thông qua trùng động tiến về Băng Vương Tinh, vốn rất cẩn thận, sợ bên kia chính bộc phát thần chiến, đánh cho tinh không phá diệt. Nhưng, từ trong trùng động đi tới, lại phát hiện Băng Vương Tinh an bình tường hòa. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Trương Nhược Trần nhìn đại địa trắng xóa tràn đầy băng tuyết trước mắt, đem tinh thần lực thả ra ngoài. Lúc đầu hắn suy đoán là tử quỷ xuất thủ mang đi Vô Biên Thần Tôn, đem nó mang đến Băng Vương Tinh. Lấy cừu hận của Băng Hoàng và Vô Biên Thần Tôn, đừng nói Băng Vương Tinh, chính là tinh vực xung quanh đều bị đánh nát, cũng là chuyện rất bình thường. Hai vệt thần quang từ không trung bay xuống, rơi xuống trước mặt Trương Nhược Trần, ngưng tụ thành thân ảnh Tiểu Hắc và Huyết Đồ. Hai người các ngươi thật đúng là tiêu dao khoái hoạt, trốn ở Băng Vương Tinh tị nạn sao? Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ vẻ mặt đau khổ, nói, oan uổng a, vì giúp sư huynh rửa sạch oan tình, bản hoàng bôn tẩu khắp nơi, cùng thần linh Hắc Ám Thần Điện đều chiến mấy lần, thần hồn bị thương, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Tiểu Hắc hừ nhẹ một tiếng, ngươi cùng lão yêu bà Hắc Ám Thần Điện kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì chuyện này, thần nữ thập nhị phường và Huyết Tuyệt gia tộc đều bỏ ra đại giới thảm trọng, là Huyết Tuyệt chiến thần gặp tình thế mất khống chế, địch nhân càng rỡ, mới khiến bản hoàng về trước Băng Vương Tinh, để tránh bị ám toán bỏ mình. Trương Nhược Trần nhìn ra, thần hồn Huyết Đồ hoàn toàn chính xác bị thương, nghĩ đến Huyết Hậu, Bàn Nhược, Thất Thủ, Du Hoàng, Huyết Thanh Thịnh bọn hắn đều lần lượt gặp nạn, tự nhiên cũng hiểu được tình cảnh của bọn hắn. Trương Nhược Trần thanh âm băng hàn, nói, ta nếu trở về, tự nhiên muốn đích thân giải quyết chuyện này. Kẻ hủy thần nữ lâu, kẻ thương các ngươi, nhất định phải trả giá đắt. Huyết Đồ và Tiểu Hắc đều đã nghe nói chuyện xảy ra ở Bách tộc Vương Thành, biết chiến lực Trương Nhược Trần bây giờ đáng sợ đến bực nào, đại thần đều liên trảm hai vị, lập tức tâm tình đều kích động lên. Không phải là muốn báo thù, mà là muốn mượn cơ hội này, kiếm một món lớn. Suýt nữa quên mất chính sự. Huyết Đồ vỗ trán một cái, nghiêm túc nói, sư tôn muốn gặp ngươi. Phượng Thiên tại Băng Vương Tinh. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa. Băng Hoàng Cung ở vào giữa một mảnh dãy núi tuyết trắng mênh mang, nơi này thần khí bàn bạc, bầu trời hiện lên huyết sắc, trong núi tuôn ra thánh tuyền, có giao long cuốn ngọn núi, côn bằng dương cánh, cỏ cây đều dựng dục ra linh tính. Có Băng Hoàng như một vị thần linh tuyệt thế ở lại, có thể hóa phàm địa thành thần thổ. Băng Hoàng và Phượng Thiên ngồi dưới một gốc thần thụ màu đỏ rực, quanh người quy tắc hỗn loạn, thời không sinh động, đang thương thảo chuyện trọng yếu, không muốn bị siêu nhiên tồn tại khác trong vũ trụ nghe được. Đặc biệt là tử quỷ kia. Huyết Đồ và Tiểu Hắc đứng ở đằng xa, Trương Nhược Trần từng bước một đi tới, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần khẩn trương. Muốn gặp thần tôn lấy phong hào tử vong trong truyền thuyết, bây giờ còn là một trong 20 cự đầu mạnh nhất địa ngục giới, không khẩn trương mới là quái sự. Cuối cùng vẫn là bởi vì, 10 vạn năm trước, tử vong thần tôn cũng là một trong những cường giả vây công tu di thánh tăng. Tử vong thần tôn có làm ra quyết định tàn nhẫn giống như kình thiên, để trừ hậu hoạn. Bái kiến Phượng Thiên, Băng Hoàng. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, dần dần trấn định lại. Tử vong thần tôn một thân hồng y, mang mạng che mặt, thân hình mông lung thướt tha, chỉ nhìn hình dáng, không giống dữ tợn kinh khủng. Nhưng nàng dường như hoàn toàn không nhìn thấy Trương Nhược Trần, cũng không nghe thấy thanh âm của Trương Nhược Trần, không nhìn thẳng. Không biết bao lâu trôi qua, Tử vong thần tôn và Băng Hoàng mới thương nghị xong. Mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng xem ra, đàm luận cũng không vui vẻ. Từ ngữ khí tiếp theo của Tử vong thần tôn cũng có thể nhìn ra điều này. Trương Nhược Trần, ngươi thật gan to, dám giết đại thần vận mệnh thần điện, có biết đây là tội chết? Thanh âm nàng êm tai thì êm tai, chính là lạnh thấu xương. Trương Nhược Trần cảm giác xương cốt đều đông lạnh tê, nói, Phượng Thiên Minh xét, là hỏa trạch thần quân xuất thủ trước muốn giết bản giới tôn lẽ nào muốn mặc hắn giết sao? Ngươi dám xưng tôn trước mặt hai vị thần tôn? Ánh mắt Tử vong thần tôn chằm chằm vào hắn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu đối mặt với nàng, nhưng trước mắt đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy hắc ám vô tận. Trên thân, hình như có vô số hạt xuyên thấu mà qua, một đạo ánh mắt tựa hồ có thể giết hắn. Trương Nhược Trần cũng không bối rối, nếu Tử vong thần tôn thật muốn giết hắn, tuyệt sẽ không chọn tại Băng Vương Tinh, cũng sẽ không cùng hắn nhiều lời một chữ. Ngay tại lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ mục đích của Tử vong thần tôn, hàn ý trong giọng nói Tử vong thần tôn biến mất, bình tĩnh lạnh nhạt, nói, tâm tính cũng không yếu, khó trách có thể đi đến bước này. Đổi lại đại thần khác, bị bản thiên vừa quát như vậy, đã quỳ xuống đất nhận lầm. Nơi xa, Huyết Đồ và Tiểu Hắc đã quỳ chỉnh chỉnh tề tề, nghe nói vậy, trong lòng nhất thời mắng lên. Không phải tâm tính bọn hắn yếu kém, mà là tiếng quát vừa rồi của Tử vong thần tôn, ẩn chứa uy hiếp tâm linh thuộc tính tử vong, như lưỡi đao kê cổ, thương chỉ tim. Đại thần đều rất khó ngăn cản cổ uy hiếp tâm linh này. Tử vong thần tôn nói, giết chết đại thần vận mệnh thần điện, vô luận ngươi có bao nhiêu lý do, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Hung Hải thần tôn tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Trừ phi, ngươi có thể gia nhập vận mệnh thần điện, trở thành một thành viên vận mệnh thần điện. Kể từ đó, ngươi giết hỏa trạch, chính là ân oán riêng nội bộ vận mệnh thần điện, không tồn tại giày xéo uy nghiêm thần điện. Bản thiên cố ý muốn bảo đảm ngươi một mạng, Trương Nhược Trần ngươi nguyện gia nhập Tử vong thần cung dưới trướng. Chờ ngươi tương lai đạt tới thái hư cảnh, không thể thiếu một phong hào chiến thần. Băng Hoàng nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần há có thể không biết, một ngoại nhân, giết đại thần vận mệnh thần điện là chuyện chọc thủng trời đến bực nào. Mặc dù có học chi cổ thần nguyện ý làm chính, cũng không thể đè xuống sự lên án của chư thần vận mệnh thần điện. Coi như hỏa trạch thần quân phạm tội chết, cũng nên do Tài Quyết Ti ra mặt, mà không phải bị một ngoại nhân giết chết. Tử vong thần tôn lại nói, ngươi đừng vội cự tuyệt. Ngươi hẳn là muốn đi cầu phúc lộc thần tôn. Vô dụng. Phúc lộc thần tôn là bởi vì Huyết Tuyệt chiến thần, trước đó mới đối ngươi có chút hảo cảm, xem ngươi là người một nhà. Nhưng, ngươi lại làm chi chủ Tinh Hoàng Thiên, còn giết đại thần vận mệnh thần điện, cái này tại Phúc Lộc Thần Tôn nơi đó, cũng không phải ấn tượng tốt gì. Lại nói, trong vận mệnh thần điện, người có thể khiến Hung Hải Thần Tôn kiên kỵ, cũng chỉ có 2-3 vị. Phúc Lộc Thần Tôn không phải một trong số đó. Nếu ngươi quy thuận Tử vong thần cung, không chỉ Hung Hải Thần Tôn bên kia, bản thiên giúp ngươi bãi bình. Cơn giận của hư thiên, bản thiên cũng có thể đón lấy. Còn phụ thân ngươi, tội hắn phạm không thể tha thứ, nhưng bản thiên lại có thể để hắn ở trong vận mệnh thần điện khá hơn một chút. Bản thiên và Kình Thiên không giống nhau, hắn cho rằng ngươi là một tai họa ngầm, tương lai sẽ vì Tu Di Thánh Tăng báo thù, cho nên sẽ không để ngươi trưởng thành. Nhưng bản thiên cho rằng, cái chết của Tu Di không hoàn toàn do địa ngục giới tạo thành. Hơn nữa, hắn đã bước vào Phật Tổ chi cảnh, nếu muốn đi, ai cũng không giữ được. Hắn vì Côn Lôn giới mà chết, vì đạo nghĩa trong lòng mà chết, có lẽ cũng vì thành toàn ngươi mà chết. Kỳ thật nói những điều này vô nghĩa. Nếu tương lai ngươi thật đạt tới độ cao giết chết bản thiên, cũng chứng tỏ lựa chọn của Tu Di là chính xác, ngươi thật sự có khả năng trở ngại dừng lượng kiếp. Vậy thì sao, bản thiên chết trong tay ngươi thì thế nào? Nhưng bản thiên sao lại để ngươi vào mắt? Nếu ngươi một hậu sinh tiểu bối có thể siêu việt bản thiên, thậm chí đạt tới trạng thái có thể giết bản thiên còn mặt mũi nào sống trên đời? Có thể trở thành nhân vật chư thiên, ai khi còn trẻ không phải kỳ tài nhất đẳng giữa thiên địa? Đều đã trở thành một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ. Sao lại để một kỳ tài vào mắt? Trương Nhược Trần đang tiến bộ, nàng sao lại không tiến bộ? Trương Nhược Trần sẽ vĩnh viễn ở dưới nàng. Không có cổ lòng dạ này, Tử vong thần tôn sẽ không có tâm thu phục Trương Nhược Trần. Tối hôm qua ra ngoài chơi mạt chược với bạn bè, vì buổi chiều chỉ viết 4.000 chữ, nên mang theo máy tính, viết xong 2.000 chữ còn lại ở quán mạt chược mới đánh. Kết quả là... Kết quả hôm nay chuẩn bị gõ chữ, mới phát hiện máy tính nhét ở quán mạt chược. Ta vỡ ra. Việc này trực tiếp dẫn đến, ta ban đêm mới bắt đầu gõ chữ. Xem ra chỉ có thể ngày mai lại trùng kích viết 3 chương có lẽ, trong mắt người khác, Tử vong thần tôn đang mời chào Trương Nhược Trần, ban cho hắn vô vàn lợi ích. đó là một cơ hội ngàn năm có một, được một vị thiên coi trọng. Bất kỳ lời hứa nào của Tử Vong Thần Tôn cũng đủ khiến một đại thần địa ngục giới cảm kích, lập tức quỳ lạy, thề trung thành với Tử Vong Thần Cung. Nhưng đối với Trương Nhược Trần, đây là Tử Vong Thần Tôn ép hắn lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Chọn gia nhập Tử Vong Thần Cung, hắn sẽ sống. Bằng không, chỉ có con đường chết. Tử Vong Thần Tôn thật sự không quan tâm đến cái chết của Tu Di Thánh Tăng, không sợ bị phản phệ sao? Nếu không quan tâm, sao lại khắc ghi trong lòng? Sao lại cố ý nhắc đến? Sao lại thốt ra những lời như hôm nay chết trong tay ngươi thì sao? Điều đó chứng tỏ, nàng đã suy tính việc này, dự đoán mọi khả năng. Dù thế nào, Trương Nhược Trần hiện tại đã đạt đến mức nàng coi trọng. Nếu không, nàng đã không chủ động triệu kiến. Việc muốn Trương Nhược Trần gia nhập Tử Vong Thần Cung có lẽ vì nàng tự tin có thể thu phục hắn, thuần hóa một con giả thú kiêu ngạo, huấn luyện một con ưng khuyển hung ác. Tương lai, hắn sẽ kính nàng như chân thiên, xem nàng là chân chủ. Nhưng chẳng phải đó cũng là một cách giam cầm Trương Nhược Trần sao? Chỉ khi ở bên cạnh nàng, nàng mới có thể hoàn toàn khống chế hắn. Nếu cứ thả rông bên ngoài, ai biết có ngày hắn sẽ trưởng thành đến mức nàng không thể thu phục. Giống như Kình Thiên năm xưa chỉ phế tu vi của Trương Nhược Trần, không giết hắn. Bởi vì Kình Thiên tự tin rằng dù Trương Nhược Trần có thiên phú tinh thần lực cao đến đâu, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn trong lĩnh vực tinh thần lực. Suy nghĩ sâu xa hơn, việc Tử Vong Thần Tôn làm chẳng phải là đang phá vỡ liên minh giữa các thế lực lớn sau lưng Trương Nhược Trần sao? Giết Trương Nhược Trần, nàng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng thu phục Trương Nhược Trần lại là một lưỡi dao không đổ máu. Dù vì lý do gì, nếu Trương Nhược Trần từ chối gia nhập Tử Vong Thần Cung, chẳng khác nào bày tỏ lòng dạ, chắc chắn sẽ khiến Tử Vong Thần Tôn ra tay dứt khoát. Nhưng Trương Nhược Trần có thể gia nhập Tử Vong Thần Cung không? Không thể. Chưa kể đến việc hắn sẽ mang tiếng xấu muôn đời, bị mọi người xa lánh. Ngay cả Tử Vong Thần Tôn cũng sẽ bắt Trương Nhược Trần làm những việc trái với ý nguyện và lương tâm. Coi như là nhập bọn, buộc hắn phải đoạn tuyệt với quá khứ. Ví dụ, để Trương Nhược Trần dẫn đầu đại quân địa ngục giới, thảo phạt bách tộc Vương Thành, Tinh Hoàng Thiên, Côn Lôn giới. Gia nhập Tử Vong Thần Cung chẳng khác nào giao vận mệnh của mình vào tay Tử Vong Thần Tôn. Giờ phút này, Tử Vong Thần Tôn tỏ vẻ đang giảng đạo lý, coi trọng Trương Nhược Trần, nhưng thực chất, Trương Nhược Trần đang ở trong một nguy cơ lớn, tính mạng như treo trên sợi tóc. Nói sai một câu, hôm nay sẽ phải chết. Trong Tử Vong Thần Cung, Trương Nhược Trần mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, khom người cúi đầu, nói, đa tạ Phượng Thiên yêu mến, Nhược Trần vô cùng cảm kích. Đối với Tử Vong Thần Cung, đối với vận mệnh thần điện, Nhược Trần không có bất kỳ oán hận nào. Cùng Huyết Đồ, Bàn Nhược, Cung Nam Phong, thần như huynh muội tay chân. Cùng Thanh Phỉ Vi, Khuyết, Hứa Như Lai bọn họ cũng coi như quân tử chi giao. Đợi Phượng Thiên, Phúc Lộc Thần Tôn, Hư Thiên cũng như trưởng bối của mình vậy. Nếu Phượng Thiên đại nhân nghe được điều gì, hẳn là do kẻ tiểu nhân lòng dạ khó lường muốn mượn dao giết người. Nhược Trần ở địa ngục giới, đắc tội tu sĩ thực sự quá nhiều. Về phần Thánh Tăng, ta hoàn toàn chính xác từng vượt thời không gặp qua lão nhân gia, nhưng Thánh Tăng chưa bao giờ bảo ta báo thù cho ông ấy. Cả đời Thánh Tăng đều theo đuổi địa ngục không trống, thề không thành Phật. Cừu hận không phải là điều người địa ngục nên có. Nếu Thánh Tăng còn sống, tuyệt đối không mong ta tu luyện vì báo thù huyết hận. Lão nhân gia càng hy vọng ta có thể hóa giải mâu thuẫn giữa thiên đình và địa ngục, ngăn chặn chiến tranh, ngăn chặn giết chóc. Nhược Trần lấy Hải Nạp Bách Xuyên, bao hàm toàn diện làm nguyện cảnh, chính là tuân theo di chí của Thánh Tăng, để người khác không thể chứa, chúng sinh đều bình đẳng. Mọi việc trên đời không phải cứ đen là sai, trắng là đúng, tồn tại là có lý do của nó. Nhược Trần không thích giết chóc, không thích hủy diệt, nhưng giết chóc và hủy diệt chẳng phải là phương tiện để bảo vệ sự bình yên cho nhiều người hơn sao? Huống hồ, lượng kiếp sắp tới, thế gian hết thảy sẽ không còn tồn tại. Ngay cả sinh tồn cũng khó, mà cứ chăm chăm vào hận thù xưa cũ, vào lợi ích trước mắt, thật là kẻ tầm thường, mắt hẹp lòng dạ, buồn cười đến cực điểm. Nhược Trần không dám hứa hẹn gì khác, nhưng đến lúc lượng kiếp, dù tu vi bao nhiêu, ta cũng sẽ rút kiếm hướng lên trời, tuyệt không làm kẻ tham sống sợ chết. Tử Vong Thần Tôn nói, vậy ý ngươi là từ chối hảo ý của ta, không muốn gia nhập Tử Vong Thần Cung. Không phải không muốn, mà là không thể. Trương Nhược Trần ánh mắt chân thành, lập tức nói tiếp, bây giờ biên giới tinh không địa ngục giới đang rung chuyển, nếu ta bái nhập Tử Vong Thần Cung vào lúc này, Cửu Thiên Tiền Bối và Tinh Thiên Nhai sẽ nghĩ gì? Chắc chắn sẽ cho rằng Phượng Thiên Đại Nhân uy hiếp ta, chắc chắn sẽ sinh ra hiểu lầm. Nếu Tinh Thiên Nhai và Tinh Hoàng Thiên kết minh với Thiên Đình, đó không phải là chuyện tốt cho địa ngục giới. Vả lại, Nhược Trần và Hư Thiên Tiền Bối có chút hiểu lầm, dù không phải việc lớn gì. Nhưng nếu Phượng Thiên Đại Nhân che chở ta như vậy, sao ông ấy không sinh ra oán hận? Các thế lực khắp nơi ở địa ngục giới biết vận mệnh thần điện hai ngày không hợp, liệu có nảy sinh ý đồ khác? nếu vì Nhược Trần mà nội bộ vận mệnh thần điện xuất hiện mâu thuẫn, trong lòng ta khó có thể bình an. Tử vong thần tôn ngữ khí lạnh lùng, nói, khoe khoang tiểu thông minh trước mặt ta, ngu xuẩn. Cút đi. Dù tử vong thần tôn tâm trí tuyệt luân, nhìn thấu một vài mục đích trong lời nói của Trương Nhược Trần, nhưng việc có thể cho hắn sống sót rời đi chứng tỏ Trương Nhược Trần đã nhặt lại được tính mạng trước mặt tử thần lớn nhất vũ trụ. Trương Nhược Trần hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cáo từ. Sau lưng, vọng đến giọng Băng Hoàng, Trương Nhược Trần, thay bản hoàng nhắn cho chư thần bất tử thần điện một câu, bảo họ rằng bản hoàng không thể mãi đợi ở Băng Vương Tinh. Nghe vậy, Trương Nhược Trần chấn động trong lòng. Đây là tín hiệu Băng Hoàng muốn xuất thế sao? Năm xưa, A Cửu, mẫu thân Tiểu Hắc, chết dưới tay bất tử thần điện. Vì vậy, dù Vô Biên Thần Tôn và Tu Thần Thiên Thần đều tham gia, nhưng kẻ chủ mưu thực sự chắc chắn ở trong bất tử thần điện. Nếu lời này của Băng Hoàng lan truyền, e rằng không ít thần linh trong bất tử thần điện sẽ ăn ngủ không yên. Đây cũng là giúp Huyết Tuyệt Chiến Thần hóa giải một vài nguy cơ trong tộc. Dù sao, việc Trương Nhược Trần truyền lời này chẳng khác nào báo cho thiên hạ rằng Băng Hoàng đứng về phía Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Đồ và Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần rời khỏi Băng Vương Tinh qua trùng động. Việc Huyết Đồ dám rời đi như vậy chắc chắn đã được Tử Vong Thần Tôn cho phép. Thật đáng suy ngẫm. Trương Nhược Trần không cho rằng những lời vừa rồi có thể khiến Tử Vong Thần Tôn hoàn toàn từ bỏ ý định giết hắn. Hơn nữa, nàng không hề hỏi về đồng hồ nhật quỷ, về kiếm giới, thật sự có chút bất thường. Chẳng lẽ trước mặt cường giả cấp chư thiên, đồng hồ nhật quỷ và kiếm giới không đáng nhắc đến? Chắc chắn có mối liên hệ nào đó mà Trương Nhược Trần chưa nhìn thấy. Mặc kệ những điều đó, vượt qua cửa ải trước mắt mới là việc quan trọng nhất. Qua trùng động, đến vực thế giới của Huyết Thiên Bộ Tộc, Trương Nhược Trần lập tức nói với Huyết Đồ và Tiểu Hắc, hai người phải giúp ta làm vài việc, vô cùng quan trọng. Huyết Đồ cẩn thận hỏi, sư huynh, có nguy hiểm không? Bản hoàng vẫn còn thương tích trong người. Không cần động thủ, chỉ cần nói chuyện là được. Hai người sắp xếp một ít nhân thủ bí mật, truyền đi vài tin tức, tốt nhất là lan khắp địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ lập tức trầm tĩnh lại, cười nói, ở địa ngục giới, không có việc gì bản hoàng không xử lý được. Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, loan tin cho thiên hạ rằng Phượng Thiên tiếp kiến ta ở Băng Vương Tinh, muốn ta gia nhập Tử Vong Thần Cung. Nghe vậy, sắc mặt Huyết Đồ lập tức biến đổi, không còn cười được nữa. Dù đó là sự thật, nhưng rõ ràng Trương Nhược Trần đang muốn lợi dụng uy thế của Phượng Thiên để những thần linh không rõ ngọn ngành kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lợi dụng một vị thiên. Trương Nhược Trần dám, còn hắn thì không. Trương Nhược Trần nói, việc này Tiểu Hắc ngươi đi làm, dù sao đó là sự thật. Thứ hai, vẫn là Tiểu Hắc xử lý. Bảo chư thần bất tử huyết tộc rằng Băng Hoàng sắp xuất thế, bảo những kẻ thù giết mẫu thân ngươi kia yên tĩnh một chút. Chuyện này không cần che giấu, ngươi có thể phách lối một chút. Thứ ba, Huyết Đồ ngươi đi làm, đối ngoại tuyên bố rằng Hư Thiên từng ban cho ta một kiếm, coi ta như con cháu. Thứ tư, Thiên Mẫu từng xuất hiện ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, lúc đó ta đi cùng nàng. Huyết Đồ sao có thể không biết Trương Nhược Trần đang tạo thế? Đằng sau mỗi tin tức là một vũ trụ cự phách. Truyền những tin này đi chẳng khác nào nhảy múa trên lưỡi dao, sơ sẩy một chút là thiên nộ giáng xuống, thần hình câu diệt. Không còn cách nào, chỉ có thể đánh cược một phen. Nếu cược thắng, lần này chắc chắn sẽ vớt được không ít lợi ích. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, đến địa ngục giới, hắn phải đối mặt với nguy cơ lớn đến mức nào. Chưa kể đến phong ba do Vô Nguyệt gây ra, riêng trận chiến ở Bách Tộc Vương Thành, việc giết chết những thần linh kia cũng sẽ khiến thế lực sau lưng họ không bỏ qua cho hắn. Nếu không dự thế, hắn căn bản không thể sống sót đến vận mệnh thần điện. Coi như mượn thế, lần này đến vận mệnh thần điện cũng chắc chắn phải đối mặt với vô vàn gian nan hiểm trở. Chết trên đường cũng là chuyện có thể xảy ra. Sau khi Huyết Đồ và Tiểu Hắc rời đi, Trương Nhược Trần cảm giác được những thần niệm và tinh thần lực lướt qua, vẻ thận trọng trên mặt biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng. Dù bão táp có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng phải đối mặt. Hắn còn chưa đến Huyết Tuyệt gia tộc, Hạ Du đã dẫn theo một lượng lớn quân sĩ đến nghênh đón. Hạ Du mặc thanh vũ thiên y, cài trâm tử kim phượng, thanh lệ như tranh, vẫn chưa trùng kích thần cảnh, mà là tích lũy ở đại thánh vô thượng cảnh, không ngừng rèn luyện căn cơ. Bái kiến Nhược Trần giới tôn. Hạ Du khom mình hành lễ. Quân sĩ Huyết Tuyệt gia tộc sau lưng nàng cùng nhau quỳ xuống, tiếng hô vang vọng đất trời. Đi thôi, về gia tộc trước. Trương Nhược Trần dùng thần khí cuốn lấy Hạ Du, dùng thần linh bộ tiến lên, một bước vượt qua thập vạn sơn hà. Ai đã ra tay làm ngươi bị thương? Trương Nhược Trần lo lắng hỏi. Hạ Du cảm nhận được uy thế cường hoành trên người Trương Nhược Trần, bình tĩnh đáp, việc này không cần Nhược Trần giới tôn bận tâm, chỉ là một ngụy thần, tương lai ta tự sẽ lấy mạng hắn. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, Hạ Du mặc dù vẫn ngạo khí như cũ, thế nhưng ở trước mặt hắn lại hèn mọn đi rất nhiều. Không có cách, Vô luận là thân phận hay tu vi, bây giờ hai người bọn họ đã ở vào chênh lệch một trời một vực. Một đường không nói gì. Đến bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần đầu tiên là vấn an huyết hậu đang chữa thương, sau đó mới tiến vào huyết tuyệt chiến thần thần cảnh thế giới. Trong thần cảnh thế giới, tọa lạc một tòa thần điện to lớn, đếm mãi không hết quy tắc thần văn bao quanh. Mỗi một đạo thần văn cường độ đều như thần long cự giao, hơn xa quy tắc thần văn mà Trương Nhược Trần hiện tại tu luyện ra. Huyết tuyệt chiến thần sớm đã chờ đợi trong thần điện, người mặc huyết khải, thân thể uy vũ, nhìn thấy Trương Nhược Trần, cười ha hả, không hổ là ta huyết tuyệt ngoại tôn, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất yếu long trời lở đất. Tin tức ngươi một ngày liên trảm thất thần ở Bách Tộc Vương Thành đã chấn kinh toàn bộ địa ngục giới. Từ nay thế gian, không ai không biết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nhược Trần giới tôn lần này đến huyết thiên bộ tộc, chắc chắn sẽ dọa cho rất nhiều thần linh của bất tử huyết tộc không dám ra ngoài. Trong điện, một vị đại thần Thái Bạch Cảnh cười nói. Huyết thiên bộ tộc có tam đại thủy tổ gia tộc, thất đại huyết hải, thất lĩnh 12 thành, mỗi một thế lực lớn đều có cường giả cấp bậc đại thần, giờ phút này, hơn phân nửa đều ở trong điện. Bọn hắn thần khu cao tới mấy vạn dặm, huyết dịch như xích thiên, ở trong thần cảnh thế giới của mình, huyết khí nồng hậu dày đặc đến phản phất có vô số đầu giang hà đang lưu động trong thể nội, thanh âm oanh minh. Người vừa rồi mở miệng, chính là Mạc Sát huyết hải chi chủ, Lân Tích Thiên Thần. Huyết tuyệt chiến thần nghe ra ý ngoài lời của Lân Tích Thiên Thần, ánh mắt trầm xuống, trùng điệp vỗ một chưởng lên lan can thần tọa, nói, Nhược Trần là tinh hoàng thiên giới tôn, sự tình nội bộ của bất tử huyết tộc có liên can gì đến hắn? Lân Tích, ngươi cảm thấy bản tộc tẩy ngay cả những hạng người nóng nảy kia trong tộc cũng không bắt được. Lân Tích Thiên Thần biến sắc, không dám mở miệng nữa. Thật sự là hắn muốn mượn Trương Nhược Trần để giúp huyết tuyệt chiến thần dọn sạch địch nhân nội bộ của bất tử huyết tộc. Dù sao Trương Nhược Trần cũng sống không lâu, sao không vật tận kỳ dụng? Soạt. Không gian trước người Trương Nhược Trần rung lên, Thanh Vân Đài cùng Ngụy Thần hư thương từ trong hư không rơi xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất. Trông thấy Thanh Vân Đài, chư thần trong điện đều phóng xuất ra sát ý. Thanh Vân Đài nhìn quanh trong điện, sắc mặt nổi loạn, nói, có thể giết bản thần, chỉ có bất tử thần điện, các ngươi ai dám động đến. Huyết Diệu thần quân đi ra thần cảnh thế giới, thân thể co vào, trở nên lớn cỡ người bình thường, một quyền đánh mạnh vào cằm Thanh Vân Đài, đánh cho xương cốt trên mặt hắn nát như, máu tươi chảy ròng. Bành. Quyền thứ hai đánh ra, đánh xuyên ngực Thanh Vân Đài, xương sườn từng cây đứt đoạn, tạng phủ vỡ vụn. Một quyền lại một quyền, thẳng đến cuối cùng, Huyết Diệu thần quân đánh cho Thanh Vân Đài kêu thảm thiết. Huyết Tuyệt chiến thần trong lòng sao lại không có lửa giận, nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không tự mình xuất thủ, hỏi, Ngụy thần này là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần nói, người này tên là Hư Thương, chính hắn thụ sai khiến của Thanh Vân Đài, giết chết thất thủ và cậu. Vừa nói ra lời này, Huyết Tuyệt chiến thần lập tức hơi híp mắt. Huyết Tuyệt chiến thần sớm đã muốn xuất thủ, đại khai sát giới. Chỉ bất quá, bởi vì chuyện của Trương Nhược Trần và Vô Nguyệt, hắn nhận công kích từ các phía, tình cảnh vô cùng bị động, tìm không thấy lý do quang minh chính đại để xuất thủ. Thân tử đều bị giết chết, lý do này còn chưa đủ sao? Trong điện, chư thần của Huyết Thiên bộ tộc cũng hưng phấn lên, nhưng không biểu hiện ra trên mặt, dù sao đối với Huyết Tuyệt gia tộc, đây là một chuyện đại ai. Trương Nhược Trần đem thần nguyên của Thanh Vân Đài giao cho Huyết Tuyệt chiến thần, nói, ông ngoại có thể đợi mấy ngày nữa rồi ra tay không? Huyết Tuyệt chiến thần cầm thần nguyên trong tay, trực tiếp bóp nát thành bụi phấn, ánh mắt nghi ngờ nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ta dự định đi một chuyến vận mệnh thần điện, bái kiến hư thiên, trước mặt hóa giải hiểu lầm. Oanh. Chư thần trong điện, từng người đều là một phương cự đầu, giờ phút này đều hoảng hốt trong lòng, khiếp sợ nhìn Trương Nhược Trần. Bọn hắn đều cảm thấy, trong thời kỳ phi thường này, Trương Nhược Trần có thể mạo hiểm phong hiểm lớn đến Huyết Thiên bộ tộc vực thế giới đã là cực kỳ khó có được. Chỉ ít không phải Bạch Nhãn Lang. Nhưng ai ngờ, Huyết Thiên bộ tộc vực thế giới căn bản không phải điểm cuối cùng của Trương Nhược Trần. Đi vận mệnh thần điện, khác gì chịu chết. Bái kiến hư thiên. Một vị thiên, há lại dễ thấy như vậy? Cùng một vị thiên hóa giải hiểu lầm, người cho rằng ngươi là ai? Thần vương vô lượng cảnh bình thường tiến đến, hư thiên sợ cũng không thèm để vào mắt. Chư thần ở đây cho rằng, Huyết Tuyệt chiến thần chắc chắn sẽ ngăn cản hành vi ngây thơ này của Trương Nhược Trần. Nhưng, Huyết Tuyệt chiến thần nhìn Trương Nhược Trần chăm chú, sau một lúc lâu, nói, phải đối mặt, vậy thì không cách nào trốn tránh, bản tọa sẽ cùng ngươi tiến đến. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, không cần. Ông ngoại cứ tọa trấn Huyết Thiên bộ tộc đi, ta chính là thiên mẫu thần sứ, ai ở địa ngục giới dám động đến ta. Cho dù có một chút thần linh đuôi mù muốn tìm cái chết, tác thành cho bọn họ là được. Huyết Tuyệt chiến thần nói, cũng tốt. Chuyện nam nhân tự gây ra, nên tự mình đối mặt, xem ra ngươi đã lớn rồi, sau này không cần ông ngoại che mưa chắn gió cho ngươi nữa. Chư vị, cáo từ. Trương Nhược Trần thẳng lưng, đi ra thần điện, vô cùng thoải mái. Một vị cổ thần tóc trắng xóa cảm thán, khó trách đại tộc Tế gìn giữ ngoại tôn như vậy, nếu lão phu có người nối dõi, vì hắn, phấn thân toái cốt thì sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần lại vui mừng không nổi, bởi vì hắn rất rõ ràng chuyến đi này của Trương Nhược Trần gian nan đến mức nào, thật sự có nguy cơ vẫn lạc. Mà hắn lại không thể cho bất kỳ trợ giúp nào. Vẫn chưa đủ cường đại. Nếu có tu vi vô lượng cảnh, địa ngục giới này còn gì trói buộc được hắn. Trương Nhược Trần không lập tức xuất phát, mà là chờ đợi ở Huyết Tuyệt gia tộc, lần lượt gặp Minh Vương, Tề Sinh, Huỳnh Hoặc, Diệp Lạc Trần. Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc truyền đi từng cái tin tức, cấp tốc lên men. Đến mức, Thanh Vân Đài đang ở Huyết Tuyệt gia tộc, nhận hết tra tấn, nhưng Thanh Thiên Bộ tộc và Bất Tử Thần Điện không có thần linh nào đến nghĩ cách cứu viện. Tin tức Băng Hoàng muốn xuất thế, hiển nhiên đã kinh hãi bọn chúng. Là con của Băng Hoàng, lần này Tiểu Hắc đã qua đủ cơn nghiện ngang ngược càn rỡ, đánh cờ báo thù cho mẹ, từ Huyết Thiên Bộ tộc náo đến Thanh Thiên Bộ tộc, lại đánh lên thần thành của Bất Tử Huyết tộc. Đoạn đường này dắt đến đầu người cuồn cuộn, cướp được đại lượng tài phú, hết lần này đến lần khác lại không có một tôn đại thần nào ra trấn áp hắn. Tiểu Hắc cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, chọn đều là hậu đại của cừu nhân. Hơn nữa, đó là đoạn thời gian gần nhất, một nhóm tu sĩ đánh vô cùng tàn nhẫn vào sản nghiệp thế tục của Huyết Tuyệt gia tộc. Ba tòa thần nữ lâu của thần nữ thập nhị phường ở Bất Tử Huyết tộc đều luôn hãm vào tay chúng. Không nhờ cơ hội này dắt đến chúng sợ hãi, chờ đến khi nào? Từ hôm nay trở đi, hung danh của Băng Hoàng chi tử, nương theo thi hài khắp nơi, lan truyền nhanh chóng trong Bất Tử Huyết tộc. Sau khi bà Nhược được Vẫn Thần Đảo chủ cứu, thương thế đã khỏi hẳn, Trương Nhược Trần từ trong Lục Tổ Thích Thiền Đồ đưa nàng đi ra. Ngươi vẫn quá vọng động rồi, không nên giết Hỏa Trạch Thần Quân, dù chỉ là phế bỏ tu vi của hắn, việc này cũng còn có chuyển cơ. Bà Nhược đã biết chuyện xảy ra ở Bách tộc Vương Thành, trong mắt lộ vẻ lo lắng sâu sắc. Trương Nhược Trần nói, lần này là thái sư phụ gặp, cho nên cứu ngươi. Lần sau thì sao? Không thể có lần sau. Ta nhất định phải làm cho cả thiên hạ đều biết, có việc cứ hướng ta mà đến, ai dám động đến ngươi, vô luận là ai, đều phải chết. Đây là lời hắn nói từ tận đáy lòng. Bà Nhược trong lòng sao lại không cảm động? Có lẽ tình cảm của nàng và Trương Nhược Trần đã không còn thuần túy như năm đó. Nhưng, Trương Nhược Trần có thể nói ra lời như vậy, hơn nữa còn làm như vậy, chứng tỏ nàng vẫn có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Trương Nhược Trần. Mà nội tâm của nàng bây giờ cũng không còn giống ngày xưa thuần túy, tâm truy cầu đại đạo và nhìn trộm huyền bí vũ trụ đã lấn át tình cảm với Trương Nhược Trần. Toàn tâm toàn ý, cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Trương Nhược Trần nói, ta quyết định, muốn giết, phải giết cho kẻ địch triệt để sợ hãi. Lần này tiến về Vận Mệnh Thần Điện, sẽ lấy diệt Hỏa Trạch gia tộc làm cờ hiệu. Người thấy thế nào? Nhất định phải cấp tiến như vậy sao? Bà Nhược cảm thấy làm như vậy, sẽ khiến phản ứng dội ngược kịch liệt. Trương Nhược Trần hỏi, người cảm thấy nên làm như thế nào? Diệt Hỏa Trạch gia tộc là chuyện của ta. Còn ngươi chỉ là hộ tống ta, để tránh lại bị thần linh của Hung Hải Thần Cung ám sát. Như vậy tốt hơn một chút. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần cười nói, cũng được. Vẫn không có cơ hội hỏi ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực. Bàn Nhược chợt hỏi. Trương Nhược Trần thận trọng hỏi, ngươi chỉ là kiếm giới. Bàn Nhược lộ vẻ lạnh lùng, nói, ta nói chính là Vô Nguyệt. Sau khi tu vi cường đại, tham vọng và dạ tâm của nam nhân đều sẽ lớn hơn, dù sao, người thành đại sự, tất có đại dục vọng. Không cần ngươi chủ động, sẽ có vô số nữ tử ôm ấp yêu thương, dụ hoặc như vậy, không phải ai cũng kháng cự được, cũng không phải ai cũng sẽ kháng cự. Nhưng cũng cần khống chế dục vọng của mình, nếu không. Tự như lần này, bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng. Trương Nhược Trần biết Bàn Nhược trong lòng tất nhiên bất mãn, nói, lần này, ta thật sự bị nàng tính kế, không liên quan đến sắc đẹp hay dục vọng. Ta tin ngươi. Bàn Nhược nói. Hai ngày sau, Huyết Đồ và Tiểu Hắc trở về. Bốn thần linh cùng rời khỏi vực thế giới của Huyết Thiên Bộ tộc, cố ý khoe khoang khắp nơi, cử một chiếc thần hàm huyết sắc, thông qua trùng động, hướng Vận Mệnh Thần Điện xuất phát. Trên đường đi, Huyết Đồ và Tiểu Hắc lớn tiếng tuyên dương, lần này đi Vận Mệnh Thần Điện là để diệt Hỏa Trạch gia tộc. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Các đại thế lực thần linh của địa ngục giới, tất cả đều không thể bình tĩnh, một vài chân thần xuất phát, đi theo phía sau thần hàm kia, muốn chứng kiến Trương Nhược Trần vẫn lạc. Bảo vật trên người Trương Nhược Trần quá nhiều, sau khi hắn chết, và nhất nhặt được một hai cái để lọt, sẽ là một khoản lớn. Huyết Tuyệt Chiến Thần sẽ không ở trên thần hàm đấy chứ? Sao có thể? Nội bộ Huyết Thiên Bộ tộc bây giờ đều rối loạn, nếu Huyết Tuyệt Chiến Thần dám rời đi, chắc chắn sẽ đại loạn. Giết Hỏa Trạch Thần Quân thì thôi đi, Trương Nhược Trần còn muốn diệt gia tộc nó. Các ngươi nói, hắn thật sự ngu xuẩn,

Trường Sinh Điện, Tàn Tẩn Cốt Hải, Địa Sát Quỷ Thành hơn 20 tôn thần linh lần lượt hiện thân, xuất hiện đến trận pháp từng cái phương vị. Có chút không ổn nha, người khác trận pháp tạo nghệ, hiển nhiên cao hơn ngươi tốt mấy cái cấp độ. Tiểu Hắc nói thầm một tiếng. Thiên Thiên Thần Sư chậm rãi nâng lên ngưng bạch tay trái, cách không nhấn ra đi, lập tức, vần quanh tại Trương Nhược Trần quanh người 18 tòa thần trận trận pháp minh văn, đúng là nhanh chóng phân giải. Tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ chênh lệch, tại thời khắc này, hoàn toàn bạo lộ ra. Trương Nhược Trần không cách nào ngăn cản trận pháp sụp đổ, đành phải đem âm dương thập bát cục thu hồi, thét dài một tiếng, thân thể như là thần long xuất hải đồng dạng bay vọt ra ngoài, một chưởng cách không đánh ra hướng Thiên Thiên Thần Sư. Muốn chết. Tư liệu một chỉ điểm ra, thần khí cùng quy tắc thần văn ngưng tụ thành một đạo đường kính trăm trượng sóng ánh sáng, đem Trương Nhược Trần chưởng ấn đánh nát. Sóng ánh sáng uy thế không giảm, tiếp tục bay ra ngoài. Trương Nhược Trần hai tay kết thành kiếm ấn, một thanh kiếm tổ phách kiếm từ thể nội bay ra, bộc phát ra quang hoa sáng chói, cùng tư liệu đánh ra sóng ánh sáng đụng nhau cùng một chỗ. Kiếm tổ phách kiếm đem sóng ánh sáng không ngừng đánh nát, thẳng hướng tư liệu mà đi. Tư liệu sắc mặt hơi biến đổi, toàn thân thần khí hội tụ phía bên phải cánh tay, tràn vào tiếng một cái thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo, trùng điệp một quyền đánh ra, lập tức, phía trước một mảng lớn không gian sụp đổ mà ra. Một ngày viết ba chương, thật không phải là ta loại này tay tàn chuyện nên làm, mệt mỏi nôn, lần này không nợ càng, có thể cầu nguyệt phiếu theo Trương Nhược Trần tu vi võ đạo cùng kiếm đạo tạo nghệ tăng lên, kiếm tổ phách kiếm bạo phát ra uy lực, lại tăng lên một mảng lớn. Giờ phút này, phóng thích ra, chính là nộ kiếm. Trương Nhược Trần nộ khí cảm xúc cũng không phải là mãnh liệt bực nào, nộ kiếm chi uy, nhưng cũng đạt tới có thể uy hiếp thái hư cảnh đại thần tình trạng. Âm âm. Tư liệu trước người không gian nổ tung. Không gian sóng xung kích cùng quyền kình, cùng nộ kiếm trùng điệp đụng nhau cùng một chỗ, hình thành từng đạo cuộn trào năng lượng triều tịch. Kiếm tổ phách kiếm, là thế gian chí bảo, đặt ở trên người ngươi quá lãng phí. Bản tọa thu chi. Tư liệu dưới chân một tòa màu vàng nâu thần cảnh thế giới lan tràn ra ngoài, thì khí mãnh liệt, thần văn đếm mãi không hết, đem nộ kiếm bao phủ, muốn lấy đi. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần cùng Thái Hư Đại Thần tu vi chênh lệch còn phi thường to lớn. Cho dù kiếm tổ phách kiếm, cũng chỉ là có thể uy hiếp được Thái Hư Đại Thần mà thôi, Thái Hư Đại Thần chỉ cần hơi cẩn thận một chút, liền sẽ không lật thuyền trong mương. Đương nhiên, như làm cho Trương Nhược Trần bảy loại cảm xúc tăng vọt, kiếm tổ phách kiếm uy lực cũng liền không thể so sánh nổi. Gặp nộ kiếm đem mất, Trương Nhược Trần cảm xúc kéo lên, ánh mắt lạnh lão. Xoạt. Dục kiếm bay ra. Kiếm mang càng hơn nộ kiếm, trùng điệp bổ vào tư liệu trên thần cảnh thế giới. Một tiếng bạo hưởng, tư liệu thần cảnh thế giới mãnh liệt rung động. Vô dụng, tu vi của ngươi, cùng bản tọa chênh lệch cách xa vạn dặm. Muốn phá bản tọa thần cảnh thế giới, huyết tuyệt chiến thần tới còn tạm được. Thu. Tư liệu cách không nhô ra thần thủ, thì khí phun trào ra ngoài, như dài vạn dặm sông, đem dục kiếm quét sạch, cũng là kéo vào tiếng vào thần cảnh thế giới. Hắn thét dài cười to, mặt khác năm chu kiếm tổ phách kiếm cùng một chỗ dùng đến đi, bản tọa muốn hết. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần cùng tư liệu chênh lệch không phải bình thường to lớn, mặc dù mượn kiếm tổ lực lượng, cũng không hề có lực hoàn thủ. Rất nhiều thần linh đều hâm mộ ghen ghét. Đây chính là kiếm tổ phách kiếm, cho dù không tu kiếm đạo, cũng có rất lớn lĩnh hội giá trị. Huống chi, nắm giữ tại Trương Nhược Trần tiểu bối mới vào đại thần cấp độ này trong tay, liền có thể cùng Thái Hư đại thần khiêu chiến, nếu là nắm giữ trong tay bọn hắn, kiếm tổ phách kiếm uy lực lại được mạnh cỡ nào. Tư liệu đến kiếm tổ phách kiếm, chiến lực không biết sẽ kéo lên đến cỡ nào độ cao. Một vị tu luyện kiếm đạo thần linh, hâm mộ con mắt đỏ lên, nóng rực như lửa. Nhưng, kiếm tổ phách kiếm cũng không có dễ dàng như vậy thu lấy. Nộ kiếm cùng dục kiếm tại tư liệu trong thần cảnh thế giới, hóa thành hai đầu kiếm long, mạnh mẽ đâm tới, chém quy tắc thần văn, hủy sơn lĩnh giang hà. Lấy tư liệu thái hư cảnh tu vi, càng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đem hai kiếm trấn áp. Tại Trương Nhược Trần điều khiển dưới, hai kiếm hướng thần cảnh thế giới khu vực hạch tâm bay đi. Đáng chết. Tư liệu suy nghĩ khẽ động, thần cảnh thế giới trên mặt đất bay lên từng tòa ngọn núi, từ bốn phương tám hướng hướng hai thanh kiếm tổ phách kiếm va đập tới, muốn triệt để đưa chúng nó trấn áp. Ngay tại lúc này, Trương Nhược Trần thể nội năm chuôi phách kiếm cùng nhau bay ra, quang minh chói mắt, chặt đứt trong thần trận trận pháp minh văn, từ khác nhau phương hướng công kích tư liệu thần cảnh thế giới. Liền trước mắt mà thôi, bảy chuôi phách kiếm là Trương Nhược Trần át chủ bài mạnh nhất, là duy nhất có thể khiêu chiến thái hư cảnh đại thần lực lượng. Bởi vì đó căn bản không phải lực lượng của hắn, là kiếm tổ lực lượng. Âm âm. Tư liệu thần cảnh thế giới bị công phá. Bảy chuôi phách kiếm hội tụ đến cùng một chỗ, hợp lại là một, hóa thành một thanh sáng chói thần kiếm, dẫn động giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, chém thẳng vào xuống dưới. Tư liệu một quyền đánh ra, thần thông bộc phát, thần diễm hóa thành tinh vân. Bành! Quyền kiếm tấn công. Tư liệu dưới chân thần cảnh thế giới vỡ vụn một mảng lớn, thần khu lui nhanh ra ngoài. Mặc dù không có thụ thương, nhưng trên mặt thật sự là không nhịn được. Hắn đường đường thái hư cảnh đại thần, lại bị Trương Nhược Trần đánh lui. Cái này sao có thể? Tại cùng tư liệu giao phong trong hiệp này, Trương Nhược Trần đã là lấy ra nghịch thần bia, lấy trong bia ẩn chứa lực lượng thần bí, đem thiên thiên thần sư bố trí thần trận, phá vỡ một đạo lỗ hổng. Bà Nhược nắm lấy cơ hội, khống chế huyết sắc thần hạm, từ chỗ lỗ hổng liền xông ra ngoài. Trương Nhược Trần trở lại trên thần hạm, nhìn xem đuổi theo sát từng đạo thần quang, đem âm dương thập bát cục giao cho Tiểu Hắc, nói, người đến thôi động trận pháp, bảo vệ thần hạm. Tiểu Hắc trận pháp tạo nghệ còn ở trên Trương Nhược Trần, đáng tiếc, cường độ tinh thần lực kém một mảng lớn, cấp tốc quen thuộc âm dương thập bát cục về sau, nói, Huyết Đồ, người tới làm trận linh. Cái gì? Huyết Đồ cho là mình nghe lầm, rất kinh ngạc. Tiểu Hắc nghiêm túc nói, địch quân trong trận doanh có trận pháp thần sư, âm dương thập bát cục nếu không có một vị cường đại trận linh, như thế nào chống đỡ được thần sư phân giải? Huyết Đồ trong lòng phiền muộn, chính mình thế nhưng là một vị thiên đệ tử, hiện tại lại luân lạc tới làm trận linh. Trương Nhược Trần nói, thái hư cảnh đại thần công kích tới. Đừng lề mề, đem trận pháp chống lên tới. Tiểu Hắc vội vàng, hét lớn, nếu không ngươi đến khống chế trận pháp, bản hoàng làm khí linh. Ngươi khống chế được âm dương thập bát cục sao? Huyết Đồ kiên trì, bay vào âm dương thập bát cục. Huyết sắc thần hàm tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền có thể vượt qua vạn dặm, bình thường thái hư cảnh đại thần không cách nào đuổi kịp. Hậu phương, tư liệu bằng vào hỏa đạo áo nghĩa, dẫn động trong tinh không hỏa đạo quy tắc, ngưng tụ ra một loại cường đại thái chân cấp thần thông. Một đóa hỏa liên màu xanh, tại hư không nở rộ, quang mang thắng qua hàng tinh gấp trăm lần, và chạm hướng huyết sắc thần hạm. Trương Nhược Trần gọi ra sáu thanh thần kiếm, thể nội thần khí hóa thành sáu dòng sông tràn vào trong kiếm thể, thần khí chi uy bạo phát đi ra, khiến cho trong vùng tinh không này xuất hiện ức vạn đạo kiếm ảnh. Lục hợp nhất kiếm kinh thần trận công ra ngoài, đem hỏa liên màu xanh từ đó tâm đánh nát. Dù vậy, hỏa liên mảnh vỡ vẫn như cũ ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt, và chạm hướng huyết sắc thần hạm. Mắt thấy thần hạm đem hủy, Tiểu Hắc đem âm dương thập bát cục chống đứng lên. Bành bành. Hỏa liên mảnh vỡ hôi phi yên diệt. Huyết Đồ lơ lửng tại 18 tòa không gian thần trận trung tâm, thần hồn như là thực vật sợi rễ đồng dạng, chia 18 cổ, khiến cho mỗi một tòa không gian thần trận đều tràn đầy linh tính. Rất tốt Huyết Đồ, có ngươi tại, hôm nay chúng ta nhất định có thể vượt qua. Tiểu Hắc tán thưởng một tiếng. Huyết Đồ biểu lộ sinh không thể luyến. Đôn đốt. Một đạo tráng kiện điện hà từ trên trời giáng xuống, rơi trên âm dương thập bát cục, uy lực cực mạnh, có thể so với thái hư cảnh đại thần một kích toàn lực. Là thiên thiên thần sư dẫn động tinh thần lực, cách không phát động công kích. Bị lôi điện bổ trúng, Huyết Đồ toàn thân co quắp. Đôn đốt. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Lôi điện không ngừng rơi xuống, như chớp nhấp nháy thác nước, uy lực mạnh mẽ, là ngưng tụ toàn bộ tinh không lực lượng. Huyết Đồ tóc đứng thẳng đứng lên như cương châm, toàn thân bốc lên khói đen, toàn thân đều là dòng điện, cầu khẩn nói, sư huynh nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, đối phương chính là thần sư, nhất niệm có thể điều động trăm ức dặm tinh vực tất cả lực lượng. Như thế vỗ xuống, thần linh cũng phải vẫn lạc. Trương Nhược Trần nhìn về phía Bàn Nhược, nói, đem thần hàm sức mạnh công kích khởi động đi. Đứng tại đầu tàu Bàn Nhược, sắc mặt bình tĩnh, đỉnh đầu thần cảnh thế giới như ẩn như hiện. Trong thế giới, tuôn ra rộng lượng minh quang thần khí, quán chú tiếng thân hạm. Trên thân hạm, hiện ra lít nha lít nhít huyết văn. Chiếc thần hạm này là Huyết Tuyệt Chiến Thần giao cho Trương Nhược Trần, tên là Huyết Thải Thần Ngô Hạm, sức mạnh công kích cường hoành. Đáng tiếc, hạm này là không trọn vẹn. Chính là Huyết Tuyệt Chiến Thần từ một vị tiên tổ trong mộ tìm tới, mặc dù tiêu tốn rất nhiều tài nguyên rèn đúc chữa trị, nhưng phòng ngự từ đầu đến cuối yếu kém, không cách nào ngăn cản thái hư cảnh đại thần công kích. Ở trong Huyết Tuyệt gia tộc, bà Nhược đã luyện tập nhiều lần, có thể thuần thục điều khiển trên thần hạm các loại trận pháp, phù văn, minh văn, cùng nhiều loại tích xúc vạn năm thần lực. Thần hạm phần đuôi là một trương nhị dài hơn 10 trượng nỏ máy, nỏ thân rất như là một loại nào đó sinh vật cột sống, thô to như trụ. Đây là xạ thần nổ, có thể ở trong tinh không bắn giết thần linh, toàn bộ bất tử huyết tộc, không cao hơn 20 tấm. Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không biết từ chỗ nào tìm được một tấm, đem nó rèn đúc đến trên Huyết Thải Thần Ngô hạm. Trương Nhược Trần đi vào xạ thần nổ phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một cây dài 20 trượng hắc ám tên nỏ bay lên, rơi vào nỏ máy trong lỗ khảm. Tên nỏ là dùng hắc ám vật chất vật liệu rèn đúc đi ra, Trương Nhược Trần sử dụng Phật Tổ Xá Lợi lực lượng, rèn luyện qua đầu mũi tên, đối với tử linh lực sát thương to lớn. Keng keng. Trương Nhược Trần kéo động dây nỏ, cánh tay cơ bắp phồng lên, toàn thân Phật quang phóng đại, sau lưng xuất hiện thần long cùng thần tượng hư ảnh, có khí nuốt sơn hà chi thế. Lực lượng toàn thân đều bạo phát đi ra, đem xạ thần nổ kéo ra ba độ. Trên mỏ máy, huyền ảo minh văn toàn bộ sáng lên. Không gian chung quanh, theo dây nỏ kéo ra mà bành trướng. Bành. Một đạo giống như thần lôi điếc tai thanh âm vang lên. Tên nỏ lấy đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng tốc độ bay ra ngoài, trong chốc lát, vượt qua mấy chục vạn dặm, đánh trúng một vị quỷ tộc trung vị thần. Quá nhanh, căn bản tránh không khỏi. Vị kia quỷ tộc trung vị thần kêu thảm một tiếng, thần khu nổ tung, hóa thành một đoàn 10 vạn dặm rộng lớn quỷ vụ. Trong quỷ vụ, thần cảnh thế giới tàn phiến bốn chỗ tán bay, tàn phá quỷ thành, dãy núi màu đen, đại lục bản khối. Giống như là một tòa đại thế giới hủy diệt đồng dạng. Phật hỏa tại trong quỷ vụ thiêu đốt, tại phần luyện vị kia quỷ tộc thần linh thần hồn. Suy yếu mà sợ hãi thanh âm truyền ra, đại thần. Cứu ta. Lê Nguyên Thiên thần lập tức chạy tới, thế nhưng là trễ, vị kia quỷ tộc trung vị thần thần hồn bị phần diệt hầu như không còn. Thần nguyên càng là tại trước đó, liền bị tên nỏ đánh nát. Lê Nguyên Thiên thần ánh mắt lạnh đến đông kết tinh không, tiếng trống rung trời. Những này trung vị thần cùng thượng vị thần là vì phụ trợ thiên thiên thần sư khống chế thần trận mới có thể đến đây. Nhưng, bọn hắn còn đánh giá thấp nghịch thần bia lực lượng, bị Trương Nhược Trần thoát khốn mà đi. Trương Nhược Trần trước khi lên đường, chế định sách lược, chính là gặp mạnh thì trốn, gặp yếu thì giết. Liều mạng, là sau cùng hạ hạ kế sách. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh khốc, đem chi thứ hai tên nỏ lắp đặt lên đi, lần nữa kéo ra nỏ máy. Tại thời khắc này, cho dù tại tinh không xa xôi bên ngoài thần linh, đều có thể nghe được nỏ máy phát ra keng keng thanh âm. Vẫn như cũ kéo ra ba độ. Bành. Mũi tên thứ hai bay ra, tại 4 triệu dặm bên ngoài, đem một vị cốt tộc thượng vị thần đánh trúng. Cốt khu sụp đổ, Phật hỏa thiêu đốt. Trương Nhược Trần mày nhăn lại, một tiếng này không thể đánh trúng đối phương thần nguyên. Cũng là chuyện không có cách nào khác, thượng vị thần vốn là xa mạnh mẽ hơn trung vị thần. Mà lại, 4 triệu dặm quá xa xôi, đối phương có đầy đủ thời gian, tránh đi yếu hại. Đáng tiếc, lấy hắn lực lượng bây giờ, chỉ có thể đem xạ thần nổ mở ra 3 độ. Nếu có thể kéo ra 4 độ, 5 độ, tên nọ tốc độ nhất định có thể càng nhanh, uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Lê Nguyên Thiên thần trước tiên chạy tới, lấy áo nghĩa chi lực, trợ giúp vị kia cốt tộc thượng vị thần dập tắt Phật hỏa, trợ hắn một lần nữa ngưng tụ ra thần khu, tiếng rống nói, trên thần hàm có xạ thần nổ, dưới thái chân cảnh thần linh, lập tức rời đi mảnh tinh vực này. Bành. Trương Nhược Trần nhắm chuẩn một vị ngay tại bỏ chạy thi tộc trung vị thần, bắn ra mũi tên thứ 3. Tên nọ kéo ra dài mấy ngàn dặm lưu quang cái đuôi, tốc độ nhanh đến dọa người. Nhược Trần tiểu nhi đừng muốn càng rỡ. Tư liệu đánh ra một kiện loan nguyệt đồng dạng quân vương thánh khí, hoành không bay ra, cùng tên nọ đụng vào nhau. Oanh. Quân vương thánh khí nổ tung, hóa thành bột phấn kim loại. Tên nọ tốc độ không giảm, nhưng lại hơi chệch hướng phương hướng, không thể đánh trúng vị kia thi tộc thượng vị thần. Trương Nhược Trần cũng không thất vọng, dù sao có hai vị thái hư cảnh đại thần ở đây, có thể bắn giết một thần, trọng thương một thần, đã là may mắn. Mà lại, hắn sử dụng xạ thần nổ, mục đích lớn nhất vẫn là vì kiềm chế Lê Nguyên Thiên thần, Tư Liệu, Thiên Thiên thần sư, vì huyết thải thần Ngô Hạm đi tân giáp chủ tinh tranh thủ thời gian. Nơi xa trong tinh không quan chiến thần linh, toàn bộ đều sợ ngây người. Đi vào địa ngục giới, Trương Nhược Trần vậy mà vẫn như cũ dám thí thần. Nguyên hội này, liền không có so với hắn càng phách lối thần linh. Chính là cuồng ngạo như huyết tuyệt chiến thần, tại đối đầu chân thần thời điểm, nhiều ít vẫn là sẽ lưu tay, sẽ không triệt để đem đối phương đánh chết. Bành. Bành. Một tiếng lại một tiếng bắn ra, lấy Trương Nhược Trần cường hoành nhục thân, hai tay cũng bị xạ thần nổ lực lượng phản chấn chấn động đến xuất hiện huyết văn, làn da vỡ ra. Trên nỏ máy khảm nạm một khối như ngọn núi nhỏ thần thạch, đã tiêu hao hầu như không còn. Trương Nhược Trần vẫn chưa thỏa mãn dừng lại, trên hai tay làn da vết rách, nhanh chóng khép lại. Hắn phát hiện dấu ở phía trước một đạo cường hoành khí tức, đem tọa độ không gian, nói cho Bàn Nhược, nói, đem hắn bắt. Bàn Nhược dáng người cao gầy, ánh mắt mờ mịt sâu thẳm, nhìn về phía Trương Nhược Trần truyền âm cáo tri phương vị, ánh mắt chiếu tới, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hiển nhiên, núp trong bóng tối, hẳn là đại thần. Xoẹt xoẹt. Huyết thải thần Ngô Hạm thân hạm hai bên trong lỗ thủng, bay ra từng cây giống như chân rết lôi điện xúc tu. Trong đó một cây lôi điện xúc tu, đột nhiên chiều dài tăng mạnh, đem ẩn thân ở phía trước, muốn đánh lén một vị thái ất cảnh đại thần quét sạch, kéo tới huyết tuyệt thần hạm biên giới. Vị này thái ất cảnh đại thần, đến từ tàng tận cốt hải, toàn thân xương cốt như là mặt ngọc. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Bản tòa chỉ là đến quan chiến, căn bản không có xuất thủ. Vị kia thái ất cảnh đại thần kinh sợ, chống lên mây đen tràn ngập thần cảnh thế giới, muốn tránh thoát lôi điện xúc tu áp chế. Sư huynh, không thể bỏ qua hắn, hắn là Lê Nguyên Thiên thần sư đệ, cốt tộc đại thần Thương Trường Cực. Huyết Đồ hét lớn. Huyết Đồ thân thể đã bị bổ đến thành than, thần hồn bị thương nghiêm trọng. Trương Nhược Trần bàn tay cách không nhấn ra, nằm ngón tay thành trảo, xuyên thấu không gian, đem Thương Trường Cực tóm vào trong tay, một quyền đem hắn cao 3 mét cốt khu đánh cho nằm rạp trên mặt đất. Dẫm lên Thương Trường Cực thần khu, Trương Nhược Trần ở trên người hắn khắc họa ra từng đạo minh văn, phong ấn tu vi. Ngay tại phía trên lôi điện Trường Hà lại một lần nữa lúc rơi xuống, Trương Nhược Trần một chưởng vỗ trên người Thương Trường Cực, lập tức hiển hóa ra cự thân thần khu. Cao 3 mét khung xương, trở nên 3000 trượng dài, như là tấm chắn đồng dạng, ngăn tại trên huyết sắc thần hạm. Đuổi ở hậu phương Lê Nguyên Thiên thần, hô lớn, thần sư nhanh thu tay lại, đó là bản tọa sư đệ. Thiên Thiên thần sư lông mày có chút nhăn lại, ngón tay vung lên, trăm vạn dặm bên ngoài, liền muốn rơi trên người Thương Trường Cực lôi điện Trường Hà tán đi, hóa thành từng tia điện quang, tiêu tán ra ngoài. Thần hạm này tốc độ thật nhanh, giá trị phi phàm, khẳng định là Huyết Tuyệt Chiến thần ban cho Trương Nhược Trần. Tư Liệu rất phẫn nộ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước đó, kém một chút, liền có thể thu lấy hai thanh kiếm tổ phách kiếm. Hiện tại ngược lại tốt, hắn cùng Lê Nguyên Thiên thần hai đại thái hư cảnh cường giả chân thân giáng lâm, tăng thêm một vị trận pháp thần sư, lại lưu không được một cái Trương Nhược Trần, bị đối phương đánh chết một vị chân thần. Mặt đều vứt sạch. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Lê Nguyên Thiên thần đồng dạng cảm thấy sỉ nhục, nhưng coi như bình tĩnh. Những thần linh đi theo hậu phương muốn nhặt nhạnh chỗ tốt kia, rất nhiều đều đang đánh trống lui quân, không có cách, Trương Nhược Trần quá mạnh, lúc trước bằng vào kiếm tổ phách kiếm, một kiếm đem Tư Liệu đánh lui. Bằng vào xạ thần nổ, ở trong tinh không bắn giết chân thần. Thái ất cảnh đại thần Thương Trường Cực, bị hắn một quyền liền thả lật, biến thành tấm chắn. Chiến lực như vậy, là bọn hắn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Hơi vận khí kém một chút, tính mệnh đều được nằm tại chỗ này. Khó trách Trương Nhược Trần dám bước vào địa ngục giới, dám đi vận mệnh thần điện, Tư Liệu, Lê Nguyên Thiên thần, Thiên Thiên thần sư liên thủ, vậy mà đều lưu không được hắn. Bỗng dưng, một đạo thanh âm mừng rỡ vang lên, nói, các ngươi mau nhìn, là quỷ chủ, lần này Trương Nhược Trần hẳn là trốn không thoát. Trong mảnh tinh vực này truy đuổi chiến, kéo dài suốt hơn nửa ngày, cho dù Trương Nhược Trần lấy Thương Trường Cực làm thuẫn, để đuổi ở hậu phương tam đại thần linh sợ ném chục vỡ binh. Thế nhưng là, vẫn như cũ giao thủ tấp nập, vùng tinh không này bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Hắc mệt mỏi nằm trên đất, vô lực chống đỡ thêm âm dương thập bát cục. Huyết Đồ thân thể giống như là biến thành than cốc, mặt đen giống như đáy nồi, dựa vào thần hạm vách tường tọa hạ, cả người ngốc trệ, trong mắt đều không động một cái. Bàn Nhược thần khí tiêu hao hầu như không còn, khoanh chân ngồi ở dưới chân ngã chi môn, muốn mau sớm khôi phục. Trương Nhược Trần mặc dù còn có thể bảo trì đứng thẳng, thao túng huyết thải thần Ngô hạm phi hành, nhưng bị Tư Liệu thần hồn thủ đoạn công kích cách không kích thương, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tiểu Hắc hữu khí vô lực nói, đoạn đường thứ nhất cứ như vậy khó đi, chúng ta căn bản không có khả năng tới vận mệnh thần vực. Trương Nhược Trần, ngươi còn có cái gì ác chủ bài, nhanh lên dùng đến đi, đừng che giấu. Huyết thải thần Ngô hạm đột nhiên tốc độ chậm dần, ngừng lại. Trương Nhược Trần ngưng nhìn phía trước, nói, quỷ chủ quả nhiên tại. Nằm rạp trên mặt đất Tiểu Hắc, dựa vào tường mà ngồi Huyết Đồ, chân ngã chi môn phía dưới Bàn Nhược, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tân Giáp chủ tinh phương hướng. Chỉ gặp, quỷ khí bao phủ toàn bộ tinh không, đen nghịt, ngăn cản ánh mắt, che đậy quần tinh. Quỷ khí phía trên lơ lửng có một tòa to lớn thần điện, tán phát thần uy giống như có thể xuyên thấu thời không, chấn nhiếp cổ kim. Nếu là nói, Trương Nhược Trần bây giờ tu vi, cùng Tư Liệu, Lê Nguyên Thiên thần kém cách xa vạn dặm. Như vậy, Tư Liệu, Lê Nguyên Thiên thần cùng quỷ chủ chênh lệch, sẽ chỉ so cách xa vạn dặm càng xa. Quỷ tộc đệ tam đại quỷ thành chi chủ, địa ngục giới chân chính cự đầu cấp thần linh, đang ở trước mắt, ngăn trở đường đi. Đơn giản làm người tuyệt vọng. Hậu phương Tư Liệu, Lê Nguyên Thiên thần, Thiên Thiên thần sư hiện lên hình quạt, bọc đánh đi lên. Xa xa bên trong thần điện kia, vang lên quỷ chủ u trầm thanh âm, không nghĩ tới ngươi Trương Nhược Trần cao minh như vậy, lại thật có thể xông đến nơi này tới. Nhân tài như ngươi, thật sự là để bản tọa đều có chút không đành lòng giết chết, không bằng ngươi thúc thủ chịu trói đi, bản tọa cho ngươi một đầu sinh lộ. Đừng làm bộ làm tịch. Ngươi sẽ cho ta sống đường. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, trên thân chiến ý cùng khí thế tăng nhiều, lại nói, ngươi quỷ chủ ở đâu ra tư cách, nói ra cho bản giới tôn đường sống lời như vậy. Ngươi quá đề cao chính mình. Không bằng ngươi quy thuận Tinh Hoàng Thiên, bản giới tôn thả ngươi một đầu sinh lộ. Trong tinh không, một trận yên tĩnh. Đuổi theo tới Tư Liệu cùng Lê Nguyên Thiên thần hai mặt nhìn nhau, thực sự khó có thể lý giải được, Trương Nhược Trần có thể nào như vậy tùy tiện. Huyết Tuyệt gia tộc huyết mạch truyền thừa sao? Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc cũng hai mặt nhìn nhau, lần thứ nhất phát hiện Trương Nhược Trần thả lên ngoan thoại đến, so với bọn hắn còn phách lối, mà lại tự nhiên. Nhưng, nói dọa cũng phải nhìn thế cục a, trước mắt dạng này tình cảnh. Nói lời có bao nhiêu hung ác, chờ một lát bị đánh liền sẽ có nhiều hung ác. Quỷ chủ từ trong thần điện đi tới, trên thân bảo bọc áo bào đen, chung quanh hư không như là biến thành lỗ đen, thôn phệ hết thảy ánh sáng cùng nhiệt. Tùy theo, trong tinh không quỷ vân, hóa thành ức vạn chỉ cự thủ, cũng có đầu lâu cùng xúc tu bóng dáng. Âm hồn gào thét, tiếng khóc động thiên. Không biết thôn phệ bao nhiêu hồn linh, quỷ chủ mới có tu vi hôm nay. Không cần quỷ chủ xuất thủ, ta tư liệu liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Tư liệu lúc trước bị Trương Nhược Trần sử dụng kiếm tổ phách kiếm một kiếm bổ lui, nhưng hắn biết được, vậy tất nhiên là Trương Nhược Trần mạnh nhất một kiếm. Mà hắn, cường đại nhất thủ đoạn, còn chưa hề dùng tới. Chỉ cần Trương Nhược Trần không trốn, tư liệu có 10 phần tin tức, đem hắn đánh giết tại phiến tinh không này. Quỷ chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói, liền cho ngươi một lần nữa lấy lại thể diện cơ hội. Đa tạ quỷ chủ. Tư liệu hiển hóa ra cự thân thần khu, đầu lâu như tinh thần, cánh tay như dãy núi. Trên thân thi khí trào ra ngoài, phát ra mãnh liệt tính ăn mòn lực lượng, quanh người có từng đoàn thần diễm ngưng tụ ra. Hắn chủ tu hỏa đạo, tử vong chi đạo, mục nát thế thiên đạo, trong tay nắm giữ đại lượng hỏa đạo áo nghĩa. Có thể bước vào thái hư cảnh, tự nhiên không phải dông giả. Trương Nhược Trần chỉ hướng tư liệu, trầm giọng nói, chớ có sai lầm, bản giới tôn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức lăn, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Tư liệu đơn giản muốn chọc giận nổ, chỉ là một cái tân thần. Cho dù có đại khí vận gia thân, có được bất phàm chiến lực. Nhưng, tại hắn một cái thái hư cảnh cổ thần trước mặt, cũng quá khoa trương. Không thể nhịn được nữa. Muốn chết. Tư liệu xuất thủ, giữa thiên địa hỏa đạo quy tắc sinh động. Thần diễm hóa thành các loại hình thái, từ bốn phương tám hướng tung hướng huyết thải thần Ngô Hạm. Xoạt. Trương Nhược Trần đem một tòa lớn chừng quả đấm thần điện tế ra, thần điện độ cao nhanh chóng tăng trưởng. Tản mát ra xa so với tư liệu mục nát thế thiên đạo càng mạnh tính ăn mòn đứng lên. Trong điện tuôn ra tối tăm mờ mịt. Tử vong chi khí, phát ra xích sắt kéo làm được thanh âm. Một đạo gào thét, từ trong thần điện truyền ra, vang vọng tinh hải. Quỷ chủ lông mày, vì đó nhảy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tôn tóc tai bù xù cổ thi, từ trong thần điện xông ra. Cổ thi bị xiềng xích quấn quanh ở một cây trên cột sáng hỏa diễm, tiến vào hư không, thi thể không ngừng bành trướng. Đạt tới hơn một vạn dặm cao. Trong miệng nó phun ra một ngụm thi khí, lạnh lẽo tận xương, đem tư liệu dẫn động tới thần diễm, toàn diện đông lạnh diệt. Trương Nhược Trần cầm trong tay chữ minh lệnh bài, lấy tinh thần lực điều khiển cột sáng hỏa diễm, lại bằng cột sáng hỏa diễm khống chế lão thi quỷ, một chưởng hướng tư liệu đánh ra tới. Tư liệu ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu tinh không, bị một cái hư thối đại thủ hoàn toàn bao trùm, trong lòng mãnh liệt rung động, nhưng như cũ hay là một quyền oanh kích ra ngoài. Ầm ầm. Lấy hắn thái hư cảnh tu vi, ở trước mặt lão thi quỷ, lại như hài đồng dạng, bị đánh bay ra ngoài. Lúc trước tu vi xa so với hắn cường đại cửu thủ long thần, ngay cả lão thi quỷ ba kích đều không tiếp nổi. Tư liệu trên thân hộ thể trận vực vỡ vụn, trong miệng phun ra màu xanh biếc thi huyết, còn chưa định trụ thân hình, liền phát hiện quanh người không gian ngưng kết, chính mình xuất hiện đến lão thi quỷ năm ngón tay trong đại thủ. Không tốt. Hắn hoảng hốt, dốc hết toàn lực thôi động thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo, lại chống lên thần cảnh thế giới. Lão thi quỷ giống như thi tổ xuất thế, hai mắt như máu tháng, sát khí trùng thiên, năm ngón tay bóp nát tư liệu thần cảnh thế giới, đại địa từng khúc băng liệt. Tùy theo, ngón tay dẫn theo tư liệu, hướng trong miệng ném đi lão thi quỷ thi thể, như trong tinh không hình người thiên thể, giữ tận dọa người, khí thế cường hoành, đỉnh đầu là vô biên vô tận tử vong chi khí hải dương màu xám. Trong mảnh tinh vực này thần linh, đều là cảm giác được trong lòng kiềm chế, khó mà thở dốc. Lê Nguyên Thiên thần một bên dẫm lên thần linh bộ, bay ngược về đằng sau, kéo ra mấy chục vạn dặm khoảng cách. Một bên phóng thích thần khí, điều khiển quy tắc thần văn, ngưng tụ thần thông, đánh về phía lão thi quỷ, muốn nghĩ cách cứu viện tư liệu. Cũng không phải là hắn cùng tư liệu quan hệ đạt đến sinh tử không bỏ tình trạng, mà là bởi vì nơi này chính là địa ngục giới vũ trụ phồn hoa nội địa. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, vô luận gặp được bao lớn nguy hiểm, vô luận gặp phải mạnh cỡ nào địch nhân, hắn cũng sẽ không vẫn lạc. Nếu không có vẫn lạc nguy hiểm, vì sao không xuất thủ nghĩ cách cứu viện? Để tư liệu thiếu hắn một cái nhân tình. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, đây là một trận sinh tử chi chiến. Đối bọn hắn mà nói, đây chỉ là một trò chơi, dù là thua, cũng sẽ có vô lượng cảnh cường giả xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Trương Nhược Trần nếu là thua, chỉ có thể là chết. Trừ phi thiên mổ lần nữa xuất thế, nhưng khả năng này quá thấp. Chính là như thế không công bằng. Ai kêu Trương Nhược Trần xông đến địa ngục giới tới đâu? Nếu là bọn họ xông đến địa ngục giới khu vực biên giới, quy tắc trò chơi tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Tự như trước đó chơi thua Hỏa Trạch Thần Quân, Huyền Kỳ Lão Tổ, đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Sân nhà khác biệt, quy tắc cũng liền khác biệt. Thiên Thiên Thần Sư như thiếu nữ thanh thuần, mặt trắng như sứ, từ đầu đến cuối không có biểu lộ, tinh thần lực như ức vạn đạo tia sáng ngoại phóng ra ngoài, tại hư không ngưng tụ ra một tòa to lớn đại trận. Đại trận rơi xuống lão thi quỷ cầm bắt tư liệu cái tay kia trên cánh tay, ngăn cản nó đem tư liệu thôn phệ. Trong tinh không, tràn ngập tử vong chi khí màu xám, tràn ngập tính ăn mòn. Lê Nguyên Thiên Thần đánh ra cốt thần tôn thiên thuật, còn chưa xuống đến lão thi quỷ trên thân, ngay tại trong tử vong chi khí màu xám ảm đạm xuống. Thiên Thiên Thần Sư ngưng tụ ra thần trận, chỉ là kéo dài 5 cái thời gian hô hấp, liền sụp đổ thành từng đạo trận pháp minh văn, hóa thành chùm sáng nổ tung. Thấy cảnh này thần linh đều là tê cả da đầu. Thần thi bị phong ấn ở trên cột sáng hỏa diễm này, từng tại tinh hoàng thiên xuất hiện, cũng là do Trương Nhược Trần điều khiển. Bọn hắn có tận mắt nhìn đến qua, có nghe nói qua, biết được nó hung uy. Lúc đó, thần thi cũng không lộ ra toàn cảnh, rất lớn bộ phận chôn ở lòng đất. Đúng là như thế, địa ngục giới tuyệt đại đa số thần linh mới coi là, bộ thần thi này không cách nào rời đi tinh hoàng thiên. Rất có thể là cửu thiên luyện chế hộ giới chiến tôn, làm thủ hộ tinh hoàng thiên mà sinh. Tinh hoàng thiên một trận chiến, Trương Nhược Trần tinh thần lực mới cấp 74, mặc dù có thể khống chế lão thi quỷ, lại hết sức miễn cưỡng, tinh thần lực cấp tốc liền bị rút khô, chỉ xuất thủ mấy lần mà thôi. Có thể nói, trận chiến kia, thiên đình cùng địa ngục thần linh cũng không kiến thức đến lão thi quỷ chân chính chiến lực. Đối với nó hiểu rõ, ít càng thêm ít. Cho tới giờ khắc này, địa ngục giới chư thần mới kinh khủng phát hiện, lấy Lê Nguyên Thiên Thần cùng Thiên Thiên Thần Sư thủ đoạn, lại khó mà làm bị thương thần thi mảy may. Người trẻ tuổi kia, nguyên lai là có chuẩn bị mà đến, khó trách lực lượng như vậy chân. Một vị ở vùng tinh vực này bế quan tu luyện cổ thần, bị bừng tỉnh, xuất hiện đến chúng thần ở giữa. Hắn đã bế quan vạn năm, căn bản không biết Trương Nhược Trần là ai, cũng không biết bây giờ thiên địa ở giữa thế cục biến hóa. Có cổ thần phân tích qua, cảm thấy bộ thần thi này rất có thể là Tinh Hoàng Thiên Tôn Tam đệ tử Vũ Hồn, một thời đại chư thiên cấp tồn tại. Trương Nhược Trần sử dụng hẳn không phải là luyện thi bí pháp a, bản thân có thể cảm nhận được, thần thi thể nội có được cường đại oán khí, thậm chí có một cổ phản phất có thể thôn phệ tinh không ý thức. Là một bộ thi tộc thần linh. Trong tinh không xa xôi, chư thần đều đang nghị luận. Hiển nhiên, lão thi quỷ là một bộ thần thi, còn là một vị thi thần, ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Như lão thi quỷ thật sự là một vị thi thần, toàn bộ thi thần điện sợ đều muốn kinh động, sẽ đem chư thiên cấp nhân vật dẫn ra. Một vị già nua thái bạch cảnh đại thần đuổi tới, xuất hiện tại trên một viên hành tinh nhỏ, nhìn xem bị lão thi quỷ nắm ở trong tay tư liệu, cao mày nói, Trương Nhược Trần nếu thật dám giết tư liệu, tuyệt không phải cử chỉ thông minh, nói rõ thật sự là hắn là một cái mãn phu thôi. Đúng vậy a, trận chiến này tất có rất nhiều đại nhân vật tại dòm nhìn. Trương Nhược Trần bắn giết quỷ tộc trung vị thần, thần vương thần tôn không hề lộ diện, chính là bởi vì hắn trước đó biểu hiện ra thực lực còn rất yếu. Có quỷ chủ tọa trấn ở đây, căn bản không cần thần vương thần tôn xuất thủ. Nhưng, thật có thái hư cảnh đại thần xuất hiện nguy cơ sinh tử, thần vương thần tôn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nơi này chính là địa ngục giới. Xoạt. Mắt thấy tư liệu liền bị lão thi quỷ nuốt vào trong bụng, trong tinh vực, vang lên hỗn trầm tiếng chuông. Giống như từ sâu trong vũ trụ truyền đến, lại như gần bên tai bờ. Một cái linh đan màu trắng, từ quỷ chủ trong thần điện dâng lên. Linh đan tứ phía, có khắc bốn bức không giống nhau mặt quỷ. Mỗi một bức đều rất có lai lịch. Đại biểu địa sát quỷ thành từ xưa đến nay một vị cường giả. Trong linh đan tuôn ra quỷ hỏa, thiêu đến không gian vặn vẹo. Linh đan vang động, thanh âm tựa như có thể truyền khắp toàn bộ địa ngục giới, rất nhiều xa xôi tinh vực đều có thể nghe thấy. Cuồn cuộn tuyệt luân thần khí uy năng, để ở đây mỗi một vị thần linh đều nội tâm bối rối, trước mắt xuất hiện huyễn tượng, ý chí chịu ảnh hưởng. Là thần khí địa sát linh, địa sát cổ thành trấn thành tổ khí. Lê Nguyên Thiên Thần thanh âm khô cạn, nhưng lại tràn ngập ý mừng. Hắn không nghĩ tới, quỷ chủ chuẩn bị như vậy đầy đủ. Hiển nhiên, địa sát linh căn bản không phải vì Trương Nhược Trần chuẩn bị, mà là có thể sẽ xuất hiện huyết tuyệt chiến thần chuẩn bị. Chỉ có bằng món thần khí này, đối đầu huyết tuyệt chiến thần, quỷ chủ mới có thủ thắng nắm chắc. Địa sát linh tại trên thái bạch thần khí chương đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tại quỷ chủ thôi động dưới, trong tinh không hàng trăm hàng ngàn ngôi sao chấn động không ngừng. Chính là Hạo Bạch tinh cùng Tân Giáp tinh dạng này chủ tinh, đều theo địa sát linh tiêu tán đi ra khí văn mà lắc lư. Địa sát linh va chạm ra ngoài, xuyên qua tử khí hải dương màu xám, rơi trên người lão thi quỷ. Ầm ầm. Không gian diện tích lớn sụp đổ, khu vực bên ngoài vết rách vô số. Lão thi quỷ tính cả bay ở nó dưới lòng bàn tay huyết thải thần Ngô Hạm, rơi vào thế giới hư vô. Quỷ chủ một kích thành công, chiếm thượng phong, lập tức khống chế thần điện bay vào thế giới hư vô, cất giọng nói, thần thi này là do Trương Nhược Trần tinh thần lực điều khiển. Chớ có công kích nó, công kích Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng thần hồn. Quỷ chủ cỡ nào thân phận? Ngay cả trấn thành tổ khí đều vận dụng, nếu không cầm súng Trương Nhược Trần, chắc chắn mặt mũi mất hết, lại khó tại địa ngục giới ngẩng đầu lên. Lê Nguyên Thiên Thần cùng Thiên Thiên Thần Sư ngầm hiểu, từ đầu đến cuối cùng lão thi quỷ bảo trì mấy chục vạn dặm khoảng cách, một cái hiển hóa ra thần hồn, một cái phóng xuất ra tinh thần lực. Khoảng cách này đối với thái hư cảnh đại thần mà nói, không đếm được xa xôi, mấy bước liền có thể vượt qua. Nhưng là một cái tiến có thể công, lùi có thể đi khoảng cách an toàn. Trương Nhược Trần như tác đậu thành binh đồng dạng, đem Thất Lạc Giả Nhạc Viên năm tôn thần linh gọi ra đến, để bọn hắn phụ trợ Bàn Nhược điều khiển thần hạm, phụ trợ Tiểu Hắc chèo chống Âm Dương Thập Bát Cục. Tu thần trước đó xin mời chiến, nhưng bị Trương Nhược Trần cự tuyệt. Tu thần tu vi tuy mạnh, mà lại thủ đoạn cũng rất cao minh, khẳng định có thể mang theo Trương Nhược Trần thoát thân mà đi. Nhưng là, kể từ đó, chẳng phải là người người đều có thể suy đoán ra nó đã là đồng hồ nhật quỷ khí linh. Mặc dù tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực Trương Nhược Trần cùng tu thần từng có hợp tác, khẳng định sẽ có thần linh hướng trên đồng hồ nhật quỷ suy đoán. Thế nhưng là, bọn hắn càng muốn tin tưởng, Trương Nhược Trần cùng tu thần hợp tác là tình thế bức bách, báo đoàn sưởi ấm. Càng muốn tin tưởng, lấy tu thần kiêu ngạo, cho dù chết cũng sẽ không làm khí linh. Bạch. An bài thỏa đáng trên huyết thải thần Ngô Hạm công việc về sau, Trương Nhược Trần vượt qua không gian, rơi xuống lão thi quỷ đầu vai, nhìn thoáng qua bị lão thi quỷ nắm ở trong tay tư liệu. Tư liệu thi thể đã nhanh bị bóp thành thịt vụn, xanh biếc thi huyết không ngừng vẩy xuống. Lão thi quỷ một mực không có thể đem tư liệu nuốt vào trong miệng, đã có Lê Nguyên Thiên Thần, Thiên Thiên Thần Sư, quỷ chủ tập kích nguyên nhân, cũng có Trương Nhược Trần áp chế. Tư liệu nếu là xuất hiện nguy cơ sinh tử, thi thần điện vô lượng cảnh cường giả, coi như kiên kỵ thiên mổ, cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối tại nói với chính mình, không nên quên mục đích của chuyến này, không phải là vì chiến đấu cùng sát thần, chỉ là muốn tránh thoát vây giết, tiến đến vận mệnh thần vực. Hàm chiến mà vong mục đích là rất nguy hiểm. Quỷ chủ không hổ là có thể cùng huyết tuyệt chiến thần phân cao thấp tồn tại, địa sát linh vừa ra, không gian yếu ớt như tờ giấy, quy tắc không còn tồn tại. May mắn chịu một kích này là lão thi quỷ, đổi lại khác thái hư cảnh đại thần, sợ là nhục thân đều bị nghiền nát thành bùn máu. Huyết đồ, có thể nghĩ muốn hỏa đạo áo nghĩa. Không chờ huyết đồ đáp lại, Trương Nhược Trần thể nội tinh thần lực đại bạo phát, điều khiển lão thi quỷ, bóp nát tư liệu thi thể, hóa thành một đoàn huyết vũ thần vụ, vậy xuống hướng huyết thải thần Ngô Hạm. Hỏa đạo áo nghĩa. Ngồi tại trên hạm huyết đồ đại hỉ, trong nháy mắt sinh long hoạt hổ, bay lên đứng lên, xông vào trong huyết vũ thần vụ, đem thể nội hỏa đạo quy tắc thần văn đều thả ra ngoài, cướp đoạt áo nghĩa. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thành công, cùng sư huynh lăn lộn, nguy hiểm là nguy hiểm một chút, thế nhưng là luôn có thể có đại cơ duyên. Dạng này đại cơ duyên, thường thường cả đời khó cầu. Tư liệu chủ tu hỏa đạo, lại là thái hư đại thần, nắm giữ hỏa đạo áo nghĩa đến có bao nhiêu? Hỏa đạo áo nghĩa, bản hoàng cũng muốn. Tiểu Hắc máu trong cơ thể sôi trào, hai mắt nóng rực. Hắn cũng chủ tu hỏa đạo, đối với hỏa đạo áo nghĩa thèm nhỏ dãi như khác, thế là khống chế Âm Dương Thập Bát Cục, lấy trận pháp lực lượng cùng huyết đồ tranh đoạt áo nghĩa. Bóp nát tư liệu về sau, lão thi quỷ rảnh tay, thẳng hướng quỷ chủ vồ giết tới. Địa sát linh nào giống là một cái linh đan, chừng hành tinh lớn nhỏ, xoay tròn ở giữa, hình thành đường kính 10 vạn dặm thần lực vòng, hiện lên màu đỏ tím, giống như là một đoàn tinh vân. Thần lực vòng bao trùm phạm vi, cùng lão thi quỷ quanh người tử vong sương mù một dạng rộng lớn. Lão thi quỷ đánh ra lực lượng, cùng địa sát linh đụng nhau, tựa như hai mảnh tinh vân tại va chạm. Cái này hoàn toàn không giống như là dưới vô lượng cảnh giao phong. Tại loại cấp bậc này trong giao phong, Lê Nguyên Thiên thần phát động thần hồn công kích, Thiên Thiên thần sư thi triển tinh thần lực thủ đoạn, còn chưa xuống đến Trương Nhược Trần trên thân, liền bị tách ra. Bọn hắn bị bức phải thối lui đến chỗ xa hơn. Huyết vũ thần vụ xuyên qua huyết thải thần Ngô Hạm về sau, tư liệu lấy cường đại tinh thần ý chí, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhưng cực kỳ suy yếu. Bị đoạt, không chỉ hỏa đạo áo nghĩa, còn có tử vong chi đạo áo nghĩa cùng hữu thế thiên đạo áo nghĩa. Là bị Trương Nhược Trần tước đoạt. Tư liệu hoàn toàn không cách nào lý giải, Trương Nhược Trần chủ tu không phải tử vong chi đạo cùng hữu thế thiên đạo, là thế nào đem hai loại áo nghĩa cưỡng ép cướp đi. Mấy chục vạn năm tích lũy áo nghĩa mất hết, tư liệu như muốn phát điên, tiếng rống liên tục, tư liệu không dám cùng lão thi quỷ khiêu chiến, lập tức thi triển động pháp, từ không gian phá toái một chỗ lỗ hổng, trốn vào thế giới hư vô. Sau này, tất yếu nghĩ biện pháp, cả gốc lẫn lãi trả thù lại. Tại địa ngục giới, mặc dù không có khả năng giết đại thần, nhưng lại có thể cướp đi bọn hắn áo nghĩa. Đại thần không có áo nghĩa, tại cùng cảnh giới sẽ không có bất kỳ ưu thế nào, so phế bỏ bọn hắn hai tay, hai chân thống khổ hơn.

Đúng là như thế, giống Tiết Lý dạng này quỷ tộc đại thần, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào bôi nhọ Phong Đô đại đế. Chửi một câu, đều được diệt nó toàn tộc. Vô Nguyệt, tại quỷ tộc chư thần trong lòng, là đại đế kiếp trước vợ. Vô luận sự thật như thế nào, nhưng ở trong lòng bọn họ chính là như vậy. Tiết Lý lại nói, chúng ta cũng kính trọng Thiên Mổ đại nhân. Trương Nhược Trần phàm là có thể thu liễm một chút, dù là phạm phải một chút sai lầm nhỏ, cũng không có người cùng hắn so đo. Ai dám chủ động khi nhục hắn, đừng nói là sát tộc chư thần chung phạt chi, toàn bộ địa ngục giới đều sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng, Trương Nhược Trần căn bản không xứng làm Thiên Mổ đại nhân thần sứ, hành động là tại bôi nhọ lão nhân gia nàng uy vọng. La sát tộc chư thần không cùng thần mẫu cùng nhau đến đây cầu tình, chính là chứng minh tốt nhất. Mục Thác Chiến thần thanh âm u trầm, nói, tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Trương Nhược Trần liên hợp phong tộc, còn có Thiên Đình vị kia thiên tôn chi nữ, khắp nơi cùng địa ngục giới đối nghịch, thậm chí giết địa ngục giới đại thần. Tổn hại địa ngục giới lợi ích, cùng Thiên Đình hạch tâm cao tầng quan hệ chặt chẽ, dạng này phản nghịch giả, thần mẫu chẳng lẽ cảm thấy không đáng chết sao? Thiên Mẫu thần sứ thân phận, không có khả năng cao hơn địa ngục giới lợi ích, điểm này là sát tộc chư thần đều là minh bạch, thần mẫu không có khả năng không rõ. Thần mẫu đến đây cầu tình, hẳn là chỉ là bởi vì La Sa công chúa cùng Trương Nhược Trần hôn ước a, kỳ thật rất đơn giản, chờ đánh chết Trương Nhược Trần đằng sau, chúng ta tam thần theo thần mẫu cùng một chỗ tiến về vận mệnh thần điện, cầu phúc lộc thần tôn giải trừ hôn ước là được. Bồ Truyền Kỳ cũng mở miệng, nói, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác thiên tư không tầm thường, khí vận nồng hậu dày đặc, nhưng xem hắn hành động, cũng không phải có thể trường thọ, nhất định khó được chết tử tế. Hôn ước này sớm nên giải trừ, cần gì phải đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đẩy. Gặp ba tôn thái hư đại thần ý chí kiên định, Thiên Âm thần mẫu không tiếp tục cầu tình, mang theo La Sa cùng cô xạ tỉnh rời đi. Nhưng chỉ là thối lui đến nơi xa, không hề rời đi Kỳ Lân tinh vực. Ba người này cực kỳ cuồng vọng, lại muốn bức ta từ hôn. Hắc Ám thần điện cùng Thiên Nam vô cớ xuất thủ phế bỏ Trần Ca tu vi, suýt nữa đưa hắn vào chỗ chết thời điểm, mặc dù còn không phải Thiên Mẫu thần sứ. Nhưng thù này liền không báo sao? Bồ Truyền Kỳ càng là làm bậy đại thần, rõ ràng là hắn tham lam, muốn cướp đoạt Trần Ca bảo vật trên người, hiện tại đổ đem sai lầm tính tới Trần Ca trên thân. La Sa biết được ba vị thái hư đại thần kia, nhất định có thể nghe được nàng nói lời này, lại không thèm để ý chút nào, lại nói, mẫu hậu, thật cứ tính như vậy sao? Nên làm, chúng ta đã làm. Ngươi phụ hoàng đi tinh không chiến trường, chẳng lẽ muốn vì việc này, đem hắn gọi trở về? Thiên Âm thần mẫu ánh mắt sâu thẳm, không biết đang tự hỏi cái gì. La Sa chấn động trong lòng, khó có thể tin nhìn xem Thiên Âm thần mẫu. Thiên Âm thần mẫu nếu thật muốn đi làm, đủ để điều động Thiên La thần quốc số lớn thần linh, làm sao có thể không ngăn cản được Mục Thác Chiến thần, Bồ Truyền Kỳ, Tiết Lý. Như vậy hời hợt đi khuyên vài câu, liền gọi nên làm đã làm. Đây là hoàn toàn làm cho ngoại nhân nhìn sao? La Sa nói, mẫu hậu thật chẳng lẽ muốn từ hôn? Sa Nhi, đây không phải từ hôn hay không vấn đề, mà là giữa thiên địa thế lực mạnh nhất ở giữa đánh cờ. Trương Nhược Trần hiện tại đại biểu là chính hắn sao? Người rất thông minh, hẳn là minh bạch trong đó lợi hại quan hệ mới đúng. Thiên Âm thần mẫu ánh mắt nhu tình như nước, nhưng lại để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu, nói, chúng ta phải đi vì Trương Nhược Trần cầu tình, bởi vì ngươi là vị hôn thê của hắn, nhưng chúng ta chỉ có thể đại biểu chính chúng ta. Thiên La thần quốc, hoặc là La Sát tộc không thể đi vì Bách tộc Vương Thành, vì Tinh Hoàng Thiên, cùng toàn bộ địa ngục giới đối nghịch. La Sát tộc lợi ích, không tại Bách tộc Vương Thành cùng Tinh Hoàng Thiên. Trương Nhược Trần nhất định phải cho hắn tự mình làm qua sự tình phụ trách, mà không phải do Thiên La thần quốc cùng La Sát tộc đến phụ trách. Tương lai ngươi như muốn làm Thiên La thần quốc chi chủ, nhất định phải phân rõ ràng tình cảm cá nhân, cùng một nước, bộ tộc lợi ích. Trương Nhược Trần liền sau ngươi phân rõ ràng, hắn cho mời Huyết Tuyệt Chiến thần giúp hắn một tay sao? Hắn có đưa tin cho ngươi, xin mời La Sát tộc trợ hắn sao? Hắn biết rõ mình đang làm cái gì? Hắn nếu dám đến địa ngục giới, dám đi vận mệnh thần vực, cũng liền cũng không phải đem hy vọng ký thác trên người La Sát tộc, mà là chính mình có đầy đủ nắm chắc. Như Mục Thác Chiến thần, Bồ Truyền Kỳ bọn hắn liền có thể làm gì được Trương Nhược Trần, cửu thiên sẽ thả hắn đến địa ngục giới. Chúng ta có thể làm, chính là cho thấy thái độ của mình. Để Trương Nhược Trần biết được, cho dù là hắn phạm phải ngập trời sai lầm lớn, thế gian đều là địch, chúng ta sẽ không bỏ đá xuống giếng, sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, vẫn như cũ sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng, chúng ta chỉ có thể đại biểu chính chúng ta. Chỉ là như vậy sao? La Sa nói. Nhìn qua Thiên Âm thần mẫu tựa như La Sa tỷ tỷ đồng dạng, rất trẻ trung, tú lệ xuất trần, môi đỏ hé mở, oánh oánh mỉm cười, truyền âm nói, chúng ta nếu xuất hiện ở đây, lại thế nào có thể là hoàn toàn chỉ đại biểu chính chúng ta? Chính chúng ta cho rằng như vậy, nhưng Mục Thác Chiến thần, Bồ Truyền Kỳ, Tiết Lý bọn hắn cũng sẽ không như thế cho là. Như vậy, đủ để cho bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ, từ đó bảo trụ Trương Nhược Trần tính mệnh. Bởi vì bọn hắn biết được, bảo trụ Trương Nhược Trần tính mệnh là chúng ta ranh giới cuối cùng. Thiên Âm Thần Mẫu nhìn về phía cô Xà Tĩnh, cười nói, là Tổ Vân Sơn giới cũng là thái độ này, đúng không? Tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực cùng Bách Tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác làm được cấp tiến một chút, dù là lần nữa bị phế sạch tu vi, dù là bị đánh nhập bụi đất, thụ lại lớn ngăn trở đều là hẳn là. Nhưng, thiên hạ hôm nay, chỉ có Thiên Mộ có thể lấy tính mạng hắn. Ai như vượt qua ranh giới cuối cùng này, chính là La Tổ Vân Sơn giới tử địch. Cô Xà Tĩnh nói. La Sa cũng minh bạch Trương Nhược Trần sớm đã không phải đã từng Trương Nhược Trần, tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, tại Bách Tộc Vương Thành, hắn giết chết địa ngục giới đại thần cùng thần linh, đã là đạt tới để nàng phụ hoàng đều khiếp sợ tình trạng. Cái này hoàn toàn chính là muốn cùng địa ngục giới phân rõ giới tuyến. Tinh Hoàng Thiên một trận chiến thì là cùng Thiên Đình phân rõ giới tuyến. Bây giờ Trương Nhược Trần đã không phải thánh cảnh tiểu bối, không còn chỉ là cái gì huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn, không còn chỉ là nàng La Sa vị hôn phu. Trọng yếu nhất thân phận là Tinh Hoàng Thiên chi chủ. Đến rồi. Cô Xà Tĩnh nói. Trung động vị trí chỗ ở, xuất hiện mạnh mẽ không gian ba động, hình thành từng đạo gợn sóng. Một chiếc huyết sắc thần hạm như là lôi điện con rết, một chút xíu xuyên qua trùng động, giáng lâm đến Kỳ Lân Tinh Vực. Mục Thác Chiến Thần, Bồ Truyền Kỳ, Tiết Lý trên thân đều là thần quan ngoại phóng, khí thế bỗng tăng nhiều. Trương Nhược Trần vậy mà xông qua Địa Sát Quỷ Thành, Trường Sinh Điện, Tàn Tẩn Cốt Hải chư thần vòng vây. Xem ra, không ra dự liệu của bọn hắn, huyết tuyệt chiến thần xuất thủ. Mục Thác Chiến Thần hướng Bồ Truyền Kỳ truyền âm, nói, trận chiến này vì ngươi đoạt lại Tử Hải Tu La Đăng, đừng quên trước đó hứa hẹn. Yên tâm, chiến thần nếu có thể vì bản tọa đoạt lại thần khí, sau này chỉ cần chiến thần một câu, vào trong vạc dầu không chối từ. Bồ Truyền Kỳ nói. Trương Nhược Trần, huyết tuyệt, các ngươi còn không hiện thân. Bồ Truyền Kỳ biết được Trương Nhược Trần cùng huyết tuyệt chiến thần thủ đoạn ẩn tàng đều cực kỳ cao minh, cho là bọn họ ẩn thân tại trên huyết sắc thần hạm, thế là một đạo thủ ấn đánh ra ngoài, như năm ngón tay hình thái một mảnh bầu trời. Tiểu Hắc biết được Âm Dương Thập Bát Cục ngăn không được Bồ Truyền Kỳ một kích này, lập tức nói, Trương Nhược Trần không tại trên thần hạm, Bồ Truyền Kỳ, ta chính là Băng Hoàng chi tử, người như giết ta, Băng Hoàng tất lấy ngươi mạng chó. Bồ Truyền Kỳ có chút do dự một chút, thu hồi bộ phận lực lượng. Ầm ầm. Âm Dương Thập Bát Cục sụp đổ, Tiểu Hắc cùng Thất Lạc Giả Nhạc Viên năm vị thần linh, tất cả đều miệng phun máu tươi, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Huyết Đồ cùng Bàn Nhược cũng bị trọng thương. Xem ra Trương Nhược Trần cùng huyết tuyệt chiến thần hoàn toàn chính xác không tại trên thần hạm. Bồ Truyền Kỳ nói. Trương Nhược Trần cùng huyết tuyệt chiến thần cỡ nào kiêu ngạo, làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình tọa hạ thần linh bị thương nặng mà không xuất thủ. Xoạt. Trung động lần nữa chấn động. Trương Nhược Trần thanh âm từ trong trùng động trước một bước truyền ra, nói, Bồ Truyền Kỳ, ngươi đường đường một tôn thái hư đại thần, lại đối với mấy vị bổ thiên cảnh tân thần hạ ngoan thủ như vậy, quả nhiên là không biết xấu hổ. Có loại cùng bản thần đơn đấu. Lão thi quỷ cùng Trương Nhược Trần từ trong trùng động bay ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lão thi quỷ thân thể tăng vọt, thần lực trào ra ngoài, một lần nữa trở nên hơn một vạn dặm cao. Trương Nhược Trần đem một viên tinh thần lực thần đang nuốt vào trong miệng, đứng tại lão thi quỷ trên vai, hai tay kết ấn. Cường đại tinh thần lực từ thể nội phóng xuất ra, tràn vào chữ minh lệnh bài. Lão thi quỷ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong miệng phun ra một đạo huyền quang. Huyền quang bay ngang qua bầu trời, kích trên người Bồ Truyền Kỳ. Bồ Truyền Kỳ quanh người dày đặc quy tắc thần văn, thần cảnh thế giới đem không gian chống bành trướng ra ngoài, nhưng chỉ kiên trì trong nháy mắt, tất cả lực lượng phòng ngự đều sụp đổ. Huyền quang đánh trúng hắn không đầu thần khu. Thái hư cảnh đỉnh phong thần linh, thần khu bị thiên chu y bách luyện, giờ phút này lại yếu ớt giống như tượng bùn đồng dạng, huyết nhục không ngừng bay ra ngoài. Trực kích thần hồn đau đớn, để Bồ Truyền Kỳ phát ra tiếng kêu thảm. Quá đột nhiên. Bồ Truyền Kỳ bị đánh đến trở tay không kịp. Làm càng. Mục Thác Chiến Thần dẫn đầu lấy lại tinh thần, thân thể màu đen, bốc cháy lên hỏa diễm, ngưng tụ ra một cái vượt qua vạn dặm cánh tay to, vùng ra Trấn Hồn Chú Y. Trấn Hồn Chú Y là thứ thần cấp chí tôn thánh khí, ẩn chứa thần khí một tia vận vị. Trương Nhược Trần biết được quỷ chủ bọn người chắc chắn sẽ vượt qua trùng động truy kích đi lên, bởi vậy nhất định phải nhanh kết thúc bên này chiến đấu. Lão thi quỷ nhục thân cường hoành, vung ra bàn tay, cùng Trấn Hồn Chu Y đụng nhau cùng một chỗ. Bành! Mục Thác Chiến Thần lấy ngọn lửa màu đen ngưng tụ ra cánh tay to, không chịu nổi cổ này đối xứng lực lượng, tán nứt mà ra, Trấn Hồn Chu Y bay ra ngoài, rời hướng thăm không. Mục Thác Chiến Thần ngơ ngẩn trong nháy mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới, lão thi quỷ lại có thể tay không đón lấy hắn một kích này. Một đầu khác, Tiết Lý như lâm đại địch đồng dạng, hai tay giơ lên trời, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một tòa to lớn quỷ thành, hình thái cùng phong đô quỷ thành giống nhau như đúc. Quỷ thành không phải hư ảnh, là thực thái, rất giống phong đô quỷ thành vượt qua không gian đáp xuống nơi đây. Quỷ thành va chạm hướng lão thi quỷ, bị lão thi quỷ một quyền đánh nát. Lão thi quỷ trong miệng huyền quang, như là trong tinh không sáng tỏ thác nước, rơi trên người Tiết Lý, đem vị này thái hư cảnh trung kỳ đại thần đánh bay ra ngoài cách xa mấy trăm ngàn dặm, trong tay một kiện dùng để hộ thể chí tôn thánh khí, trực tiếp hòa tan thành nước thép. Quỷ thể bị quỷ dị tử khí màu xám ăn mòn, xuất hiện một nát dấu hiệu, tại thể nội, hướng thần hải lan tràn. Tiết Lý trong lòng chấn kinh, coi là đối đầu chính là một tôn thần vương, một bên luyện hóa thể nội tử khí, một bên hướng nơi xa tránh lui, lấy thần niệm dò xét lão thi quỷ hư thực. Một tiếng vang thật lớn, từ Tiết Lý bên trái truyền đến. Chỉ gặp, lúc trước bị huyền quang đánh cho hóa thành khung xương bồ truyền kỳ, giờ phút này bị một cái hư thối thi thủ, đập nát thành xương vụn. Đứng tại lão thi quỷ trên vai Trương Nhược Trần, trên thân xuất hiện một cái sáng tỏ vòng tròn, đem bồ truyền kỳ áo nghĩa đều cướp đi hết chương 3045. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!